Giang Thiên Ngữ nghe thế lại có chút khó chịu, cái gì kêu nàng trên đầu hình như có mây đen cái đỉnh, đây là lời hay sao? Lão giả thấy tiểu nha đầu tựa không cao hứng, chạy nhanh giải thích, đừng nhìn là mây đen cái đỉnh, nhưng ở dùng đối thời điểm, đây cũng là thần lực một loại. Mà loại này lực lượng đối với phệ hồn ảo cảnh nhất định là có khắc chế tác dụng, bằng không những cái đó phệ hồn huyễn hình thú không có khả năng hội kiến ngươi liền chạy. Đúng không? Ta đây thử xem. Giang Thiên Ngữ lần này vô dụng phù ấn, mà là một ngưng tụ lực lượng, một quyển chiều cái kia màu đen phao phao đánh. Còn đừng nói, nhân ra đao kiếm khó phá, diệt thần thương cũng vô dụng vo nơi phệ hồn ảo cảnh, lại là bị Giang Thiên Ngữ một quyền đánh vỡ. Trọng hoạch tự do lão giả vừa ra tới liền chạy nhanh đối với tiểu nha đầu ôm quyền đáp lễ. Đa tạ. Ta kêu vận thông đạo nhân, đa tạ tiểu hữu ân cứu mạng. Sau ra tới bốn người cũng chạy nhanh ôm quyền, đa tạ tiểu hữu. Giang Thiên Ngữ nhìn bọn họ liếc mắt một cái, sau đó lại nhìn xem chính mình nắm tay. Không cần cảm tạ. Chính là, ta muốn hỏi một chút vận thông đạo nhân, ngài như thế nào liền nói ta mây đen cái đỉnh. Ta như thế nào nghe này không giống cái gì lời hay, đến như là không quá có vận may bộ dáng. Vận thông đạo nhân loát cần cười cười, mây đen cái đỉnh, tốt xấu cũng là cái đỉnh nha, người thường khống chế không được, nhưng tiểu hữu căn cốt sợ là bất phàm. Tuy rằng ta cũng không rõ ràng lắm, vì sao tiểu hữu sẽ có một bộ bao vân cái đỉnh chi tượng. Bất quá, ta có thể vì tiểu hữu cẩn thận phân tích một chút. Nhưng này muốn tiểu hữu nguyện ý nghe, nguyện ý trả lời ta vấn đề. Giang Thiên Ngữ gật gật đầu, kia ngài hỏi, có thể trả lời, ta sẽ trả lời. Vận thông đạo nhân lại đối với Túc Vương đám người ôm quyền chào hỏi, lúc này mới nói, mây đen cái đỉnh người nếu là không có thiên thai nhân họa, vậy có hai loại tình huống, một, trên người có đặc thù giảm vận trí bảo, nhị, trên người có nguyền rủa. Tiểu hữu trên người nhưng có cái gì đặc thù vật phẩm? Giang Thiên Ngữ nháy mắt phản ứng lại đây, nếu là đặc thù vật phẩm, kia có thể hay không là bởi vì trên người nàng có vận đen trên cao mũi tên nguyên nhân. Cho nên nàng ở số phận đạo nhân trong mắt là mây đen cái đỉnh. Vận đen trên cao mũi tên hôm nay nàng dùng thường xuyên, hiện tại không dư lại mấy chi, cứ như vậy còn mây đen cái đỉnh, kia phía trước nàng mây đen cái đỉnh trình độ chẳng phải là càng nghiêm trọng. Nghĩ vậy, nàng cười khẽ một tiếng, ta nhớ ra rồi, ta thật là có giống nhau vật phẩm, nhưng làm người xui xẻo, loại này xem như tiền bối nói giảm vận trí bảo sao. Vận thông đạo nhân cả kinh, nhưng làm người khác xui xẻo đồ vật. Tiểu hữu có không báo cho, đó là thứ gì? Giang Thiên Ngữ đang muốn trả lời hết sức, một bên Đông Nguyên Thái Tử bỗng nhiên cắm cái lời nói, ta trên người có vận linh thạch, kia cái này không phải hẳn là mang đến vận may sao? Ta đây như thế nào không gặp gỡ vận may? Vận thông đạo nhân nhìn hắn một cái, cười nói, vị này tiểu hữu không chết tại đây vạn thần tiễn mộ, chính là vận khí. Bất quá, vận linh thạch cũng là hiếm lạ vật, tiểu hữu cũng là vận may người. Đông Nguyên Thái Tử ha hả cười hai tiếng, kia cứu ngươi vị này tiểu hữu trên người cũng có vận linh thạch, vì sao ngươi muốn nói nàng mây đen cái đỉnh? Vận thông đạo nhân sửng sốt, tiểu hữu, trên người của ngươi cũng có vận linh thạch. Giang Thiên Ngữ lắc đầu, không có. Ta có mấy chi vận đen trên cao mũi tên. Vận thông đạo nhân nghe thế sắc mặt biến đổi, thật là vận đen trên cao mũi tên. Thật vậy chăng? Tiểu hữu, có không cho ta xem? Nam Cung Túc ảnh khẽ như mày, chúng ta còn muốn tìm người. Nơi này liền các ngươi mấy cái sao? Vận thông đạo nhân sửng sốt một chút, kia đến không phải, xuống dưới này một không gian tầng người có không ít, chúng ta mấy cái bị nhốt ở nơi này, còn có ở càng phía trước một ít. Cũng có bị phong ấn tại phệ hồn ảo cảnh, còn có đang lẩn trốn, có ở cùng huyễn hình thú trong chiến đấu. Các ngươi muốn tìm ai, ta giúp các ngươi tìm. Giang Thiên Ngữ nghe được hắn nói muốn chạy bọn họ tìm người, nàng thuận tay lấy ra một chi vận đen trên cao mũi tên đưa qua. Vận thông đạo nhân lại không có tiếp nhận này vận đen trên cao mũi tên, mà là phản xạ tính hợp với lui về phía sau vài bước. Đứng yên sau, hắn nhìn chằm chằm tiểu nha đầu trong tay vận đen trên cao mũi tên nhìn hảo một trận mới đột nhiên vỗ tay, "Hảo nha, thật là vận đen trên cao mũi tên, ta cảm ứng được cường đại vận đen chi lực." "Tiểu Hữu, ngươi mây đen cái đỉnh lực lượng nơi phát ra có khả năng chính là này vận đen trên cao mũi tên. Ngươi khả năng còn không ngừng một chi vận đen trên cao mũi tên." Giang Thiên Ngữ gật gật đầu, "Nguyên lai mấy chục chi đâu, phía trước vì đối phó chặn đường hủy thế ma thú, dùng thật nhiều, hiện tại liền mấy chi. Kia khó trách, tiểu hữu có thể được đến này vận đen trên cao mũi tên, kỳ thật chính là vận khí người, không bị này vận đen trên cao tiến ảnh vang vận trình, kia càng là rất may người. Tiểu hữu muốn tìm người nào, chúng ta giúp ngươi tìm người. Phía trước cùng chúng ta cùng hạ ở đây người, có một nửa ta là nhận thức. Giang Thiên Ngữ suy nghĩ một chút mới nói, tiền bối nhưng nhận thức Bách Phong. Vận thông đạo nhân sửng sốt một chút, ngươi tìm Bách Phong nhà, hắn là Bách Linh Thánh Thiên người. Chúng ta bị quan tiến phệ hồn ảo cảnh là lúc, hắn ở phá tuyển phụ cận, hiện tại không được rõ lắm. Giang Thiên Ngữ đang muốn hỏi một chút Phá Tuyền ở đâu vị trí khi, trên tay nàng Vạn Tiên Liên Động bài vị khí truyền đến liên động mời. Tiểu Ngữ nha đầu, các ngươi hiện tại ở nơi nào? Có không ít huyễn hình thú chiều các ngươi bên kia đi, ngươi phải cẩn thận. Giang Thiên Ngữ vừa nghe, chạy nhanh nói, ta lên đây, mới vừa cứu một cái kêu Vận Thông đạo nhân tiền bối, Bách Phong sư thúc, ngươi ở nơi nào, ta qua đi tìm ngươi. Bách Phong vừa nghe, kinh ngạc nhảy dựng, ngươi lên đây nha, ta phía trước nhìn đến Vận Thông đạo nhân là bị nhốt ở phệ hồn ảo cảnh nha, bọn họ đều bị cứu ra sao? Ân, cứu ra. Vậy ngươi chạy nhanh chiều ta đi, đại khái một nén hương thời gian sau, ngươi sẽ nhìn đến một cái rơi xuống đất hô to, ta ở bên trong này, ta ở chỗ này săn giết vài đầu huyễn hình thú, nhưng chính là phía trên cũng bị gây huyết chú cái chán, ta còn muốn một chút thời gian mới có thể đánh vỡ. Ta lúc này có ba người. Ta lập tức tới. Giang Thiên Ngữ chạy nhanh cùng đại gia nói một tiếng, sau đó kéo lên Nam Ảnh ca ca liền hướng bên trái chạy. Những người khác cũng chạy nhanh theo đi lên. Liên Vận Thông đạo nhân đám người cũng chạy nhanh theo qua đi. Chờ bọn họ đuổi tới Bách Phong nói giờ địa phương, tất cả mọi người ngừng lại. Vận Thông đạo nhân nhíu mày nói, này mặt trên không phải phệ hồn ảo cảnh, mà là huyễn hình thú tử vong trước gây huyết chú cái chán, cái này không dễ pha a. Ta có thể đánh vỡ sao? Giang Thiên Ngữ xác định chính mình thử lại xem. Vận Thông đạo nhân chạy nhanh nói, trên người của ngươi đã mây đen cái đỉnh, nếu là chúng huyết chú, vậy sẽ biến thành huyết sát, bất lợi với ngươi. Muốn tìm cái sinh linh phá rớt này huyết chú cái chắn mới được. Chương 475 nhìn thấy Bách Phong. Chương 475 nhìn thấy Bách Phong. Muốn như vậy phiền phải sao? Giang Thiên Ngữ bỗng nhiên lấy ra chính mình phù ấn, đối với kia huyết chú cái chắn chân áp mà đi. Chỉ nghe được phanh một tiếng vang lớn, kia huyết chú cái chắn liền như vậy phá khai rồi, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ngây dại. Vận Thông đạo nhân càng là vẻ mặt khiếp sợ, liền phá. Ở hắn xem ra, như vậy khó thanh trừ huyết chú cái chắn, nha đầu này nhẹ nhàng liền bài trừ. Hắn nhìn chằm chằm bên người tiểu nha đầu, sau đó ánh mắt dừng ở nàng triệu hoán trở về phù in lại. Kia đồ vật là cái phù trương. Giống như lại không được đầy đủ là, đó là cái gì thần vật. Đang nghĩ ngợi tới, bị phong với huyết chú cái chắn người đã bằng mau tốc độ bay ra hô to. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều chiều những người này nhìn qua đi. Đặc biệt là Giang Thiên Ngữ. Nàng muốn biết, cái nào là Bách Phong sư thúc. Bay ra tới cùng sở hữu ba người, hai vị trung nhân nhân, một vị dâu bạc lão giả, ba người trạng thái đều còn có thể, trừ bỏ lão giả vết thương nhẹ, mặt khác hai người thoạt nhìn vẫn chưa bị thương. Giang Thiên Ngữ chính suy đoán hai vị này trung nhân nhân, cái nào là Bách Phong thời điểm, trong đó lớn lên càng vì có mị lực nam nhân chiều nàng nhìn lại đây, sau đó mọi nơi nhìn thoáng qua mới nói, tiểu ngữ nha đầu. Giang Thiên Ngữ vừa nghe, trong mắt hiện lên một tia ý cười, lập tức đi qua. Là ta. Sư thúc. Bách Phong cười một chút, không nghĩ tới là ngươi nha đầu này giúp chúng ta phá huyết chú cái chán. Vận Thông đạo nhân nghe được tiểu nha đầu đối Bách Phong xưng hô, sửng sốt một hồi lâu mới nói, tiểu hữu, ngươi kêu Bách Phong sư thúc. Ngươi cũng là Bách Linh Thánh Thiên người. Này không thể nha, vị này tiểu hữu không phải tự tiếp theo tầng không gian tới sao. Bách Phong cười nói, Vận Thông tiền bối, đây là sư phụ ta cháu gái. Têu ta một tiếng sư thúc cũng không tồi. Như vậy nha, nguyên lai là Bách Cảnh Thánh Tôn cháu gái, thất lễ. Hôm nay thật đúng là ít nhiều nha đầu này, nếu không chúng ta khả năng đã bị vây chết ở phệ hồn ảo cảnh. Bách Phong chắp tay, Vận Thông tiền bối là còn muốn tiếp tục đi xuống dưới sao. Vận Thông đạo nhân gật gật đầu, là nha, đều đã sấm đến này một tầng, vẫn là muốn tiếp tục đi xuống dưới. Không bằng, chúng ta đồng hành hảo. Bách Phong lại là lắc đầu, không được, ta ứng sư phụ ta mời. Là tới đón tiểu ngữ đi cổ hoang bí cảnh, liền không cùng tiền bối đồng hành. Vận Thông đạo nhân sửng sốt, các ngươi muốn đi cổ hoang bí cảnh tầm bảo, không lưu tại Vạn Thần Tiễn mộ tìm kiếm thần vật sao? Là, sư phụ ta chi không ở Ngôn Linh Ngọc, tiểu ngữ nha đầu trên người tuy có cá biệt bảo vật, nhưng tự thân thực lực không cường, sư phụ ta cảm thấy nàng càng thích hợp đi cổ hoang bí cảnh tầm bảo. Sư phụ ta càng muốn nàng đạt được truyền thừa, tu vi có thể tiến bộ vượt bậc. Vận Thông đạo nhân hiểu rõ cười, nguyên lai là như thế này. Kia thật đúng là đi cổ hoang bí cảnh muốn hảo chút. Một khi đã như vậy, chúng ta đây như vậy đừng qua. Hảo thuyết. Vận Thông tiền bối bảo trọng. Vận Thông đạo nhân cười cười, sau đó đi trước rời đi. Những người khác ở cùng Giang Thiên Ngữ bọn họ chào hỏi qua, nói quá tạ sau cũng sôi nổi đi theo đi trước rời đi. Trong lúc nhất thời, bốn phía chỉ còn lại có Giang Thiên Ngữ đám người cùng Bách Phong. Bách Phong đánh giá liếc mắt một cái tiểu ngữ nha đầu bên người đi theo một đám người. Sau đó nhìn rửa gần tiểu ngữ nha đầu bên người Mỹ Nam Tử, cười nói, tiểu ngữ, đây là nhà ngươi phu quân. Giang Thiên Ngữ gật gật đầu, thuận thế giới thiệu nói, đây là nhà ta phu quân Nam Tiểu Ảnh, này hai cái là hắn ca ca, vị này chính là Đông Nguyên Quốc Thái Tử, một vị khác là Thiên Tuyết Quốc Thái Tử. Ân, các ngươi này một đường cũng vất vả, ngươi xem bọn họ là tại đây Vạn Thần Tiễn Mộ Trung Tâm Bảo, vẫn là muốn đi cổ hoang bí cảnh. Còn có một chút chính là, tới rồi cổ hoang bí cảnh nhập khẩu, có thể hay không đi vào, liền phải xem bọn họ mệnh, tới rồi bên trong, có thể hay không tồn tại, cũng là không thể bảo đảm. Cổ hoang bí cảnh nguy hiểm trình độ so với Vạn Thần Tiễn Mộ lớn hơn nữa. Bắc Thần Thái Tử hít sâu một hơi, hắn đã nghe ra tới, trước mắt vị này kêu Bách Phong người, hẳn là chính là Túc Vương Phi sau lưng vị kia thần bí sư phụ sư huynh đệ, Túc Vương Phi còn có cái ra ra. Mặc kệ là cái gì quan hệ, nói tóm lại, bọn họ hiện tại hẳn là tìm được Túc Vương Phi sau lưng bí mật, Bách Phong sư thúc nói cái gì cổ hoang bí cảnh hắn là nghe cũng không nghe qua, nhưng hắn biết, kia nhất định là không bình thường địa phương. Cho nên, hắn muốn đi, cho dù rất nguy hiểm, hắn cũng phải đi. Nghĩ thông suốt điểm này, hắn trước hết ra tiếng, chúng ta đều đã muốn chạy tới nơi này, kia vẫn là đi cái kia cổ hoang bí cảnh nhìn xem đi. Đông Nguyên Thái Tử cũng gật gật đầu, đúng vậy, vẫn là đi xem đi. Túc Vương Phi nếu cùng này Bách Phong là nhận thức, kia đi theo hắn là không thể tốt hơn. Hơn nữa, này Bách Phong thoạt nhìn là thật sự rất lợi hại. Cẩm Vương còn lại là lý trí đưa ra một ít vấn đề, vì cái gì nói kia cổ hoang bí cảnh so Vạn Thần Tiễn Mộ còn muốn nguy hiểm đâu. Đối với hắn tới nói, Vạn Thần Tiễn Mộ nguy hiểm đã là phàm nhân khó có thể tưởng tượng, nếu không có những người này phá vỡ phía trước thông đạo, bọn họ cũng không nhất định có thể đi thông 9 tầng không gian thông đạo. Bách Phong thấy bọn họ ý thức không đến ngoại giới nguy hiểm, liền nhắc nhở nói, kỳ thật hiện tại đại bộ phận người đều là muốn đi hướng cổ hoang bí cảnh, cái kia bí cảnh thông đạo vừa mới mở ra, thiên linh trí bảo nhiều, tìm được bảo vật cơ suất đại, đương nhiên, bởi vì người nhiều, bản thân tồn tại nguy hiểm cũng càng nhiều, giết người đoạt bảo sự là khi có phát sinh. Mà Vạn Thần Tiễn Mộ nơi này, nhóm đầu tiên xuống dưới người tuy không ít, nhưng kỳ thật không tính là nhiều. Bởi vì, Vạn Thần Tiễn Mộ không gian thông đạo không phải người nào đều có thể phá vỡ, cho nên, rất nhiều người đều đang chờ đợi, không muốn xung phong. Chỉ có đương Vạn Thần Tiễn Mộ 9 tầng thông đạo hoàn toàn mở ra, đi trước Vạn Thần Tiễn Mộ nhân tài sẽ nhiều lên. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân chính là, Vạn Thần Tiễn Mộ bảo vật nổi tiếng nhất chính là Ngôn Linh Ngọc, này Ngôn Linh Ngọc là nhận chủ, cũng không phải người nào đều có thể có cơ hội được đến. Cùng với loại này hư vô mờ ảo tìm kiếm, đương nhiên càng nhiều người nguyện ý đi cổ hoang bí cảnh. Nếu là cổ hoang bí cảnh vô pháp tìm kiếm đến bọn họ muốn, những người này mới có thể lại đi trước Vạn Thần Tiễn Mộ. Chúng ta đây cũng đi cổ hoang bí cảnh. Nam Cung Cẩn Thiên cũng hạ quyết tâm. Hắn tuy rằng cũng muốn tìm Nôn Linh Ngọc, nhưng giống như Bách Phong nói, Nôn Linh Ngọc loại đồ vật này nhận chủ không nói, thật đúng là không phải người nào đều có thể tìm được. Huống chi, còn có người truyền, kia Nôn Linh Ngọc đã quy về Bạch gia hậu nhân. Nếu thật là như vậy, cùng với tìm kiếm Nôn Linh Ngọc, không bằng tìm kiếm càng thực tế một ít trí bảo cường đại tự thân. Bách Phong khẽ gật đầu, ta đây có chuyện trước nói ở phía trước, ta có thể mang các ngươi thông qua phía trên thông đạo, tránh đi một ít tiến đến tìm Nôn Linh Ngọc người, nhưng là chân chính tới rồi cổ hoang bí cảnh, ta chỉ biết quản tiểu ngữ một người, các ngươi những người khác không ở ta bảo hộ phạm vi. Các ngươi cũng không có khả năng vẫn luôn đi theo chúng ta. Đông Nguyên Thái Tử vừa nghe đến này không khỏi mà khổ mặt, bất quá. Hắn cũng minh bạch trong đó đạo lý, cho nên lập tức tỏ vẻ, minh bạch, tiền bối yên tâm, nếu chúng ta thật sự tụt lại phía sau, tiền bối không cần để ý tới chúng ta, mọi người có mọi người kỳ ngộ cùng tiền đồ. Chương 476 tới cổ hoang bí cảnh. Chương 476 tới cổ hoang bí cảnh. Các ngươi biết điểm này liền hảo. Lời nói đã nói rõ, Bách Phong cũng liền không hề trì hoãn, lập tức mang theo bọn họ đi rồi một cái tiểu đạo, đi trước càng phía trước không gian thông đạo. Giang Thiên Ngữ chưa nói cái gì. Chỉ là lẳng lặng mà theo ở phía sau. Nam Cung Túc Ảnh cũng thực an tĩnh, chỉ là, từ đầu đến cuối hắn đều không có buông ra Thiên Tiểu Ngữ tay. Nay dọc theo đường đi, bởi vì có Bách Phong dẫn đường, bọn họ phóng qua mặt khác không gian tầng khi phi thường thuận lợi, chính là gặp một ít người, một ít xông ra tới ma thú, đại gia cũng tưởng an không có việc gì đi qua. Bởi vì bọn họ lúc này đây chỉ là lên đường, bọn họ đi được thực thuận lợi. Đường đi qua thứ 9 cái không gian thành khi, bọn họ gặp được một phiến môn, một phiến mộ môn. Mà này phiến môn, bọn họ mỗi một cái đi qua Vạn Thần Tiễn Mộ người đều lại quen thuộc bất quá, này phiến môn liền theo chân bọn họ từ Nam Linh Quốc đi thông Vạn Thần Tiễn Mộ khi nhìn thấy Vạn Thần Tiễn Mộ mộ môn giống nhau như lúc. Đi ra mạc môn trong nháy mắt, ánh vào trước mắt chính là một tảng lớn ngọc thạch xây thành bậc thang, lại xa chút địa phương, có hai đầu cao lớn sư tử bằng đá, chẳng qua, nơi này sư tử bằng đá hiển nhiên là bị người phá hư quá, một con sư tử bằng đá thiếu chân, một con sư tử bằng đá không có nửa bên đầu. Nhìn con rất làm cho người ta sợ hãi. Càng làm cho người khiếp sợ chính là, lúc này này phiến trên bầu trời phương đen kịt, nhìn không ra là trời chưa sáng, vẫn là thiên đã đen. Bách Phong thấy bọn họ giật mình, giải thích nói, nơi này đã bị ma giới cái chắn tràn ra ma khí ảnh hưởng, cho nên không thể nhiều đãi, đi phía trước đi một chút, các ngươi là có thể nhìn đến cổ hoang bí cảnh nhập khẩu, nơi đó có một mảnh khu vực an toàn. Giang Thiên Ngữ gật gật đầu, hiện tại có phải hay không có rất nhiều người đã tiến vào cổ hoang bí cảnh. Bách Phong gật gật đầu, là đã đi vào không ít, chẳng qua, đi vào người phần lớn đã chết, may mắn còn tồn tại hẳn là không nhiều lắm. Chúng ta đi nhanh điểm, sư phụ còn ở bên kia chờ ngươi đâu. Hảo! Giang Thiên Ngữ cũng đánh lên tinh thần tới. Lại đi phía trước, nàng liền phải nhìn thấy Bách Cảnh Thánh Tôn, tuy rằng nàng kêu hắn một tiếng ra ra, chính là rốt cuộc không có thật sự gặp qua nha. Cũng không biết, trong chốc lát nàng có phải hay không có thể đem người nhận ra tới. Những người khác gắt gao mà theo ở phía sau, cũng rất tò mò Bách Phong sư phụ là người phương nào, bọn họ càng tò mò, Túc Vương Phi vì sao sẽ nhận thức những người này. Những người này, rõ ràng liền không phải bình thường phàm nhân. Ít nhất, bọn họ không phải tự tứ quốc vạn thần tiễn mộ tới. Đi phía trước bước nhanh đi rồi ước một nén hương thời điểm, bọn họ tới một mảnh tương đối quang minh khu vực. Ở chỗ này, bọn họ thực rõ ràng có thể nhìn đến một cái thật lớn màn hào quang. Cái này màn hào quang đem bốn phía hắc ám cùng ma khí ngăn cách, nhưng đồng thời, cũng ngăn cách linh khí. Tới rồi nơi này, Giang Thiên Ngữ phát hiện chính mình trên tay vạn tiên liên động khí cư nhiên biến thành cho đen sắc, thực rõ ràng là bị cái gì lực lượng phong ấn. Bách Phong mang theo bọn họ tiến vào màn hào quang bao phủ khu vực an toàn sau, trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xuống chút nữa đi rồi một tiểu tầng bậc thang, phía dưới xuất hiện rất rất nhiều người, có người ngồi, có người đứng, có người tụ ở bên nhau nói chuyện phiếm, còn có người ở khắp nơi đi lại, bán đồ vật, nói tóm lại, nơi này thực náo nhiệt. Giang Thiên Ngữ nhìn này phó náo nhiệt tình cảnh, tò mò mà đánh giá bốn phía. Những người khác so nàng càng vì tò mò, đôi mắt sớm đã không biết hướng nào nhìn. Không ngừng là bởi vì những người này ăn mặc cùng bọn họ bất đồng, càng tò mò chính là, có người còn nổi tại không trung nói chuyện thiếm, có người tắc ngồi ở phi kỵ thượng, đây là một bộ thực thần kỳ hình ảnh. Bách Phong mọi nơi tìm kiếm một vòng, ở không có phát hiện chính mình sư phụ khi, hắn không khỏi mà thở dài một hơi. Tiểu Ngữ, không thấy được sư phụ, ta đi tìm xem, các ngươi liền ở chỗ này tìm địa phương nghỉ ngơi, đừng đi xa, để ngừa ta tìm không thấy các ngươi. Tại đây khu vực là cấm linh. Vạn tiên liên động bài vị khí vô pháp sử dụng, truyền âm loại pháp khí cũng không dùng được. Giang Thiên Ngữ gật gật đầu, hảo, ngươi đi đi, chúng ta liền ở chỗ này, không đi xa. Hảo, ta đây đi trước tìm sư phụ. Nói xong, Bách Phong lập tức đi rồi. Bách Phong vừa ly khai, Đông Nguyên Thái Tử lập tức tiến đến Túc Vương Phi trước mặt, cười hì hì nói, Túc Vương Phi, vị kêu Bách Phong là ngươi sư thúc nhà, vậy ngươi sư phụ có phải hay không cũng ở chỗ này nha? Giang Thiên Ngữ ho nhẹ một tiếng. Ta kỳ thật không có sư phụ, chính là ta Bách Gia Gia vẫn luôn đang dạy dỗ ta, đối ngoại nan giải thích, ta liền nói là sư phụ ta, kỳ thật ông nội của ta chính là Bách Phong sư phụ. Đông Nguyên Thái Tử sửng sốt một chút, nguyên lai là như thế này nha. Bắc Thần Thái Tử cũng có chút ngoài ý muốn, bất quá, hắn vẫn là hỏi nhiều một câu, bọn họ thực rõ ràng liền không phải tứ quốc người, những người này rốt cuộc là người nào đâu, ta nhìn thấu cùng chúng ta nơi đó không giống nhau. Giang Thiên Ngữ nhàn nhạt nói, thế giới vô biên. Việc lạ gì cũng có, này không có gì hảo kỳ quái. Nói nữa, vạn thần tiễn mộ có được 990 tầng, ở vào 9 bất đồng thế giới mặt. Nơi này, hẳn là tới gần ma giới cái chắn địa phương, cũng tới gần tiên linh vực. Đương nhiên, các ngươi phụ hoàng năm đó đều từ vạn thần tiễn mộ lấy ra đi không ít đồ vật, có lẽ các ngươi biết đến sẽ so với ta biết được muốn nhiều đến nhiều. Đông Nguyên Thái Tử sửng sốt, kia đến không có, ít nhất, này cái gì ma giới cái chắn ta liền không biết, tiên linh vực càng là chưa từng nghe qua. Ta chính là tò mò, Túc Vương Phi, ngươi như thế nào sẽ nhận thức những người này? Lại còn có như vậy thần bí. Nam Cung Túc Ảnh hơi hơi nhướng mày, này có cái gì hảo kỳ quái, vạn thần tiễn mộ kéo dài qua 9 không gian tầng, năm đó mỗi cái không gian tầng đều lưu có thủ lăng người cùng hộ lăng người. Trong đó có người là đại chúng sở không hiểu được người cùng thế lực. Tứ quốc che giấu thế lực người đến từ các địa phương người đều có, chẳng qua các ngươi không biết. Cẩm Vương gật gật đầu, này đến là thật sự. Tuy rằng chúng ta là nhóm đầu tiên đến nơi đây người, nhưng kỳ thật phía sau cũng nhất định còn sẽ có người lại đến. Ta phụ hoàng bọn họ, chỉ cần bọn họ bất tử, ngươi cho rằng bọn họ liền vĩnh viễn đại ở đệ nhị không gian tầng sao. Đông Nguyên Thái Tử tức khắc cứng họng, đương nhiên sẽ không. Hắn thực hiểu biết chính mình phụ hoàng, chỉ cần hắn tồn tại, hắn nhất định sẽ tiếp tục đi phía trước. Bởi vì, hắn đã từng nghe chính mình phụ hoàng cảm thán quá, làm hoàng đế cũng không phải trung điểm, cũng không phải duy nhất. Có sự so hoàng đế chi vị càng đáng giá theo đuổi. Tức đã tới thì an tâm ở lại, các ngươi vẫn là nhiều suy nghĩ, muốn thế nào tại đây địa phương sinh tồn xuống dưới. Cùng nơi này người so sánh với, chúng ta là thật sự nhược. Giang Thiên Ngữ một câu chỉ ra trọng điểm. Bọn họ là phàm nhân, là người thường, mà những người này đều là tu luyện người. Muốn bất tử, còn muốn tìm được bảo vật, kia cũng không phải là dễ dàng sự. Đã biết, ta đi trước khắp nơi nhìn xem. Đông Nguyên Thái Tử cũng không nghĩ ở chỗ này làm chờ, lập tức mang theo một người đi bốn phía xem xét. Giang Thiên Ngữ cũng bắt đầu chậm rãi ở bốn phía đi đi. Cũng không biết, nàng có thể hay không gặp được cố nhân. Nam Cung Túc Ảnh lúc này cũng ở đánh giá bốn phía, bất quá, hắn không có đi xa, chỉ là không nhanh không chậm mà đi theo Thiên Tiểu Ngữ, nhưng cũng không có giống phía trước giống nhau phòng bị, vẫn luôn nắm tay nàng. Chương 477 có điền có đất, đương địa chủ. Chương 477 có điền có đất, đương địa chủ. Nam Ảnh ca ca, ta xem phía trước tụ rất nhiều người địa phương giống như chính là trận pháp nhập khẩu, ta muốn đi nơi đó nhìn xem. Hảo. Nam Cung Túc Ảnh quay đầu phân phó Dạ U mang theo mấy người lưu lại, những người khác đều phân tán khai. Liên ở bọn họ tới gần trận pháp nhập khẩu thời điểm, đống nhiên có một cái mang mặt nạ người từ bên trái đi tới, cung cung kính kính mà đi đến Giang Thiên Ngữ trước mặt, hô một tiếng, gặp qua Ngữ đại nhân. Giang Thiên Ngữ ngẩn ra, thanh âm này là Tinh Truy. Tinh Truy gật đầu, cung kính mà nói, Ngữ đại nhân, ta là Tinh Truy. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được ngài. Giang Thiên Ngữ đương nhiên cũng là không nghĩ tới, cho nên cười cười, ta cũng không nghĩ tới. Các ngươi dược tiên phủ là tới rất nhiều người sao? Đúng vậy, chúng ta vài vị trưởng lão đều tới, trước đây bọn họ còn cùng Bách Cảnh Thánh Tôn nhàn thoại ra trường tới. Bất quá lúc ấy Bách Cảnh Thánh Tôn chưa nói ngài sẽ đến nơi này. Ân, ta vừa đến. Bên này hiện tại là tình huống như thế nào? Giang Thiên Ngữ giống như tùy ý hỏi. Tinh Truy lập tức giải thích nói, này trận đã có không ít người tiến vào cổ hoang bí cảnh, bất quá, cho dù là có linh tức đan, thành công tiến vào người cũng đã chết không ít, một bộ phận người là chết vào ngoài ý muốn, còn có một ít người là chết vào những người khác vây sát. Đêm qua bắt đầu, thiên trận thành người phối hợp Vân Phong gia người đang ở phong ấn nhập khẩu trận pháp, phỏng chừng lại có 1-2 ngày, cổ hoang bí cảnh nhập khẩu trận pháp sẽ bị phong ấn thượng một thời gian, khi đó, tất cả mọi người có thể đi vào cổ hoang bí cảnh, hiện tại đại bộ phận người đều tưởng lại chờ một chút. Vậy các ngươi cũng là ở chỗ này chờ, chờ nhập khẩu trận pháp bị phong ấn khi tiến vào sao? Tinh Truy cười nói, chúng ta dược tiên phủ người tới đây không phải vì nhập cổ hoang bí cảnh, là vì bán linh tức đan cùng khác đan dược. Đại y thì thành người cũng có người tại đây nơi này bán đan dược. Nay phụ cận còn có khác gia tộc ở bán hiếm lạ vật, Ngữ đại nhân nếu có yêu cầu, cũng có thể mua một ít. Nghe nói, tiến vào cổ hoang bí cảnh sau, có một ít khu vực cũng là cấm linh, đến lúc đó vô cùng có khả năng liền nhẫn chữ vật cũng vô pháp sử dụng. Tốt, ta đến lúc đó nhìn xem. Giang Thiên Ngữ gật gật đầu. Kêu Ngữ đại nhân trước vội, ta liền ở phụ cận, có việc nói đã kêu ta. Hảo. Tinh Truy đối với Ngữ đại nhân chào hỏi, thực mau liền rời đi. Giang Thiên Ngữ tắt xoay người nhìn ly chính mình hơi có một chút khoảng cách Nam Ảnh ca ca, ta dạng muốn hay không mua điểm thứ gì. Nam Cung Túc Ảnh đi lên trước, nhẹ xoa nhẹ hạ nàng đầu, chúng ta sợ là không có đồ vật trao đổi. Giang Thiên Ngữ hơi hơi nhúng mày, chúng ta cũng có đan dược a. Nam Cung Túc Ảnh bật cười, vậy ngươi muốn cùng dược tiên phủ người đoạt sinh ý. Giang Thiên Ngữ suy nghĩ một chút, chúng ta không bán đồ vật, lấy vật đổi vật tổng có thể đi. Nam Cung Túc Ảnh lại là nhẹ nhàng lắc đầu, tính, chúng ta trước mắt cũng không có gì yêu cầu đồ vật lấy dễ nếu là giao dịch ra đại lượng đan dược, tổng hội có người nhìn chằm chằm chúng ta, như vậy chúng ta hành động lên liền không quá phương tiện. Giang Thiên Ngữ gật gật đầu, vậy được rồi, chúng ta liền ở phụ cận nhìn xem. Hai người ở phụ cận dạo qua một vòng, đi trận pháp nhập khẩu nhìn thoáng qua, phát hiện lối vào có rất nhiều bất đồng thế lực người ở gác, cũng không phải người nào tưởng đi vào liền đi vào khi, nàng cũng liền lại về tới ngay từ đầu cùng Bách Phong Sư thúc tách ra địa phương. Dù sao, đến lúc đó nàng cùng Bách Linh Thánh Thiên người cùng nhau tiến vào hảo, nàng cũng không vội ở nhất thời. Chẳng qua, tại chỗ đợi gần một canh giờ, Bách Phong cũng không có trở về. Giang Thiên Ngữ dứt khoát liền từ Linh Y Dị Quán lấy ra kia hai cái không gian lều trại, cho cái cấp dạ kiếm bọn họ, nàng cùng Nam Ảnh ca ca dùng một cái. Không gian lều trại thoạt nhìn không lớn, nhưng nếu căng ra, gấp mở ra không gian vẫn là rất đại, phụ cận cũng không ngừng bọn họ ở dùng không gian lều trại, cho nên cũng không có khiến cho chú ý. Lại đợi một canh giờ sau, Bách Phong không trở về, đến là phía trước rời đi Đông Nguyên Thái Tử cùng Bắc Thần Thái Tử bọn họ đạt sụ mặt đã trở lại. Nhìn thấy Túc Vương cùng Túc Vương Phi đáp cái lều trại, Dạ Kiếm đám người chính canh giữ ở bên ngoài, hai người lập tức lại đây cầu kiến, hơn nữa nói rõ muốn gặp Túc Vương Phi. Giang Thiên Ngữ lúc này chính giặt sạch chút trái cây, một người ngồi ở lều trại ăn cái gì, thấy Đông Nguyên Thái Tử cùng Bắc Thần Thái Tử muốn gặp chính mình, nàng liền bưng một mầm quả nho đi ra ngoài. Đông Nguyên Thái Tử nhìn đến Túc Vương Phi kia hưu nhàn bộ dáng, nhịn không được nói, Túc Vương Phi, ngươi nghe qua linh tức đan sao? Nghe nói, muốn tiến vào kia cổ hoang bí cảnh nhập khẩu, không có linh tức đan liễm tức, là vào không được. Xông vào nói, chỉ sợ người còn không có đi vào, đã bị mặt sát. Giang Thiên Ngữ gật gật đầu, nghe qua, làm sao vậy? Các ngươi không mua được linh tức đan sao? Này bên ngoài có dược tiên phủ người bán này loại đan dược. Đông Nguyên Thái tử xấu hổ mà nói, không phải không mua được, mà là mua không nổi. Bọn họ yêu cầu linh thạch cùng bảo vật tới giao dịch, chính là chúng ta trên người từ đâu ra linh thạch. Chúng ta bảo vật, bọn họ lại trướng mắt. Cái kia, ngươi vị kia bách phong sư thúc có hay không cho ngươi linh tức đan nha? Giang Thiên Ngữ gật gật đầu, có nha, lão quý củ, một đan một thành. Đông Nguyên Thái tử vừa nghe, ánh mắt sáng lên, chạy nhanh nói, cho ta tới một cái. Không, cho ta một, hai, ba. Đếm tới nơi này, Đông Nguyên Thái tử đột nhiên cấm thanh, vẻ mặt vô ngữ. Hắn mang đến người, bao gồm chính mình liền thừa ba người, nếu là ba người đều tiến vào, kia hắn đem tổn thất tam thành. Nay tam thành ở ngày thường xem ra không có gì, nhưng chân chính tính lên, hắn đã cùng Túc Vương Phi giao dịch thật nhiều cái thành trì, này lại giao dịch đi xuống, Đông Nguyên quốc tổn thất liền thật sự quá lớn. Lần này nhưng thật ra Bắc Thần Thái tử không có bất luận cái gì cố kỵ mà nói, ta đổi, hai viên linh tức đan, hai thành. Giang Thiên Ngữ nhìn hắn một cái, chưa nói cái gì, giơ tay liền lấy ra khế ước cùng hai viên linh tức đan. Bắc Thần Thái tử cũng là sảng khoái, thực mau liền hoàn thành khế ước, cầm đan dược rời đi không gian lều trại. Đông Nguyên Thái tử thật mạnh thở dài một hơi, sau đó bất đắc dĩ mà nói, ta dùng tam thành đổi ba viên linh tức đan. Hành đi. Ký tên ấn dấu tay. Giang Thiên Ngữ bút cho hắn, đan dược cũng phong tới trước mặt hắn. Thiêm thượng tự, bắt được kia vừa thấy liền phàm linh tức đan, hắn cũng chạy nhanh rời đi. Bọn họ còn cần làm một ít khác chuẩn bị mới có thể tiến vào cổ hoang bí cảnh. Lại tới tay hai thành, Giang Thiên Ngữ tâm tình vẫn là tương đối sung sướng. So với cùng Vạn Tiên Liên động bài vị khí người trên làm bất luận cái gì, hắn cảm thấy cùng Đông Nguyên Thái tử bọn họ làm giao dịch cũng khá tốt. Nếu sau này lại bán thượng bọn họ một ít đồ vật, nàng cảm thấy chính mình có được thành trì lãnh thổ tụ hợp lên, chính mình đều có thể đương siêu cấp đại địa chủ. Nam Cung Túc Ảnh cũng là có chút bất đắc dĩ, liền như vậy thích thành trì sao? Hắn liền trước nay không gặp Thiên Tiểu Ngữ đối mô dạng bảo vật cảm thấy hứng thú. Giang Thiên Ngữ cười hì hì nói, khi còn nhỏ trong nhà nghèo, hiện tại ta liền thích có điền có đất, đương địa chủ. Chương 478 tử vong ánh mắt đảo qua tới. Chương 478 tử vong ánh mắt đảo qua tới. Nam Cung Túc Ảnh nhẹ nhéo hạ nàng khuôn mặt nhỏ, hành đi, về sau chúng ta có tiền liền mua điền mua đất mua cửa hàng, mua ngươi thích hết thảy. Giang Thiên Ngữ cười đến càng hạnh phúc, ân. Ta còn muốn đem ta trăm giới thang nội đều chứa đầy khế đất khế nhà, tranh thủ các biên giới đều có được ta khế đất. Nàng đã nghĩ kỹ rồi, tuy rằng bọn họ đã ở Cửu Thần Tinh Hải có một miếng đất khế, nhưng là, nàng cảm thấy vẫn là không đủ. Về sau có cơ hội nói, nàng còn muốn ở tiên linh vực nhiều đặt mua mấy bộ bất động sản, như vậy không gian xuyên qua lên mới càng phương tiện. Liên ở nàng thiết tưởng tương lai tốt đẹp sinh hoạt khi, bên ngoài bỗng nhiên chuyển đến bách phong thanh âm. Tiểu Ngữ ở sao? Giang Thiên Ngữ nghe được thanh âm, chạy nhanh đi ra ngoài. Làm nàng rất là ngoài ý muốn chính là, Bách Phong tuy rằng tới, nhưng là sắc mặt của hắn thật không tốt, thoạt nhìn có chút mặt ủ mày chau, hơn nữa tới người cũng chỉ có hắn một người. Sư thúc, là xảy ra chuyện gì sao? Bách Phong gật gật đầu, ta tìm sư phụ cùng đại y thành lao thành chủ Hoa Tam không đánh nhau rồi, dược hiển thánh nhân cùng dược tiên phủ tam trưởng lão cũng ở bên kia. Sư phụ hiện tại không rảnh quản chúng ta, làm ta trước tiên mang các ngươi tiến vào cổ hoang bí cảnh. Giang Thiên Ngữ ngẩn ra, ở nơi nào đánh nhau rồi? Chúng ta có thể đi nhìn xem sao? Bách Phong lắc đầu, bọn họ ở tây nam phương hướng bảy không gian kết giới, sư phụ ra lệnh cho ta không thể cãi lời, Tiểu Ngữ, các ngươi chuẩn bị một chút, 15 phút sau, tùy ta cùng nhau nhập cổ hoang bí cảnh. Đến lúc đó sư phụ sẽ nhập cổ hoang bí cảnh cùng chúng ta hội hợp. Ra ra cùng kia đại y thành lão thành chủ vì cái gì đánh? Kỳ thật cũng là vì tiến vào cổ hoang bí cảnh danh lệch. Hiện tại Thiên Trận Thành cùng Vân Phong gia người không phải ở liên hợp trấn áp nhập khẩu thông đạo sao, trong đó còn hỗn loạn một ít khác thế lực, Đại Y Thành cũng ở trong đó ra chút lực, vì Thiên Trận Thành cùng Vân Phong gia miễn cưỡng cung cấp một ít linh tức đan. Các ngươi cho rằng bọn họ liền nguyện ý như vậy xung phong, làm không công sao? Nam Cung Túc Ảnh lúc này hơi hơi nhướng mày, Bách Phong Sư thúc ý tứ là, bọn họ liên hợp phong ấn trấn áp nhập khẩu thông đạo, kỳ thật là vì cùng những người khác thu nhập môn phí dụ. Bách Phong gật gật đầu, cũng có thể nói như vậy. Đương nhiên, bọn họ sẽ cho tiên linh vực các thế lực lớn nhất định danh ngạch nhiều ít xem thế lực lớn nhỏ, bọn họ âm thầm thương định, là cho chúng ta Bách Linh Thánh Thiên hai cái miễn phí danh ngạch, còn lại liền phải giá cao giao dịch, thậm chí, bọn họ còn đưa ra chúng ta bách linh thánh thiên người nếu là nhiều tiến vào, liền phải sư phụ lấy ra bách cảnh đồ cho bọn hắn quan sát. Sư phụ tất nhiên là không chịu, cho nên một lời không hợp, thêm có người khuyến khích, liền đánh nhau rồi. Kia ra ra đánh đến thắng đại y thì thành cái kia lão nhân sao. Giang Thiên Ngữ nghe thế không cấm lo lắng lên. Nàng đều còn không có gặp qua bách ra ra mặt đâu, nay không thể cùng người đánh một trận liền bị thương a. Tiểu Ngữ cái này không cần lo lắng, sư phụ vẫn là rất lợi hại, nhiều nhất bọn họ sẽ đánh cái ngang tay, chính là đại y thành người áp chúng ta bách linh thánh thiên một đầu, nhìn liền khí. Sư phụ ý tứ là, làm chúng ta bách linh thánh thiên người sấn thời gian này tiến vào cổ hoang bí cảnh, hết thể tiến vào, như vậy đại y thành liền không thể lại gì. Bởi vì chờ vãn một chút những cái đó thế lực tất cả đều liên hợp lại, muốn tiến vào phải tốn phí đại giới liền cao. Chính là, lối vào đó là không gian trận pháp, tiến vào sau, chúng ta cũng không nhất định có thể ở cùng cái địa phương. Sư phụ làm ta nhất định phải nghĩ cách hộ ngươi bình an, ta sợ, ta lo lắng chiếu cố không đến ngươi. Đây mới là Bách Phong nhất buồn rầu cùng lo lắng địa phương. Giang Thiên Ngữ nghe thế, quay đầu lại nhìn Nam Ảnh ca ca, chúng ta phải đi trước sao? Nam Cung Túc Ảnh tự hỏi một lát, sau đó nhẹ điểm phía dưới, liền nghe Bách ra ra đi, chúng ta tùy Bách Phong sư thúc bọn họ đi trước. Vậy các ngươi chuẩn bị, ta lại đi thông chi một chút chúng ta Bách Linh Thánh Thiên đệ tử, cũng làm cho bọn họ lại đây trông thấy các ngươi. Bách Phong dặn dò một câu liền trước rời đi. Nam Cung Túc Ảnh giúp đỡ Thiên Tiểu Ngữ đem không gian lều trại thu hồi tới, sau đó làm Dạ Kiếm bọn họ đi thông chi Cẩn Thiên Vương cùng Cẩm Vương, làm Dạ Ưu cùng Dạ Ẩn đi thông chi Đông Nguyên Thái Tử cùng Bắc Thần Thái Tử bọn họ. Không nhiều lắm trong chốc lát, một đám người đều lấy lại đây. Giang Thiên Ngữ yên lặng mà lấy ra mấy bình linh tức đan, làm Dạ Kiếm cho bọn hắn bên này người mỗi người đều đã phát một cái. Nam Cung Túc Ảnh cũng vẻ mặt nghiêm túc mà cho bọn hắn nói nhập cổ hoang bí cảnh phải chú ý một ít việc, cùng với một ít khả năng phát sinh nguy hiểm. Nếu đại gia đi rời ra, kia hết thể lấy bảo mệnh mới thôi, tầm bảo gì đó, xem cơ duyên, cũng không cần mất đi tính mạng cùng cổ hoang bí cảnh người đoạt bảo. Lại nhiều bảo vật, chỉ có người sống mới có thể sử dụng. Nói những lời này khi, hắn cường điệu nhắc nhở Cẩn Thiên Vương cùng Cẩm Vương. Cùng những người khác so sánh với, này hai người xem như hắn đồng bào huynh đệ, tuy rằng quan hệ chẳng ra gì, nhưng hắn cũng hy vọng bọn họ mệnh vẫn tại đây. Nam Cung Cẩn Thiên gật gật đầu, đã biết, chúng ta trong lòng hiểu rõ. Cẩm Vương cũng gật gật đầu, mọi người đều tiểu tâm chút. Nếu thật đi rời ra, đại gia liền chờ đến ra cổ hoang bí cảnh, còn ở nơi này hội hợp đi, chúng ta thiết cái ám hiệu, đại gia nhớ kỹ chút. Ân. Đại gia tận khả năng không cần độc hành, tiến vào thông đạo khi, ít nhất bảo đảm có 2-3 người ở cùng chỗ. Đại gia thảo luận quá sau một lúc, Bách Phong cũng lánh người lại đây. Bách Linh Thánh Linh chuẩn bị nhập cổ hoang bí cảnh người cũng không tính thiếu, một đồ ăn có 121, bởi vì Giang Thiên Ngữ không quen biết, cho nên chỉ có thể dựa Bách Phong giới thiệu. Tiểu Ngữ, này ba vị cũng là sư phụ đệ tử, ngươi nhưng kêu sư bá, bọn họ là Bách Diệp, Bách Trúc, Bách Xuyên. Còn lại người các ngươi nhất nhận thức, bọn họ nhận thức ngươi là được. Ba vị sư bá hảo. Giang Thiên Ngữ tiến lên thăm hỏi ba vị sư bá. Ba người đồng thời gật gật đầu, theo sau vội làm chính mình đệ tử tiến lên cùng nàng chào hỏi. Mọi người nhất nhất đánh quá khai hòa sau, Bách Phong nói, Tiểu Ngữ, chúng ta hiện tại xuất phát đi. Tiến vào cổ hoang bí cảnh, nếu là các ngươi không cùng chúng ta ở bên nhau, liền nghe ngươi ba vị sư bá. Hảo. Bách Phong cùng chính mình ba vị sư huynh nói mấy câu, sau đó liền mang theo người chiều cổ hoang bí cảnh nhập khẩu đi đến. Bọn họ này đoàn người quá nhiều, một tiếp cận lối vào khi, bốn phía rất nhiều người đều nhìn lại đây. Chờ bọn họ đứng ở lối vào khi, rất nhiều người đều tụ lại đây. Bách Linh Thánh Thiên người là quyết định tất cả đều nhập cổ hoang bí cảnh sao? Không phải đâu, nhiều người như vậy, cũng không hề từ từ sao. Chúng ta đây có phải hay không cũng đi theo cùng nhau tiến vào tính bốn phía người nghị luận sôi nổi. Bách Diệp cùng Bách Trúc hai người nhìn chằm chằm phía trước kia giống như phong ấn chi kính nhập khẩu, hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Chờ này lối vào xuất hiện phong chi lốc xoáy khi, đại gia khẩu hàm linh tức đan. Một người tiếp một người nhảy vào lối vào. Ngàn vạn không cần lập tức đem linh tức đan nuốt vào trong bụng. Đông Nguyên Thái Tử nghe thế, cả người lại làng ốc. Bởi vì, hắn liền ở vừa mới, đã đem kia linh tức đan nuốt vào trong bụng. Đan dược, khó đến không phải ăn vào mới có hiệu quả sao. Mắt thấy Bách Linh Thánh Thiên người đã muốn bắt đầu nhảy trận pháp nhập khẩu, hắn một xuất ruột, duỗi tay liền phải kéo phía trước Túc Vương Phi. Nam Cung Túc Ảnh một cái tử vong ánh mắt đảo qua tới, hắn tay lập tức xấu hổ mà thu trở về. Chương 479 truy hổ. Chương 479 truy hổ. Túc Vương Phi, có thể hay không lại cho ta một cái linh tức đan, ta vừa mới đem linh tức đan ăn. Đông Nguyên Thái Tử buồn rầu mà nhìn Túc Vương Phi, thầm hận chính mình tay quá nhanh, miệng quá nhanh, như thế nào liền không chậm điểm ăn. Giang Thiên Ngữ nhìn hắn một cái, một đan một thành. Không, không thành vấn đề. Đều đến nơi đây, hắn cũng bất chấp rất nhiều. Giang Thiên Ngữ nhanh chóng cho hắn một cái linh tức đan, đương nhiên, khế ước cũng là không có quên làm hắn ký tên. Bách Phong sau khi nghe được Phương động tĩnh, tò mò mà chiều bọn họ nhìn thoáng qua, ở nhìn đến tiểu ngữ nha đầu trong tay khế ước con dấu khi, hắn ánh mắt đổi đổi. Này không phải bình thường khế ước nha, là có ngôn tùy pháp xuất lực lượng thiên đạo khế ước. Hoàn thành cùng Đông Nguyên Thái tử giao dịch, Giang Thiên Ngữ ngoan ngoãn mà đứng ở Nam Ảnh ca ca bên người, ôm lấy cánh tay hắn. Bách Phong nhìn nàng động tác hơi hơi mỉm cười, quang ôm cánh tay không thể được, các ngươi tốt nhất lấy đồ vật đem chính mình trói lại, như vậy mới có thể bảo đảm không xa rời nhau. Giang Thiên Ngữ nghĩ nghĩ, cảm thấy trói lại cũng đúng, lập tức triệu hoán chính mình dây đằng, cột vào nàng cùng Nam Ảnh ca ca hai người trên eo, lực lượng nàng nắm chắc đến vừa vặn tốt, không bung cũng không khẩn, không ngại ngại hai người hoạt động, cũng tuyệt đối sẽ không tản ra. Bách Phong nhìn chằm chằm nàng trên eo dây đằng lại là cả kinh, thứ này như thế nào rất giống là Khổn Tiên Thằng. Không, thứ này hơi thở có chứa cấm lực chi khí, này hình như là trong truyền thuyết kia khắc chế yêu ma cấm vật, thiên đạo cấm ma đằng. Nghĩ vậy, hắn đột nhiên hỏi nói, tiểu ngữ, ngươi này căn dây đằng là ở Vạn Thần Tiễn Mộ được đến sao? Giang Thiên Ngữ gật gật đầu, đúng vậy, ở Vạn Thần Tiễn Mộ không gian bích họa được đến. Bách Phong hít một hơi, vậy ngươi vận khí không tồi, ta xem ngươi này hẳn là chuyên môn khắc chế yêu ma cấm vật, thiên đạo cấm ma đằng. Cùng loại bảo vật, mỗi một tầng Vạn Thần Tiễn Mộ đều có. Các ngươi tìm được rồi mấy thứ? Giang Thiên Ngữ hơi kinh ngạc, nguyên lai mỗi một tầng Vạn Thần Tiễn Mộ đều có như vậy bảo vật sao? Ta liền tìm tới rồi cái này kỳ quái đồ vật. Nga, còn có một ít hoa, khác đến là không có. Hoa, là không gian tiếp dẫn chi hoa sao? Giang Thiên Ngữ cũng không biết như thế nào giải thích, trực tiếp lấy ra một rổ không gian tiếp dẫn hoa đưa cho hắn, liền loại này hoa, ta cũng không biết muốn tới làm cái gì dùng. Bách Phong nhìn đến này một rổ hoa lại là kinh hỉ mà nở nụ cười, đây là thứ tốt nha. Loại này không gian tiếp dẫn hoa cũng không phải chỉ ở Vạn Thần Tiễn Mộ không gian trong thông đạo hữu dụng, đi cổ hoang bí cảnh cũng có thể dùng được với. Tiểu ngữ, này hoa có thể cho chúng ta một ít sao, chúng ta dùng nó làm không gian tầng chỉ dẫn, như vậy chúng ta tiến vào cổ hoang bí cảnh, có thể lớn nhất hạn độ tụ ở bên nhau. Bách Phong nói âm vừa ra, phu cận vẫn luôn lưu ý bọn họ người liền có người đã đi tới. Này không gian chỉ dẫn hoa có thể đều chút cho chúng ta sao? Đúng vậy, chúng ta dùng các ngươi yêu cầu đồ vật cùng các ngươi giao dịch. Đúng vậy, phân điểm cho chúng ta đi. Bốn phía người ngươi một lời ta một ngữ mà nói lên. Sư thúc, này đó hoa ngươi cùng vài vị sư bá nhìn an bài đi. Giang Thiên Ngữ đem cái này cùng người khác giao dịch quyền lợi để lại cho Bách Linh Thánh Thiên người. Đại gia nghe thế, chạy nhanh vây tới rồi Bách Phong cùng Bách Diệp, Bách Trúc bọn họ bên người. Bách Phong suy nghĩ một chút, đầu tiên là đem chính mình Bách Linh Thánh Thiên người yêu cầu không gian chỉ dẫn hoa đều để lại ra tới, từ Bách Diệp cùng Bách Trúc, Bách Xuyên bọn họ phân cho những người khác. Dư lại mười mấy đóa không gian tiếp dẫn hoa, hắn cùng bốn phía người tiến hành rồi giao dịch. Hơn 15 phút sau, Bách Phong đưa cho nàng một cái lớn bằng bàn tay, từ các loại vảy tạo thành con rối. Tiểu ngữ, đây là khí hải thành thiên cốt thần binh, chỉ là cấp thấp, nhưng ở gặp được nguy hiểm khi, cũng có thể ngăn cản thượng một trận. Cảm ơn Bách Phong sư thúc. Giang Thiên Ngữ tiếp nhận kia tiểu nhân ngẫu nhiên, còn rất thích. Bách Phong gật gật đầu, lại lần nữa dặn dò đại gia lại chuẩn bị một ít đồ vật, tùy thân mang một cái tay mải. Phòng ngừa tiến vào cổ hoang bí cảnh sau gặp được cấm linh khu, nhận chữ vật vô pháp bình thường sử dụng. Đông Nguyên Thái tử cùng Bắc Thần Thái tử đám người chạy nhanh lại lần nữa lộng cái đại đại tay mải, hướng bên trong nhét đầy đồ vật. Đại gia một vội bận rộn sau, một nén hương sau, lối vào xuất hiện phòng chi lốc xoáy, Bách Diệp bắt đầu mang theo người nhảy vào nhập khẩu, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đề phòng lên. Bốn phía cũng càng ngày càng nhiều người vây quanh lại đây, muốn nhìn xem. Bách Linh Thánh Thiên người có phải hay không đều có thể bình an tiến vào cổ hoang bí cảnh nhập khẩu. Bởi vì từng có nhiều lời chuẩn bị, Bách Diệp mang nhóm người thứ nhất thực thuận lợi mà tiến vào cổ hoang bí cảnh, nhóm thứ hai người còn lại là Bách Trúc dẫn dắt người. Nhóm thứ hai người thuận lợi sau, Bách Phong mang lên Giang Thiên Ngữ bọn họ đoàn người bắt đầu tiến vào nhập khẩu thông đạo. Bởi vì bọn họ này một nhóm người trong tay lấy chính là cùng đóa không gian chỉ dẫn hoa đóa hoa, Bách Phong đến cũng chưa từng có nhiều lo lắng, hắn trước hết nhảy xuống. Sau đó ánh mắt ý bảo tiểu ngữ chạy nhanh đuổi kịp. Giang Thiên Ngữ cũng không có nghĩ nhiều, ở Nam Ảnh ca ca tay khoanh lại nàng eo, đối với kia thoạt nhìn có chút đáng sợ lốc xoáy nhập khẩu nhảy xuống, nàng hơi hơi nhắm mắt, phối hợp nhảy xuống. Ở nàng nhảy vào không gian nhập khẩu trong nháy mắt kia, Giang Thiên Ngữ rõ ràng cảm giác trên eo thiên đạo cấm ma đang rụt rụt, tản ra tới, tự động chui vào chính mình linh y hệ quan trung, cùng này chút khi, lối vào thông đạo kịch liệt mà lắc lư một chút. Nay vừa lật đong đưa dẫn tới kết quả chính là mặt sau đi theo bọn họ nhảy vào Cẩn Thiên Vương cùng Cẩm Vương đám người bị lối vào lốc xoáy cấp thổi hướng về phía khác không gian. Giang Thiên Ngữ lúc này còn không biết, nàng chỉ cảm thấy quanh thân tất cả đều là cuồng phong ở thổi chính mình, nàng tóc dài thường thường sẽ đảo thổi đảo qua chính mình mặt, một lần còn che chính mình tầm mắt. Tuy rằng nàng rất muốn phất khai che đậy chính mình tầm mắt đầu tóc, nhưng lại sợ lúc này lộn xộn sẽ ảnh hưởng đến Nam Ảnh ca ca, cho nên nàng đành phải lựa chọn ôm chặt Nam Ảnh ca ca eo. Nam Cung Túc Ảnh lúc này cũng không rảnh lo mặt khác, chỉ là ôm sát Thiên Tiểu Ngữ eo, hắn đã cảm giác được, phía sau người giống như bị lốc xoáy gió thổi bay, hẳn là không có lại đi theo bọn họ. Không gian hạ truy cảm rằng co thật lâu, lâu đến Giang Thiên Ngữ đều cảm thấy trong thân thể rót một bụng gió lạnh. Đại khái 30 phút sau, Giang Thiên Ngữ cảm giác phía trước không gian truyền đến một trận kịch liệt đong đưa, nàng cả người cảm thấy có chút choáng váng. Nàng không khỏi mà nhắm mắt lại, giảm bớt loại này choáng váng không khỏe. Liên ở choáng váng trạng thái có chút giảm bớt thời điểm, Giang Thiên Ngữ bỗng nhiên cảm ứng được mặt đất truyền đến một cổ cường đại dẫn lực, chờ nàng trợn mắt khi bỗng nhiên phát hiện phía dưới xuất hiện một mặt giống như kính mặt hồ nước. Nàng phản ứng đầu tiên là lợi dụng Phú Thần Vũ, chạy nhanh làm thân thể phụ không, chính là nàng nếm thử qua đi phát hiện, Phú Thần Vũ ở chỗ này căn bản không có dùng, phía dưới hồ nước giống có một cổ thật lớn hấp lực, trực tiếp đem hạ truy bọn họ hút vào trong nước. Phanh! Một đạo tiếng vang qua đi, Giang Thiên Ngữ phát hiện hắn cùng Nam Ảnh ca ca truy hồ. Nam! Nàng lời nói còn chưa nói xong, liền phát hiện chính mình trong miệng tầm thủy, kia cổ kỳ quái hấp lực còn ở hút bọn họ nhanh chóng hướng mặt nước chìm xuống đi. Chương 480 chúng ta đây muốn hay không đem người táng? Chương 480 chúng ta đây muốn hay không đem người táng? Nam Cung Túc Ảnh lúc này cũng không chế không được kia cổ kỳ quái dẫn lực, cho dù hắn dùng hết toàn bộ lực lượng, hắn không có cách nào đem nàng cùng Thiên Tiểu Ngữ mang ly đáy nước, lao ra mặt nước. Mắt thấy Thiên Tiểu Ngữ khoang miệng đã nước vào, hắn tâm thần vừa động, dứt khoát ôm nàng eo, đỡ lấy nàng đầu, hôn lên nàng ngôi. Giang Thiên Ngữ ý thức hoảng hốt sau một lúc, bất quá người cũng ở nháy mắt thoải mái rất nhiều. Cũng là vào lúc này, nàng phát hiện đáy hồ kỳ quái hấp lực giảm bớt. Nam Cung Túc Ảnh cũng cảm ứng được hiện tượng này, hắn thử chính mình long hồn chi lực, ở phát hiện nơi này cũng không cấm linh khi, hắn chạy nhanh mang theo Thiên Tiểu Ngữ trồi lên mặt nước. Ở nhìn đến hai sườn thanh sơn khi, hắn trong lúc nhất thời có điểm đau đầu, bọn họ hiện tại ở trong hồ tâm, hai sườn thanh sơn tuy rằng xanh um tươi tốt, nhưng là không có nhưng lên bờ địa phương, này mặt hồ bốn phía đều là vách núi. Hơn nữa, hắn tại đây bốn phía cũng không có nhìn đến trước bọn họ một bước nhảy xuống bách phong, càng không có nhìn đến theo sát bọn họ sau nhảy vào thông đạo nhập khẩu người. Liên ở hắn muốn đem Thiên Tiểu Ngữ ôm vào trong lòng ngực, lợi dụng khinh công bay khỏi mặt hồ khi, đáy hồ kia cổ hấp lực lại xuất hiện, hai người cứ như vậy lại bị kia cổ kỳ quái hấp lực kéo vào trong nước. Nam Cung Túc Ảnh chạy nhanh lại lần nữa hôn lên Thiên Tiểu Ngữ môi đỏ, đái hai người một lần nữa trồi lên mặt nước, lúc này mới một bên hôn nàng, một bên nói, Thiên Tiểu Ngữ, này đáy hồ kỳ quái lực lượng sợ là có thể phân biệt cá nhân hơi thở hoặc lực lượng, hai người hơi thở hỗn tạp sau, hấp lực liền biến mất. Giang Thiên Ngữ hít sâu mấy hơi thở, sau đó thử cho chính mình quanh thân sử dụng sinh linh trận. Còn đừng nói, sinh linh trận ở chỗ này là có thể sử dụng, bốn phía hơi thở bị bài khai sau, nàng cảm giác cả người thoải mái nhiều, như là thiếu nào đó trói buộc. Nam Cung Túc Ảnh thừa dịp cái này thời cơ ôm Thiên Tiểu Ngữ bay vọt dựng lên, nỗ lực về phía một bên trên núi bay vọt mà đi. Nhưng bay ra không đến 2 mét cao, một cổ hấp lực lại xuyên thấu sinh linh trận, lại lần nữa đem hai người thân thể hút vào đáy hồ. Lại lần nữa truy hồ, Giang Thiên Ngữ đột nhiên uống một ngụm thủy, sặc đến nàng muốn khóc. Nam Cung Túc Ảnh trầm giọng nói, phía trên không gian khả năng có cái gì hạn chế, không thể làm người xâm nhập. Thiên Tiểu Ngữ, ngươi kia căn dây đằng thử xem. Giang Thiên Ngữ vừa nghe, chạy nhanh triệu hồi ra kia căn Thiên Đạo Cấm Ma Đằng. Con hảo, dây đằng thuận lợi xuất hiện, Giang Thiên Ngữ tay sở một chút, kia dây đằng liền hướng không trung vô hạn kéo dài mà đi. Cũng không cần nàng nhiều thao tác, này dây đằng tựa cảm ứng được nàng ý niệm, này một kéo dài, liền trực tiếp leo lên sơn biên gần nhất một cây đại thụ. Giang Thiên Ngữ cổ lực lượng này, ôm chặt Nam Ảnh ca ca, hai người lúc này đây rốt cuộc là thuận lợi mà rời đi mặt hồ. Một lát sau, hai người nhưng xem như xuất hiện ở trên núi, đứng ở một khối trên vênh núi đá biên. Cũng là lúc này, bọn họ phát hiện đứng ở trên núi đi xuống nhìn lên, vừa mới mặt hồ quanh quẩn một tầng kỳ quái kim quang, này đạo kim quang trên mặt hồ theo gió nhẹ đong đưa thời điểm, rất giống là nào đó đặc thù phong ấn. Đồng nhiên, Giang Thiên Ngữ mắt sắc phát hiện hồ hạ du phương hướng xuất hiện một ít nhân loại quần áo. Nhìn đến nơi này, Giang Thiên Ngữ sắc mặt khẽ biến, kinh hãi mà vô vô chính mình ngực, còn hảo bọn họ lên đây. Này hồ khả năng còn nuốt người a. Thiên Tiểu Ngữ, nơi này không có lộ, chúng ta từ này đó trên cây phóng qua, lại đi tìm lộ. Nam Cung Túc Ảnh kéo qua Thiên Tiểu Ngữ tay, mang theo nàng lợi dụng khinh công phóng qua một cây cao cao đại thụ. Lúc này đây, đến là không có kỳ quái lực lượng lại khắc chế hắn lực lượng, bọn họ dùng khinh công lên đường cũng coi như là thuận lợi, thực mau liền rời đi này phiến ngạn vách tường. Ước sau 15 phút sau, bọn họ xuất hiện ở một mảnh mênh mông vô bờ núi rừng chung. Làm Giang Thiên Ngữ cảm thấy có chút không thích hợp chính là, nay phiến núi rừng mỗi một thân cây đều lớn lên giống nhau như lúc, lớn nhỏ, chiều cao, thụ chủng loại, bao gồm cảnh khô phẩm chất cùng nhiều ít, đều là giống nhau như lúc, thật giống như có người phức tạp khắp rừng cây. Thấy như vậy một màn, Giang Thiên Ngữ lần đầu tiên cảm thấy có chút làm cho người ta sợ hãi, một loại vô hình kinh hãi làm nàng bất an cực kỳ. Nam ảnh ca ca, ngươi có cảm thấy hay không này phiến sơn hảo kỳ quái? Nàng lôi kéo hắn tay, nói ra chính mình bất an. Nam Cung Túc Ảnh sờ sờ nàng đầu, là có chút kỳ quái, bất quá đừng lo lắng. Chúng ta trước thử nhìn xem này phụ cận có hay không những người khác. Giang Thiên Ngữ suy nghĩ một chút, vội nâng lên tay, nhìn về phía trên tay Vạn Tiên Liên Động bài vị khí. Làm nàng cảm thấy tiếc nuối chính là, Vạn Tiên Liên Động bài vị khí ở chỗ này căn bản vô pháp sử dụng, chính là trên tay nàng mang nhẫn chữ vật cũng không có cách nào bình thường sử dụng. Bất quá, nàng linh y quán đồ vật vẫn như cũ là có thể bình thường sử dụng. Nhìn đến nơi này, nàng không cấm cảm thấy có chút may mắn. Con hảo, nếu là linh y quán đều không thể dùng, kia bọn họ kế tiếp lưu trình khả năng sẽ trở nên càng vì gian khổ. Nam Cung Túc Ảnh nhìn Thiên Tiểu Ngữ động tác, khẽ thở dài một hơi, liên hợp không thượng những người khác, chúng ta cũng chỉ có thể chính mình đi phía trước đi rồi. Bất quá, nghĩ đến Bách Phong Sư Thúc liền ở gần đây, ta nhìn đến chúng ta cùng hắn hẳn là ở một cái không gian tầng, những người khác đến là không quá xác định. Ân, chúng ta tìm xem. Bất quá, Nam Ảnh ca ca, ngươi nói chúng ta hiện tại là chiều sơn lâm phía trên đi hảo, vẫn là đi xuống dưới hảo. Nam Cung Túc Ảnh nhìn quanh bốn phía liếc mắt một cái, tự hỏi một chút mới nói, hướng phía dưới đi thôi. Nếu ta suy đoán chính xác nói, cổ hoang bí cảnh nhập khẩu thông đạo hẳn là tại đây phiến không gian hư không phía trên, xâm nhập nơi đây người, vô cùng có khả năng phần lớn đều sẽ hạ xuống phía trên, cùng loại với thượng lâm phương hướng, hoặc là chính là như vậy đáy cốc mặt hồ. Chúng ta đi xuống dưới. Hảo. Nghe ngươi. Hai người tại chỗ làm cái ký hiệu sau, bắt đầu tay nắm tay hướng phía dưới đi. Vì không đi chặng đường oan uổng, Giang Thiên Ngữ lúc này đầy thực nghiêm túc mà sử dụng thiên địa chắc hối thuật lực lượng, đem chính mình đi qua địa phương đều ở trong đầu làm cái một cái chắc hối bản đồ. Ngay từ đầu hai người đi được tương đối cẩn thận, tốc độ cũng không mau, chấm rãi, hai người bắt đầu liên thủ lợi dụng khinh công lên đường. Một canh giờ sau, hai người thấy được người đầu tiên, không, là một khối thi thể, một khối mặt chiều mặt đất nằm bò thi thể, thoạt nhìn mới đã chết không có bao lâu. Giang Thiên Ngữ hướng bên cạnh đi rồi chút, có chút cảm khái mà nói, tưởng tầm bảo nhiều như vậy, cũng không biết có bao nhiêu người có thể chân chính mang theo bảo vật an toàn rời đi nơi đây. Nam Cung Túc Ảnh liền có vẻ đạm nhiên đến nhiều, đây là chính bọn họ quyết định, chính mình lựa chọn, liền tính là mặt đồ, cũng đương không hối hận. Giang Thiên Ngữ duỗi tay ôm cánh tay hắn, chúng ta đây muốn hay không đem người táng. Nam Cung Túc Ảnh sờ sờ nàng đầu, tính, chúng ta cũng không quen biết hắn, có lẽ, hắn còn có đồng bạn, nhân ra nhìn đến hắn, biết hắn không còn nữa, cũng phương tiện hắn đồng bạn trở về báo tin. Giang Thiên Ngữ do dự một chút mới gật gật đầu, vậy được rồi, chúng ta đi thôi. Chính là, liền ở nàng mại ly bước chân thời gian, Giang Thiên Ngữ lại đột nhiên phát hiện chính mình phía sau truyền đến một cổ cường đại hấp lực, cổ lực lượng này giữ chặt một thân thể của nàng, tựa ở ngăn cản nàng rời đi. Chương 481 hệ thống mở ra đặc thù đổi. Chương 481 hệ thống mở ra đặc thù đổi. Bất thình lình biến hóa, làm Giang Thiên Ngữ cả người đều khẩn trương lên. Làm sao vậy? Nam Cung Túc Ảnh thấy Thiên Tiểu Ngữ quang sắc mặt có biến, hắn không khỏi mà nắm chặt tay nàng, xem xét tình huống của nàng. Giang Thiên Ngữ xấu hổ mà nhìn hắn, Nam Ảnh ca ca, ta, đi không được. Nàng cảm giác chính mình giống như định ở tại chỗ, căn bản không có biện pháp đi phía trước đi. Đi không được. Nam Cung Túc Ảnh hơi hơi ngưng mi, dứt khoát duỗi tay đi ôm nàng, muốn đem nàng bế lên tới. Nhưng thực mau hắn liền phát hiện không thích hợp địa phương, Thiên Tiểu Ngữ thân thể tựa hồ định ở tại chỗ. Hắn căn bản không có biện pháp đem nàng bế lên tới, chẳng sợ hắn đã thực dùng sức. Thiên Tiểu Ngữ, ngươi có không thoải mái địa phương sao? Nam Cung Túc Ảnh lúc này lo lắng cực kỳ. Hiện tại bọn họ vị trí địa phương quá quỷ dị, hắn không có gì đặc biệt phản ứng, nhưng Thiên Tiểu Ngữ rõ ràng là bị cái gì lực lượng nhằm vào. Giang Thiên Ngữ lắc đầu, đến không có không thoải mái, chính là giống như có một cổ lực lượng ngăn cản ta đi phía trước đi, không cho ta đi, không cho ngươi đi. Vậy ngươi lui về phía sau thử xem. Lui về phía sau sao? Giang Thiên Ngữ sửng sốt một chút, sau đó chạy nhanh sau này lui một bước. Còn đừng nói, nàng là có thể sau này lui. Nhưng là, chờ nàng quay đầu sau này nhiều đi vài bước thời điểm, bốn phía kia cổ vô hình lực lượng lại tới ngăn cản nàng. Không có cách nào, nàng đành phải thử từ bên trái đi, đi rồi hai bước, nàng phát hiện chính mình lại không thể đi rồi. Không có cách nào, nàng đành phải hướng chính mình không chịu hạn chế, có thể đi địa phương đi đến. Làm nàng không tưởng được chính là, cuối cùng nàng cư nhiên đi tới phía trước nhìn đến kia cổ thi thể trước mặt. Không phải là thi thể này có cái gì oán khí vẫn là cái gì kỳ quái lực lượng ngăn cản ta đi. Giang Thiên Ngữ đang nói, nàng bên thai bỗng nhiên vang lên nàng chính mình vừa mới nói qua nói. Chúng ta đây muốn hay không đem người táng? Giang Thiên Ngữ cả kinh, nàng như thế nào nghe được chính mình thanh âm? Đang nghĩ ngợi tới, bên thai thanh âm lại lặp lại lên. Chúng ta đây muốn hay không đem người táng? Chúng ta đây muốn hay không đem người táng? Giang Thiên Ngữ trong giây lát phản ứng lại đây, kia cổ ngăn trở lực lượng của chính mình có thể là muốn cho chính mình đem người này mai táng, bởi vì, đây là chính mình nói qua nói, chỉ sợ muốn thực hiện nói dối mới có thể tiếp tục đi trước. Nghĩ đến đây, nàng dứt khoát thao túng phong chi lực, liền ở thi thể bên cạnh đào cái đại động. Nam Cung Túc Ảnh lúc này cũng xem đã hiểu Thiên Tiểu Ngữ thao tác, nàng muốn mai táng kia cổ thi thể. Biết rõ ràng sau, hắn cũng chạy nhanh lại đây hỗ trợ. Thức mau, hai người liền đem trên mặt đất thi thể cấp vùi lấp. Vì làm thế nhân biết được người này là ai, Giang Thiên Ngữ ở lâu cái tâm tư, đem người chết trên người mang theo bên người ngọc bội khảm vào một khối lâm thời chặt cây chế tạo một bia. Làm xong này đó, Giang Thiên Ngữ phát hiện bốn phía không còn có cái loại này chặn đường lực lượng. Nam Cung Túc Ảnh thấy Thiên Tiểu Ngữ không hề bị kia thần bí lực lượng ảnh hưởng sau, chạy nhanh mang theo nàng rời đi. Hai người vừa mới đi ra không xa, Giang Thiên Ngữ thân hình lại là bỗng nhiên hơi hơi run lên một chút. Vừa mới hệ thống nhắc nhở nàng. Nàng thu được 7 vạn tích phân, đạt được tích phân nguyên nhân thế nhưng là, người chết hồn mệnh, mà nàng phóng thích bị nhốt người chết hồn linh, siêu độ người chết. Nàng kỳ thật thật không rõ, đem người mai táng liền tính là siêu độ sao. Vẫn là bởi vì, trên người nàng có ngôn linh ngọc nguyên nhân. Nam Cung Túc Ảnh thấy Thiên Tiểu Ngữ lại lần nữa thất thần, đứng bất động, hắn tức khắc khẩn trương lên. Lại không thể đi phía trước đi rồi sao? Giang Thiên Ngữ vừa nghe, vội lắc đầu, không có. Nam Ảnh ca ca, ta vừa mới đạt được 7 vạn tích phân, nguyên nhân là chúng ta siêu độ bị nhốt người chết hồn linh, nói người chết hồn mệt. Nam Cung Túc Ảnh cũng là ngẩn ra, kia. Ngươi phía trước không thể đi trước, khả năng liền không phải này người chết hoặc là phụ cận có cái gì kỳ quái thần bí lực lượng ảnh hưởng ngươi, có thể là ngươi hệ thống lực lượng ảnh hưởng ngươi. Giang Thiên Ngữ nghe xong cũng gật gật đầu, có lẽ. Nam Cung Túc Ảnh kéo qua tay nàng, nhẹ giọng nói, nếu chỉ là vùi lấp người chết liền tính siêu độ người chết. Ta đây đến là cảm thấy kế tiếp ngươi có thể kiếm rất nhiều tích phân. Ý của ngươi là, chúng ta chuyên môn đi. Ân, nay cổ hoang bi cảnh không phải nói đã chết rất nhiều người sao, chúng ta thử xem, nếu mai táng mặt khác người chết cũng có thể tích lũy tích phân, chúng ta thuận tiện liền bang nhân thu cái thi gì đó. Giang Thiên Ngữ ho nhẹ một tiếng, tuy rằng cảm thấy có chút khiếp người, nhưng vẫn là gật gật đầu. Này có thể là trước mắt nhanh chóng nhất kiếm lấy tích phân phương pháp. Hai người có mục tiêu sau. Tiếp tục đi phía trước đi đến. Còn đừng nói, không bao lâu, bọn họ ở một chỗ loạn thạch chồng chất chỗ lại thấy được thi thể, lại còn có không ngừng một khối. Nơi đây như là phát sinh quá chiến đấu, nơi này thi thể chết tương thế thảm, có thậm chí chặt đứt tay chân, có trên người tất cả đều là huyết lỗ thủng, ước chừng nhìn lại, nơi này chỉ sợ không ít với 10 cổ thi thể. Nhìn đến nơi này, Giang Thiên Ngữ trong lúc nhất thời có chút đau đầu lên. Nếu muốn mai táng những người này, nay không thể tùy tiện liền chôn nha. Còn phải đem người thi thể thu thập hoàn chỉnh mới được. Hơn nữa nhân số nhiều, tổng không thể một người lập ngồi xuống bia A. Còn có, xem những người này ăn mặc, giống như cũng không phải một đợt người, này giống như cũng không thể địch nhân táng ở bên nhau. Nhìn đến này, nàng có chút khó xử lên, Nam Ảnh ca ca, này đó thi thể chúng ta muốn táng sao. Nam Cung Túc Ảnh suy nghĩ một chút, nếu thấy được, vậy táng đi. Ta tới kiểm tra một chút những người này thân phận, phân chia một chút. Thiên Tiểu Ngữ. Ngươi tìm địa phương dùng mấy chi lực đào mấy cái hố, mặt khác ta tới. Giang Thiên Ngữ gật gật đầu, lập tức tìm địa phương đào hố thiết mộ đi. Có thể thao túng phong chi lực vẫn là rất phương tiện, chẳng sợ nơi này chất đầy loạn thạch, nàng vẫn là thực mau đào hảo hơn 10 cái hố to. Mà bên này, Nam Cung Túc Ảnh cũng đã đem những người này thi thể phân chia hảo, thi thể không hoàn chỉnh, tận khả năng lộng hoàn chỉnh. Giang Thiên Ngữ cũng không nghĩ Nam Ảnh ca ca một mình thượng nhiễm dính người chết đi tức, cho nên dựa theo hắn phân chia. Đem những cái đó thi thể dùng phong chi lực toàn di vào tương ứng hô to. Người chết trên người đều không có cái gì đáng giá đồ vật, Giang Thiên Ngữ cảm thấy có thể là bọn họ sau khi chết, trên người đồ vật bị người đoạt đi rồi, có thể chứng minh thân phận đồ vật không nhiều lắm, nhưng nàng vẫn là tận khả năng từ bọn họ hiện tại vật phẩm thượng, cho bọn hắn trước mộ lập thượng địa, khảm vào bọn họ di vật. nhưng chờ sở hữu thi thể giấu mồ, nhìn đến kia chủi lủi mộ bia, Giang Thiên Ngữ không cấm có chút nho nhỏ thương cảm. Nàng cảm thấy những người này liền chết ở chỗ này, thả không người biết hiểu, cũng thật sự là có chút đáng thương. Đi thôi. Nam Cung Túc Ảnh nhẹ giọng nói. Giang Thiên Ngữ do dự một chút sau, đống nhiên nói, Nam Ảnh ca ca, nếu không, ta cấp này đó mộ bia thượng họa cái giống đi, ít nhất làm người biết, nơi này táng chính là ai. Nàng vừa dứt lời, hệ thống nhắc nhở âm hưởng khởi. Ký chủ nhân tâm, siêu độ người chết 13 người, cộng thu hoạch đến 130 vạn tích phân, hiện hệ thống mở ra đặc thù đổi. Chương 482 thần kỳ tàng bảo địa đồ. Chương 482 thần kỳ tàng bảo địa đồ. Chương 482. Giang Thiên Ngữ chính kinh ngạc thời điểm, nàng phát hiện hệ thống hắc tường tự động xuất hiện ở nàng trước mắt, hắc bạch quang chớp động sau một lúc, có tam khối không gian gạch sáng lên. Đang xem quét sạch gian gạch thượng nội dung khi, Giang Thiên Ngữ không khỏi mà có chút hoảng hốt. Đệ nhất khối không gian gạch thượng viết chính là người chết linh sao chủ, tác dụng, thiên địa sinh linh, thác ấn người chết linh giống. Đổi tích phân, 49 vạn. Đệ nhị khối không gian gạch thượng chính là hoàng tuyển về nguyên thuật, tác dụng, lấy ra người chết tin tức. Đổi tích phân, 49 vạn. Đệ tam khối không gian gạch thượng chính là tử linh chi mắt, tác dụng, câu thông thể linh, xem đoạn sinh tử. Đổi tích phân, 49 vạn. Này tam dạng đồ vật. Thực rõ ràng chính là bởi vì nàng tưởng cấp này đó mộ bia bức họa mà kích phát, cũng là vì cái này phục vụ. Trầm mặc một trận, Giang Thiên Ngữ điểm tuyển đệ nhị khối không gian gạch hoàng tuyển về nguyên thuật. Nàng cảm thấy có thể lấy ra người chết tin tức, chính mình giúp này đó người chết lập bia khi liền có văn tự nhưng viết. Tiêu hao 49 vạn tích phân sau, Giang Thiên Ngữ phát hiện dư lại hai khối không gian gạch đống nhiên biến mất, đồng thời, hệ thống nhắc nhở nàng, hệ thống đặc thù đổi kết thúc. Giang Thiên Ngữ trong lúc nhất thời có điểm đốc. Hóa ra nàng cũng chỉ có thể mua giống nhau vật phẩm. Chờ nàng lại lần nữa chiều hệ thống hắc tường nhìn lại khi, nàng phát hiện lại có một khối không gian gạch thượng sáng, chẳng qua, đã không còn là lúc trước vật phẩm, mà là nàng phía trước rất muốn mua, nhưng vẫn không có mua cổ hoàng tàng bảo đồ. Làm nàng cảm thấy có chút hộp máu chính là, ngay từ đầu này phân cổ hoàng tàng bảo đồ chỉ cần 22 vạn tích phân, nhưng lúc này lại yêu cầu 88 vạn tích phân, so với phía trước chướng 4 lần giá cả. Tuy rằng là như thế này, nhưng Giang Thiên Ngữ vẫn là mua này phân cổ hoang tàng bảo đồ, đem nàng vừa mới kiếm tích phân hoa cái tinh quang. Nam Cung Túc Ảnh thấy Thiên Tiểu Ngữ trên tay bỗng nhiên xuất hiện một phần lóe đặc thù hơi thở bản vẽ, hắn thần sắc khẽ nhúc nhích. Thiên Tiểu Ngữ, đây là... Giang Thiên Ngữ ho nhẹ một tiếng, cổ hoang tàng bảo đồ 88 vạn tích phân mua. Nam Ảnh ca ca, ngươi trước nhìn. Nói, nàng đem trong tay cổ hoang tàng bảo đồ đưa cho hắn, sau đó chính mình đi tới những cái đó tân lập mộ bia trước. Bắt đầu thử sử dụng hoàng tuyển về nguyên thuật, lấy ra này đó người chết tin tức. Còn đừng nói, này hệ thống xuất phẩm đồ vật chính là hảo, cứ việc nàng hoàn toàn không biết cái gì về nguyên thuật, cũng không hiểu biết, chính là trải qua hệ thống nhắc nhở cùng diễn luyện, nàng thực mau liền nắm giữ hoàng tuyển về nguyên thuật, nhẹ nhàng liền lấy ra tới rồi tương ứng tin tức, ở mộ bia thượng chú danh người chết thân phận. Từ tin tức thượng xem, nơi này mai tang chính là tam sóng người, một phương đến từ tiên linh vực, một phương là ma giới người. Còn có một phương đến từ một cái kêu thần đồ lính đánh thuê tổ chức. Chờ nàng nội hảo, Nam Cung Túc Ảnh đem trong tay cổ hoang tàng bảo đồ đồ đưa cho nàng. Thiên Tiểu Ngữ, ngươi nhìn xem này bản đồ, ta xem không hiểu. Giang Thiên Ngữ ngẩn ra, xem không hiểu. Nàng lấy quá cổ hoang tàng bảo đồ nhìn kỹ đi, chỉ là kia trên bản đồ xuất hiện chính là một ít kỳ kỳ quái quái đường cong, ngay từ đầu thật đúng là có chút sở không được đầu óc. Đang lúc nàng muốn rời đi tầm mắt đi xem nơi khác khi, trên bản đồ những cái đó kỳ kỳ quái quái đường cong lại ở nàng trong đầu bắt đầu vẽ khởi một bộ bản đồ tới. Làm Giang Thiên Ngữ cảm thấy khiếp sợ chính là, nay phó bản đồ vẫn là lấy nàng hiện tại nơi vị trí thật khi miêu tả. Ý thức được điểm này sau, Giang Thiên Ngữ lại là cả kinh. Chẳng lẽ, nay phó cổ hoang tàng bảo đồ chỉ có chính mình có thể xem. Nàng nhìn về phía một bên Nam Ảnh ca ca, có chút mờ mịt, Nam Ảnh ca ca, này bản đồ ta xem hiểu. Bản đồ. Bản đồ chạy ta trong đầu tới thật khi miêu tả. Ân, thật khi miêu tả. Giang Thiên Ngữ gật gật đầu, sau đó vội từ linh y quán trung lấy ra một trương giấy cùng bút, ấn trong đầu xuất hiện thật khi miêu tả bản đồ tới vẽ bản đồ. Ngay từ đầu, nàng họa thật sự chậm, nhưng thực mau, Giang Thiên Ngữ phát hiện, nàng họa đến càng nhanh, trong đầu kia thật khi vẽ bản đồ tốc độ cũng càng nhanh. Thực mau, Giang Thiên Ngữ dưới ngòi bút liền xuất hiện một bộ phạm vi 5-6 km nội bản đồ. Trên bản đồ thượng, Nam Cung Túc Ảnh phát hiện ở bọn họ bên trái mới có một cái nở khắp hoa sơn cốc, phía bên phải là đi thông huyền ngai, phía dưới có con sông, chỗ xa hơn, giống như có gian cũ nát nhà gỗ. Nhìn đến nơi này, Nam Cung Túc Ảnh vội ngăn lại Thiên Tiểu Ngữ. Hảo! bản đồ không cần họa cho ta nhìn, ngươi biết liền hảo. Này phó cổ hoang tàng bảo đồ có thể là chân chính cổ hoang tàng bảo đồ, bị người biết được không tốt lắm, ngươi trước đem bản đồ thu hồi tới. Nga. Giang Thiên Ngữ thuận tay đem cổ hoang tàng bảo đồ cấp thu lên. Nhưng là, nàng phát hiện cổ hoang tàng bảo đồ thu hồi tới sau, trong đầu thật khi miêu tả bản đồ cũng đình chỉ. Nam ảnh ca ca, chúng ta hiện tại là hướng kia gian nhà gỗ đi, vẫn là đi kia phiến có hoa sơn cốc. Nam Cung Túc Ảnh suy nghĩ một chút, đi sơn cốc đi, phong cảnh tốt địa phương, có lẽ sẽ có người. Hảo đi, chúng ta đây đi sơn cốc. Hai người xoay phương hướng, bắt đầu hướng sơn cốc đi đến. Bất quá, suy xét đến cổ hoang tàng bảo đồ có thật khi vẽ tác dụng, Giang Thiên Ngữ cuối cùng vẫn là một lần nữa đem bản đồ lấy ra tới, lấy ở trong tay. Khi bọn hắn sắp tới sơn cốc thời điểm, Giang Thiên Ngữ bỗng nhiên ngừng lại. Nam ảnh ca ca, sơn cốc có người, hơn nữa vẫn là thật nhiều người. Nam Cung Túc Ảnh ngẩn ra, ngươi như thế nào biết? Trên bản đồ có biểu hiện sao? Giang Thiên Ngữ gật gật đầu, có chút không được tự nhiên mà nói, trong đầu bản đồ vẫn luôn ở vẽ. Ta nhìn đến sơn cốc bên trái một cây đại thụ sau trốn rồi có ba người, trên cây cũng có người, lại xa một chút địa phương cũng có một người, người kia còn cầm cung tiễn. Kia phiến sơn cốc. Ta đếm đếm. 1, 2, 3. Tổng cộng có 11 cái người sống, còn có rất nhiều cổ thi thể. Nam Cung Túc Ảnh nghe thế tức khắc cũng khẩn trương lên. Chúng ta đây trước tiên ở bên cạnh nhìn xem, trước bất quá đi. Ngay từ đầu Thiên Tiểu Ngữ từ trên bản đồ nhưng không có nhìn đến như vậy nhiều người, đáng tin cậy gần sau, nàng lại có thể từ trên bản đồ nhìn đến nhiều như vậy. Nói cách khác, kia phân cổ hoang tàng bảo đồ so tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Cũng là, đều kêu tàng bảo đồ, có lẽ có nó, Thiên Tiểu Ngữ thật sự có thể thuận lợi tìm được này cổ hoang tàng các loại bảo vật. Đương nhiên, trước đề là không có người cùng bọn họ đoạn. Tới gần sơn cốc sau, Giang Thiên Ngữ bọn họ tìm cái địa phương giấu đi, sau đó lẳng lặng mà quan sát đến những người đó. Nam Cung Túc Ảnh là thấy không rõ những người đó, cho nên chỉ là nghe động tĩnh, nhưng Giang Thiên Ngữ lúc này lại là có thể từ trên bản đồ hình chiếu thấy rõ những người đó diện mạo, thậm chí là một ít động tác nhỏ. Tiềm tàng ước sao non nửa cái canh giờ sau, Giang Thiên Ngữ đôi mắt bỗng nhiên sáng lên. Nàng nhẹ nhàng kéo hạ Nam Ảnh ca ca quần áo, ta nhìn đến Bách Phong Sư Thúc. Hắn bên phải biên. Đang ở hướng sơn cốc bên này tới rồi. Nam Cung Túc Ảnh hơi kinh, chỉ có hắn một người sao? Giang Thiên Ngữ gật gật đầu, trước mắt ta chỉ có thấy hắn một người. Chúng ta đây trước từ từ hắn, chờ hắn tới gần, chúng ta qua đi tìm hắn. Chương 483 chờ đợi hồn quả thành thủ. Chương 483 chờ đợi hồn quả thành thủ. Một nén hương qua đi, Giang Thiên Ngữ phát hiện Bách Phong Sư Thúc ngừng lại, hắn giống như cũng phát hiện bên trong sơn cốc dị thường, cho nên cũng ở một chỗ so ẩn nấp địa phương ngừng lại. Giang Thiên Ngữ hướng bên cạnh di chút, Nam Ảnh ca ca, Bách Phong Sư Thúc cũng tìm địa phương ẩn nấp rồi, ngươi nói, trong sơn cốc người cũng đều cất giấu, có phải hay không đang đợi cái gì? Nam Cung Túc Ảnh mắt nhìn phía trước, như suy tư gì mà nói, ngươi cái kia không phải tàng bảo đồ sao, có lẽ bọn họ đều đang đợi bảo vật hiện thế đi. Ta thấy không rõ phía trước, ngươi có thể từ trên bản đồ nhìn đến dị thường địa phương sao? Ta nhìn xem. Giang Thiên Ngữ đem sở hữu lực chú ý đều tập trung tới rồi trong đầu hiện lên trên bản đồ. Lưu ý trong sơn cốc những người đó đang đợi cái gì, nhìn cái gì. Theo nàng tầm mắt rời đi, nàng chậm rãi đem bản đồ tinh chuẩn linh vị tới rồi cụ thể người mặt trên. Từ bọn họ thị giác, Giang Thiên Ngữ thực mau phát hiện không giống nhau địa phương. Bọn họ tuy rằng là ở nơi tối tăm chờ đợi, nhưng là bọn họ chân chính lưu ý lại là trong sơn cốc kia phiến nở rộ đóa hoa, trong đó một người nhìn chằm chằm chính là trong đó mấy đóa đang ở chậm rãi héo tàn hoa. Từ từ, sắp héo tàn hoa. Nàng đem tinh thần lực thăm hỏi kia bản đồ Trung Hoa, thực mau, nàng kinh ngạc phát hiện, kia hoa cũng không phải là bình thường hoa, mà là một loại hồn quả hoa, chờ hoa khai bại, đại khái thực mau liền sẽ kết quả. Nghe nói loại này hồn quả người thường thực khả năng cường bắn kiện thể, tăng trưởng tinh thần lực, tu luyện người thực chi, kia khẳng định là có thể cường đại thần hồn, trợ giúp nhân tu luyện. Đây là khó được thứ tốt, trách không được những người này ở chỗ này thủ. Hơn nữa, bọn họ hiển nhiên là hiểu biết hồn quả sinh trưởng đặc tính. Sợ lây dính nhân loại hồn tức, cho nên những người này ly đến không tính rất gần, cũng không dám có đại động tĩnh. Chờ nàng lại đem bản đồ thị giác thay đổi khi, nàng thấy được một ít phía trước sơ sẩy hình ảnh, trong sơn cốc không ngừng có các loại hoa hoa thảo thảo, còn có một ít thực người hoa cỏ, một không cẩn thận dẫm chúng nó, nếu là thực lực thiếu chút nữa, khả năng thật đúng là sẽ thua tại nơi này. Khó trách này phiến trong sơn cốc sẽ có như vậy nhiều thi thể. Nàng đem chính mình phát hiện cùng Nam Ảnh ca ca nói một tiếng. Sau đó chỉ Bách Phong Sư Thúc đại phương hướng, chúng ta muốn hay không qua bên kia. Nam Cung Túc Ảnh suy nghĩ một chút, sau đó lôi kéo Thiên Tiểu Ngữ tay lui về phía sau, lúc sau lại từ phía sau vòng đi Bách Phong phương hướng. Hai người tới gần sau, Bách Phong thực mau phát hiện bọn họ, hắn hít sâu một hơi, hơi có chút ngoài ý muốn nói, ta còn tưởng rằng các ngươi đi rời ra, ta muốn phí lao đại công phu mới có thể tìm được các ngươi. Không nghĩ tới các ngươi cũng ở chỗ này. Giang Thiên Ngữ hạ giọng nói, chúng ta gần nhất liền truy hổ, phí thật lớn công phu mới đến nơi đây. Chính là không thấy được những người khác. Bách Phong hơi có chút kinh ngạc nói, các ngươi cũng truy hổ nha, kia hổ quỷ dị thực, phía dưới có phong ấn, vẫn luôn hướng đáy hồ hút vào đồ vật, ta là thiếu chút nữa liền rớt trong hồ, còn hảo sau lại lợi dụng hướng gió thay đổi từng cái truy quỹ đạo, rớt tới rồi một chỗ huyền ngai biên. Những người khác ở gần đây khả năng tính cũng có, bất quá khả năng xa hơn một chút chút. Đúng rồi, phía trước trong sơn cốc hẳn là có ma giới người trong, phải cẩn thận chút mới được. Giang Thiên Ngữ gật gật đầu, phía trước giống như ẩn giấu không ít người, bọn họ là đang đợi hồn quả thành thục sao. Bách Phong nhẹ điểm phía dưới, đúng vậy, này phiến trong sơn cốc hẳn là có bao nhiêu loại hồn quả sắp thành thục, có thể là trong truyền thuyết tụ hồn cốc. Trong truyền thuyết, tụ hồn cốc bốn phía đều là rất nguy hiểm. Giang Thiên Ngữ hơi kinh, nơi này kêu tụ hồn cốc sao? Nàng trong đầu bản đồ nhưng không có văn tự nhắc nhở. Đối, cổ hoang bí cảnh tuy rằng xa xăm, nhưng là cũng là có chút sách cổ trung từng có ghi lại, đương nhiên, không quá kỹ càng tỉ mỉ. Tiên linh vực trung xuất hiện quá một ít có quan hệ cổ hoang bí cảnh ngụy tàng bảo đồ. Trong đó có nhắc tới quá tụ hồn cốc. Giang Thiên Ngữ nghe thế lại là ngẩn ra, ngụy tàng bảo đồ. Không phải thật sự. Bách Phong bật cười, đương nhiên là ngụy tàng bảo đồ, bởi vì thật sự cổ hoang tàng bảo đồ sớm tại thượng một lần cổ hoang bí cảnh phong ấn thời điểm liền theo bí cảnh vẫn luôn ngủ say. Hiện giờ cổ hoang bí cảnh mở ra, chỉ sợ cũng chỉ có chân chính vào nơi đây người có duyên mới có thể đạt được. Những cái đó ngụy tàng bảo đồ đều là một ít tổ tiên tin vỉa hè, làm không được chuẩn. Đương nhiên, có địa điểm phỏng chừng là chính xác. Giang Thiên Ngữ há miệng thở dốc, trong lúc nhất thời không ra tiếng. Bách Phong sư thúc nói cổ hoang bí cảnh tàng bảo đồ theo bí cảnh vẫn luôn ngủ say, chính là hiện tại ở trên người nàng a. Bất quá, việc này cũng không thể nói, cũng vô pháp nói. Đang nghĩ ngợi tới, Bách Phong đống nhiên vẻ mặt kỳ quái mà nhìn nàng, ngươi nha đầu này không có việc gì nhặt căn cảnh khô sở trường làm gì? Các ngươi nữ hải tử không phải đều thích hoa hoa thảo thảo sao? Giang Thiên Ngữ ngẩn ra, cảnh khô? Cái gì cành khô? Nàng này vừa hỏi, đến là Bách Phong nốc, hắn chỉ nàng trong tay đồ vật, chính ngươi bắt tay nha. Này nào nhặt? Như là hoa ăn thịt người cành khô côn. Giang Thiên Ngữ tức khắc ngây dại. Nàng trong tay lấy rõ ràng là chân chính cổ hoang tàng bảo đồ A, Bách Phong sư thúc nói như thế nào chính mình lấy hoa ăn thịt người cành khô. Nàng nhìn về phía bên người nam ảnh ca ca, nâng lên chính mình trên tay cổ hoang tàng bảo đồ cơ cơ, nam ảnh ca ca, ngươi nhìn đến ta cầm cành khô sao? Nam Cung Túc Ảnh nhẹ nhàng lắc lắc đầu, hắn nhìn đến chính là cổ hoang tàng bảo đồ. Chỉ là, hắn cũng không rõ vì cái gì Bách Phong sẽ nói Thiên Tiểu Ngữ lấy chính là cành khô. Bất quá, hắn cũng không giải thích, chỉ là nói, đây là rớt xuống trong hồ khi tùy tiện nhặt, đảo không biết là hoa ăn thịt người cành khô. Ân. Trên mặt đất đồ vật đừng loạn nhặt, nơi này quá mức cổ quái, còn có một ít kỳ quái ký sinh chi vật, một không cẩn thận, liền sẽ trúng chiêu. Các ngươi phải cẩn thận chút. Bách Phong lại lần nữa nhắc nhở bọn họ. Giang Thiên Ngữ gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã biết. Nam Cung Túc Ảnh cũng nhẹ điểm phía dưới, sau đó rời đi đề tài. Chúng ta cũng muốn ở chỗ này thủ những cái đó hồn quả thành thục sao. Vẫn là, chúng ta đi trước nơi khác. Bách Phong khẽ thở dài một hơi, ta khắp nơi xem xét qua, muốn đột phá này phiến không gian khu vực, khả năng muốn thông qua kia phiến sơn cốc mới được. Chúng ta như bây giờ qua đi, nhất định sẽ quấy nhiều đến những cái đó hồn quả kết quả, đến lúc đó những người đó chỉ sợ phải đối chúng ta động thủ. Vẫn là phải đợi thượng nhất đẳng mới được. Chính là, hồn quả có nhanh như vậy thành thục sao? Giang Thiên Ngữ tò mò hỏi. Nàng là có biện pháp làm hồn quả nhanh chóng thành thục, nhưng là, nàng không biết những người khác có phải hay không cũng có loại năng lực này. Bách Phong cười nói, tu hồn quả hồn thực thành thục tốc độ khẳng định là phi thường nghịch tiên, nếu không những người này cũng sẽ không làm chờ ở nơi này. Chờ một chút đi. Phòng trưng, nhiều nhất bất quá hai ngày, này một đám hồn quả liền sẽ thành thục. Nếu may mắn nói, có lẽ chúng ta cũng có thể được đến mấy viên hồn quả. Tiến vào cổ hoang bí cảnh người phần lớn đều là tới tìm thiên linh địa bảo. Nay hồn quả cũng là thiên linh địa bảo một ta, gặp, tổng không thể bỏ lỡ. Giang Thiên Ngữ thấy Bách Phong sư thúc phải đợi, nàng đương nhiên cũng sẽ không phản đối, dứt khoát tìm địa phương ngồi xuống an tâm chờ đợi. Chương 484 ngươi còn muốn mang cái bảo tiêu không thành. Chương 484 ngươi còn muốn mang cái bảo tiêu không thành. Một canh giờ sau, Giang Thiên Ngữ chán đến chết mà chống cằm nhìn tập trung tinh thần nhìn sơn cốc phương hướng nam ảnh ca ca. Buồn đi. Nam Cung Túc Ảnh cảm ứng được Thiên Tiểu Ngữ tầm mắt, hắn thu hồi ánh mắt, buồn cười mà xoa xoa nàng đầu. Giang Thiên Ngữ gật gật đầu, là thật sự thực buồn. Những người này thực sự có kiên nhẫn, vẫn không nhúc nhích, quá có định lực. Bách Phong ho nhẹ một tiếng, ngươi thanh âm lớn như vậy, chúng ta chỉ sợ đã bị người phát hiện. Bách Phong nói âm vừa ra, Giang Thiên Ngữ liền phát hiện trong đầu bản đồ phương hướng, thật sự có người chiều bọn họ ẩn thân phương hướng nhìn lại đây. Nàng ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, nếu ta không theo chân bọn họ đoạt hồn quả, không biết những cái đó tiền bối có thể hay không làm ta khắp nơi đi lại một chút, đừng âm thầm đối ta động thủ. Nàng thanh âm cũng không tiểu, lời này vừa ra, canh giữ ở sơn cốc gầm thầm người sôi nổi chiều bọn họ nơi phương hướng nhìn lại đây. Nam Cung Túc Ảnh thấy mọi người đều phát hiện bọn họ, cũng liền không ẩn giấu, đối Thiên Tiểu Ngữ nói, chúng ta hiện tại chỉ sợ không có phương tiện đi ngang qua, phụ cận đi một chút hẳn là không có việc gì. Giang Thiên Ngữ nhìn quanh bốn phía liếc mắt một cái, sâu kín mà thở dài một hơi, tiếc hận mà nói, ta xem phụ cận có không ít thi thể không người thu liễm, nếu không, chúng ta đi giúp này đó người chết kiếm thi đi. Nam Cung Túc Ảnh biết Thiên Tiểu Ngữ tâm tư, cho nên phối hợp gật gật đầu, cũng đúng, coi như chúng ta làm việc thiện tích phúc. Bách Phong nghe hai người đối thoại, nhẹ giọng nói, các ngươi muốn đi liễm thi. Này sợ là không hảo a. Hắn nói âm vừa ra, tả phía trước đống nhiên truyền đến một đạo tiếng cười, tiểu nha đầu, các ngươi đừng không phải nghĩ muốn đi sở những cái đó tử thi tài vật đi. Ta xem vẫn là không cần. Bọn họ sau khi chết, giết bọn hắn người khẳng định đưa bọn họ nhẫn chữ vật cùng tùy thân bảo vật thu đi rồi. Giang Thiên Ngữ lại là nghiêm trang mà trả lời, không phải vì người chết tài vật, là thật sự muốn vì bọn họ nhặt xác, siêu độ bọn họ. Có thể siêu độ người chết, cũng là một loại thiện báo. Nàng mới vừa nói xong, sơn cốc mấy cái phương hướng đỗng nhiên chuyển đến vài đạo bất đồng âm tần tiếng cười. Có rất nhiều cười nhạo, có rất nhiều cười nhạo, còn có rất nhiều không thể tin tưởng giả cười. Đương nhiên, cũng có người là cảm thán rồi lại nhận đồng tiếng cười. Trong đó một vị nghe đi lên tuổi pha đại chút trưởng lão cười nói, tiểu nha đầu, ngươi nếu là thiệt tình muốn vì những người đó nhặt xác, ta đây chuẩn ngươi ở sơn cốc quanh thân hoạt động. Hơn nữa lão phu bảo đảm những người này sẽ không đối với ngươi hạ độc thủ. Vậy cảm ơn vị tiền bối này. Giang Thiên Ngữ thấy có tiếng người viện, trước tiên tiến hành rồi hưởng ứng, sau đó đôi Bách Phong sư thúc nói một tiếng, lôi kéo nhà nàng lúc này biểu hiện thật sự ngoan thực nghe nàng lời nói phu quân liền đi cho người ta nhặt xác đi. Tuy rằng âm thầm chú ý bọn họ người rất nhiều, nhưng là Giang Thiên Ngữ cũng không sợ, rất hào phóng mà triển lãm chính mình phong chi lực, chọn hảo địa phương liền bắt đầu cho người ta đào hố chôn mộ. Nam Cung Túc Ảnh tự nhiên cũng là các loại phối hợp Thiên Tiểu Ngữ, giúp đỡ chế tạo mộ bia. Theo thời gian trôi qua, đương từng khối thi thể táng xuống đất hạ, lập thượng một địa, canh giữ ở âm thầm vài người đều không bình tĩnh. Có người kinh ngạc cảm thán nói, không nghĩ tới các ngươi thật đúng là chính là phải vì người nhặt xác nha, đến là có vài phần độ lượng. Ngay từ đầu ra tiếng lao giả càng là trực tiếp từ âm thầm đi ra, như suy tư gì mà nhìn kia từng tòa mộ địa. Tiểu nha đầu, ngươi nhận thức này đó người chết, cho nên mới vì bọn họ viết bia viết biên nhận. Những người khác cách khá xa, chỉ là thấy được mộ địa, cũng không có thấy rõ mộ bia thượng viết cái gì, nhưng nghe đến lao giả như vậy hỏi, mọi người đều ngưng tụ tinh thần lực, chiều mộ bia thượng nhìn lại đây. Ở phát hiện những cái đó mộ bia thượng viết mỗi một cái người chết tên cùng thân phận khi, tất cả mọi người kinh sợ. Chính là Bách Phong lúc này cũng là vẻ mặt ngoài ý muốn. Giang Thiên Ngữ cũng không sợ bọn họ biết được chính mình bí mật, nàng lắc lắc đầu, phi thường thành khẩn mà nói, ta không quen biết bọn họ. Vì bọn họ viết bia viết biên nhận, chỉ là bởi vì ta may mắn học được một môn bí thuật. Bởi vì học cái này, cho nên ta mới càng muốn đối xử tử tế sinh mệnh, không đành lòng xem người phơi thây hoang dã. Nghe thế, âm thầm huyền y lão giả bỗng nhiên kinh ngạc cảm thán một tiếng, ngươi nha đầu này không phải là tập được hoàng tuyển về nguyên thuật đi. Giang Thiên Ngữ ngẩn ra, có chút kinh ngạc hỏi, tiền bối thật là lợi hại, ngài như thế nào sẽ biết. Huyền y lão giả nghe xong nàng lời nói lại là nhịn không được nở nụ cười, có thể lấy ra thể linh tin tức thuật pháp, thả không bị thiên đạo có hạn. Cũng chỉ có mà minh giới minh thần quyết giữa hoàng tuyển về nguyên thuật. Bất quá, nghe nói minh thần quyết sớm đã tàn phá hủy hoại, hoàng tuyển về nguyên thuật cũng đã thất truyền. Không nghĩ tới lão phu đến là may mắn, ở chỗ này gặp được hoàng tuyển về nguyên thuật. Âm thầm người nghe được huyền y ghi lão giả nói, đồng nhiên có người hỏi, hoàng tuyển về nguyên thuật, khó đến không phải chỉ có tu luyện hắc ám chi linh người có thể học tập sao. Huyền y ghi lão giả lắc đầu, đương nhiên không phải. Hoàng tuyển về nguyên thuật tuy là minh thần quyết nội thuật pháp, nhưng nó kỳ thật là thần môn điện pháp một loại, hồn tức không thuần người là quả quyết học không được. Nha đầu này nói phải vì người thu liễm thi thể, là thật sự như vậy tưởng, nếu là lời nói việc làm không đồng nhất, là sẽ lọt vào hoàng tuyển về nguyên thuật phản vệ. Giang Thiên Ngữ nghe được hắn hiểu nhiều như vậy, tò mò hỏi, tiền bối như thế nào xưng hô nha, cảm giác ngài tri thức thật uyên bác, cái gì đều hiểu. Ngài nói này đó, ta cũng đều không hiểu. Huyền y lão giả cười cười, lão phu Huyền Phong. Huyền Phong. Giang Thiên Ngữ nói âm vừa ra, bốn phía lại vang lên từng trận đảo hút khí thanh âm, chính là Bách Phong cũng là đột nhiên hít một hơi. Ngài chính là thần đạo các Huyền Phong trưởng lão. Thật không nghĩ tới Huyền Phong trưởng lão cũng vào cổ hoang bí cảnh, lại còn có ở chỗ này gặp được. Nha, quá may mắn. Giang Thiên Ngữ chớp chớp mắt, thần đạo các nàng biết nha, chính là nàng không biết cái gì Huyền Phong trưởng lão. Bất quá, cũng không cần nàng hỏi nhiều, thực mau liền có người từ âm thầm đi ra, chủ động đối với Huyền Phong trưởng lão chào hỏi. Tam trưởng lão, ta là Trăm Đồng Sự Trăm Trọng Thiên. Tam trưởng lão, ta là Ngọc Tật Thành. Tam trưởng lão, ta là... Huyền Phong trưởng lão xua xua tay, đều từng người chờ đi thôi. Tiểu nha đầu, ngươi lại đây ta bên người. Giang Thiên Ngữ thấy Huyền Phong trưởng lão chỉ đối nàng với tay, hoàn toàn không thấy nhà mình nam ảnh ca ca khi, nàng có điểm do dự mà nói, theo ta một người qua đi sao. Huyền Phong trưởng lão buồn cười mà nói, ngươi còn muốn mang cái bảo tiêu không thành. Yên tâm đi, ta sẽ không thương tổn ngươi. Bách Phong nghe thế, chạy nhanh đối với tiểu ngữ nha đầu đưa mắt ra hiệu, tiểu ngữ, qua đi đi, đi Huyền Phong trưởng lão bên người, dù sao chúng ta hiện tại còn không đi. Nam Cung Túc Ảnh thấy Bách Phong nói như vậy, hắn cũng đối thiên tiểu ngữ nhẹ điểm phía dưới. Lão nhân kia thoạt nhìn còn rất chính phái, hắn cũng liền không ngăn cản thiên tiểu ngữ qua đi. Đương nhiên, hắn vẫn là cố ý vô tình mà lưu ý vị kia Huyền Phong trưởng lão. Giang Thiên Ngữ thấy nam ảnh ca ca đều đồng ý nàng đi qua, nàng cũng liền thật sự đi đến Huyền Phong trưởng lão bên kia. Chương 485 kia tiểu nha đầu lá gan thật tốt ta. Chương 485 kia tiểu nha đầu lá gan thật tốt ta. Huyền Phong trưởng lão cười nhìn tới gần chính mình tiểu nha đầu, nhìn đến bên trái kia cây lớn lên giống bàn tay hoa sao. Giang Thiên Ngữ sửng sốt một chút, theo Huyền Phong trưởng lão chỉ phương hướng nhìn lại. Còn đừng nói, bên trái là có một gốc cây thấp bé thực vật, kia thực vật toàn thân trình màu da, hình dạng tựa người bàn tay, nếu không phải nhìn kỹ, sẽ cảm thấy kia thật là nhân thủ cũng không nhất định. Thấy được, đó là cái gì? Nàng tò mò hỏi. Huyền Phong trưởng lão giải thích nói, kia kêu đoạn hồn trưởng, không xem như hồn quả, xem như độc thảo một loại, nhưng dùng để tinh luyện hồn độc. Tiểu nha đầu, ngươi lại xem kia đoạn hồn trưởng hệ dễ, có phải hay không có một ít đỏ như máu hạt? Giang Thiên Ngữ lại lần nữa nhìn chăm chú nhìn lại, thực mau, nàng gật gật đầu, đúng vậy, là có một ít màu đỏ hạt, như là tiểu huyết châu giống nhau. Đúng rồi, đó chính là những giải đoạn hồn trưởng độc thanh hồn dịch. Ta một lát liền muốn phân biệt hái kia đoạn hồn trưởng cùng kia thanh hồn huyết châu, bất quá, phải chờ tới đoạn hồn trưởng biến thành đỏ như máu mới được, đến lúc đó ngươi giúp ta như thế nào, ta rửa sạch rất nghe khí mà đến độc ống, ngươi giúp ta thu vài thứ kia. Đến lúc đó ta phân ngươi một ít. Giang Thiên Ngữ sửng sốt, ta không cần đoạn hồn trưởng, cũng không cần thanh hồn huyết châu. Bất quá, tiền bối nếu tín nhiệm ta, ta còn là có thể hỗ trợ. Chính là, những cái đó giống tiểu huyết châu giống nhau đồ vật thoạt nhìn cũng không cứng rắn. Phải dùng thứ gì chăng đâu. Ta nơi này có một ít La Vân Diệp, thanh hồn huyết châu có thể dùng cái này trang. Nói, Huyền Phong trưởng lão lấy ra vài miếng mềm mại như sợi bông màu tím nhạt lá cây cho nàng. Giang Thiên Ngữ mắt sáng rực lên, kia thanh hồn huyết châu nàng là không rõ ràng lắm, cũng chưa từng nghe qua, nhưng là này La Vân Diệp nàng biết nha, thứ này nhưng làm thuốc, tinh luyện La Vân Diệp căn gân sau, cũng có thể bệnh quần áo. Đương nhiên, nàng cũng chỉ là ở thư thượng nhìn đến quá. Hơn nữa nàng còn biết La Vân Diệp là cắm cây nhưng sống thực vật, hiện tại thấy Huyền Phong trưởng lao cho nàng La Vân Diệp vẫn là mới mẻ, nàng nhịn không được nói, tiền bối này La Vân Diệp có thể cho ta một mảnh sao. Huyền Phong trưởng lão cười gật đầu, tự nhiên là có thể. Thanh hồn huyết châu có thể dùng La Vân Diệp trang, kia đoạn hồn trưởng không thể dùng tay đụng vào, ta lại cho ngươi một con phủ không bao tay, dùng cái này trích. Nói, hắn lại cho nàng một con màu ngân bạch, mỏng như cánh ve bao tay. Giang Thiên Ngữ lấy qua tay bộ, lập tức mang ở tay phải thượng. Còn đừng nói, này bao tay mang còn rất thoải mái, làm nàng cảm giác chính mình tay đều linh hoạt không ít. Chính là đáng tiếc chính là, bao tay chỉ có một con. Huyền Phong trưởng lão tựa biết nàng suy nghĩ cái gì, hắn giải thích nói, phù không bao tay nguyên bản là hai chỉ, bất quá, thứ này thực quý, năm đó lao phu toàn bộ gia sản cũng chỉ đổi lấy một con. Giang Thiên Ngữ cười nói, kia này bao tay nguyên lai chủ nhân rất sẽ làm buôn bán, bao tay cư nhiên còn tách ra bán. Huyền Phong trưởng lão vừa nghe, cũng không cấm cười ha ha lên. Là nha, người nọ thật là thực sẽ làm buôn bán, hơn nữa, hắn sinh ý sớm đã trải rộng lục giới, coi như là lục giới đệ nhất thương nhân rồi. Còn có người như vậy nha, thật lợi hại. Giang Thiên Ngữ rất là cảm thán mà nói. Phải biết rằng, nàng cũng rất muốn làm cái lợi hại thương nhân, chính là, nàng cửa hàng thật sự là không nhiều lắm. Bất quá, nàng có thể từ giờ trở đi nỗ lực. Tiểu nha đầu, thiên hạ to lớn, việc lạ gì cũng có. Chờ ngươi giúp ta hái được đoạn hồn trưởng cùng thanh hồn huyết châu, nay phù không bao tay liền đưa ngươi. Huyền Phong trưởng lão hảo phóng mà nói. Giang Thiên Ngữ vừa nghe, vội vây vây tay, không cần. Như vậy quý trọng đồ vật, ta cũng không thể muốn. Hơn nữa, ta liền giúp điểm tiểu vội. Huyền Phong trưởng lão cười cười, không nói cái gì, an tâm chờ đợi hồn đoạn trưởng thành thủ. Âm thầm, không ít người lúc này đều hâm mộ mà nhìn bị Huyền Phong trưởng lão đặc thù đối đãi tiểu nha đầu, trong lòng thầm than, vì cái gì bị Huyền Phong trưởng lão kêu đi bên người người không phải chính mình. Ước sao đợi 15 phút sau, Huyền Phong trưởng lão đông nhiên nâng xuống tay, thấp giọng nói, tiểu nha đầu, thời gian không sai biệt lắm, đoạn hồn trưởng biến hồng kia trong nháy mắt, ngươi lập tức qua đi. Giang Thiên Ngữ nhìn chằm chằm kia một gốc cây đột nhiên bành trướng nhị gấp ba đoạn hồn trưởng nhìn một hồi, sau đó gật gật đầu, ta đã biết, tiền bối yên tâm đi. Ta tốc độ tay thực mau. Huyền Phong trưởng lão gật gật đầu, ta số 123. 1, nhị, tam, đi. Giang Thiên Ngữ ở Huyền Phong trưởng lão giọng nói lạc trong nháy mắt, lập tức chiều đoạn hồn trưởng phương hướng chạy tới. Lúc này, đoạn hồn trưởng còn chưa biến sắc, nhưng liền ở nàng tới đoạn hồn trưởng phương hướng kia một khắc, màu da đoạn hồn trưởng đột nhiên biến thành đỏ như máu, đoạn hồn trưởng thành thục hơi thở lập tức chiều bốn phía tản ra tới. Giang Thiên Ngữ nghe thấy được một tia khác thường hơi thở, một tia vị ngọt. Mà lúc này, nàng cảm giác ngầm có một ít dị động, giống như có thứ gì đang ở từ ngầm hướng lên trên bò. Nàng cũng bất chấp rất nhiều, chạy nhanh ngồi xổm xuống đi hái kia một viên thanh hồn huyết châu. Đúng vậy, nàng là trước hái thanh huyết châu, nàng động tác thực nhẹ, nhưng tốc độ cũng không chậm, thực mau, đoạn hồn trưởng thượng huyết châu đã bị nàng đều bị tháo xuống, buông xuống la vân lá cây. Mà lúc này, nàng cũng thấy được những cái đó từ mặt đất chui ra tới đồ vật, đó là một con lại một con dài quá châm chọc trường thứ biến dị độc ong, chúng nó giống như ngay từ đầu chính là nấp trong này dưới nền đất, thủ này cây đoạn hồn trưởng. Hiện tại nàng động thủ khi, chúng nó cũng thanh tỉnh, sôi nổi chiều Giang Thiên Ngữ nhào tới. Bất quá, không chờ chúng nó thật sự bổ nhào vào Giang Thiên Ngữ bên người, Huyền Phong trưởng lão đã giải ra tới từng trường tế như tơ tầm kỳ quái đại võng, không càng không ý đi hề, sinh sôi đem những cái đó độc con cấp lưới ở. Giang Thiên Ngữ cũng sấn thời gian này chạy nhanh nổ xuống kia cây đoạn hồn trưởng. Bởi vì nàng động tác phù độ đại, đoạn hồn trưởng một bị nổ xuống tới, Giang Thiên Ngữ phát hiện chính mình dưới chân che kín kỳ quái loài bò sát, làm nàng trong lúc nhất thời có chút lông tơ đứng chồng ngược. Ở Huyền Phong trưởng lão giúp đỡ rửa sạch bên người nàng độc trùng thời điểm, nàng dứt khoát từ linh y quán không gian quẻ di ra tới một cái phong bế đại dược hộp, đem này cây đoạn hồn trưởng trăng lên, sau đó nhanh chóng nhét trở lại linh y quán chung. Trong lúc nhất thời, đoạn hồn trưởng hơi thở biến mất, những cái đó loài bò sắt cùng độc con cũng như là ruồi nhặng không đầu, trong lúc nhất thời tìm không thấy mục tiêu, sôi nổi bay loạn lên. Mà lúc này, còn đại ở nơi tối tăm chờ mặt khác hồn quả khai người tắc không ngừng đảo hốt khí. Có người còn cảm khái một câu, kia tiểu nha đầu lá gan thật tốt ta, cư nhiên dám độc chiếm tam trưởng lao đồ vật. Chính là, nàng tốc độ cũng quá nhanh đi. Bách Phong sắc mặt cũng là đổi đổi, tiểu ngữ nha đầu hẳn là sẽ không làm như vậy đi. Nam Cung Túc Ảnh nghe thấy những người đó nghị luận, nhẹ giọng nói, nàng không phải độc chiếm tam trưởng lao đồ vật, chỉ là đem đồ vật phóng lên, có thể làm kia đoạn hồn trưởng hơi thở biến mất, có thể càng mau bỏ đi ly. Bách Phong ngẩn ra, ngay sau đó gật gật đầu, đúng vậy, nhất định là cái dạng này. Hắn không tin sư phụ trong miệng niệm thông tuệ có thiên phú tiểu cháu gái sẽ thật sự như vậy ngốc, sẽ nuốt độc tam trưởng lao đồ vật. Chương 486 tiểu nha đầu, ngửi được hương vị sao? Chương 486 tiểu nha đầu, ngửi được hương vị sao? Ở mọi người các loại nghị luận chửi thầm thời điểm, Giang Thiên Ngữ đã thoát đi những cái đó độc con cùng loài bò sát, một lần nữa về tới phía trước che giấu địa phương, càng sâu đến, vì thoải mái chút, nàng còn ở chính mình bên người bảy cái sinh linh trận, che chắn hơi thở. Sau đó đem vừa mới để vào linh y quán trung đoạn hồn trưởng cùng thanh hồn huyết châu lấy ra tới, đặt ở trên mặt đất. Lúc này, Huyền Phong trưởng lão cũng đã trở lại. Phía trước những người khác nghị luận hắn cũng nghe thấy, lại nói tiếp, tiểu nha đầu đem đồ vật thu hồi tới trong nháy mắt, hắn cũng ngoài ý muốn một chút, bất quá, hiện tại nhìn đến nàng đem đồ vật lại lần nữa lấy ra, bốn phía còn bảy trận pháp, hắn đối nha đầu này liền càng vừa lòng. Hắn cảm ứng một chút tiểu nha đầu bố trận pháp, đồng nhiên tấm tắc bảo lạ, nha. Ngươi nha đầu này cư nhiên còn sẽ sinh linh trận nha, bố đến không tồi. Giang Thiên Ngữ trong mắt sáng ngời, tiền bối, ngươi thật lợi hại, cư nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra ta đây là sinh linh trận. Ta kỳ thật cũng liền sẽ cái này sinh linh trận, khác đều sẽ không. Huyền Phong trưởng lão ha ha cười, ngươi nha đầu này quá khiêm tốn, có thể tùy tay bày ra sinh linh trận người, sao lại một chút trận pháp tri thức cũng đều không hiểu. Giang Thiên Ngữ sửng sốt một chút, rất là nghiêm túc mà nói, ta không có khiêm tốn nha, ta là thật sẽ không. Ta cái này sinh linh trận xem như truyền thừa một loại. Tiền bối là thật sự lợi hại, ta dùng quá như vậy nhiều hồi sinh linh trận, liền tiền bối nhận ra tới. Huyền Phong trưởng lão đem trên mặt đất đồ vật kiểm tra rồi một chút, phát hiện không có nửa điểm tổn hại khi, hắn không khỏi gật gật đầu. Hắn ánh mắt thật đúng là không tồi, nha đầu này thật là cái phúc tinh. Hắn đem đồ vật thu hảo, sau đó rất là nghiêm túc mà nói, muốn học trận pháp sao? Ta có thể giáo ngươi. Giang Thiên Ngữ cả kinh, trong mắt hiện lên một tia vui mừng, thật vậy chăng? Tiền bối thật sự có thể dạy ta sao? Huyền Phong trưởng lão nghiêm túc loát cần mà cười, đương nhiên là thật sự. Ngươi muốn học cái gì trận pháp? Giang Thiên Ngữ suy nghĩ một chút, phong ấn trận pháp thế nào? Không cần thực phức tạp, chính là đơn giản phong ấn. Có thể ở đan bình thượng, hoặc là cái gì vật phẩm thượng thiết cái phong linh phong ấn trận pháp là được. Huyền Phong trưởng lão sửng sốt một chút, cũng chỉ muốn ở vật phẩm thượng tiến hành phong ấn nha, vậy ngươi học tập vẽ phong linh phù là được, nếu không nữa thì học tập tinh thần lực phong ấn cũng đúng. Khó sao? Giang Thiên Ngữ hiện tại sợ nhất chính là loại đồ vật này một học muốn học thật nhiều năm. Nàng hiện tại đã lười học quán, nàng muốn nhất chính là hệ thống xuất phẩm cái loại này truyền thừa, tiết kiệm thời gian lại tiết kiệm sức lực, chính là, nàng đến nhiều kiếm chút tích phân mới được. Nghĩ đến đây, nàng đống nhiên ý thức được, vừa mới nàng thế gần 20 vị người chết siêu độ lập mồ, như thế nào hệ thống còn không có khen thưởng nàng tích phân. Huyền Phong trưởng lão trên dưới đánh giá một chút trước mắt tiểu nha đầu, như suy tư gì mà nói, học tập phong linh phù muốn xem thiên phú, người thông minh, học cái mấy ngày cũng liền học được. Tinh thần lực phong ấn đến xem tự thân tinh thần lực mạnh yếu trình độ. Như vậy đi, ngươi mấy ngày nay liền đi theo ta đi. Ta trên đường giáo giáo ngươi, thuận tiện cùng nhau tìm tầm bảo. Ngươi có bằng lòng hay không? Giang Thiên Ngữ vừa nghe, quay đầu lại nhìn thoáng qua Bách Phong sư thúc cùng Nam Ảnh ca ca, thấy hai người đều khẽ gật đầu, nàng cũng liền lập tức đồng ý. Hảo! Kia kế tiếp liền phiền toái tiền bối. Bốn phía, giấu ở chỗ tối một đám người không khỏi mà cắn răng ám thiện, có thể đi theo Huyền Phong trưởng lão cùng nhau tầm bảo, kia nha đầu thật đúng là hảo mệnh. Không nói cái khác, liền nói đi theo Huyền Phong trưởng lão, kia an toàn tính nhất định là có bảo đảm. Tiền bối, chúng ta đây còn phải đợi này trong sơn cốc hồn quả thành thục sao? Giang Thiên Ngữ tò mò hỏi. Huyền Phong trưởng lão cười một chút, không đợi, này đó hồn quả tuy rằng không tồi, nhưng cũng không phải ta yêu cầu. Ta xem ngươi nha đầu này cũng không thế nào cảm thấy hứng thú, chúng ta liền đi trước đi, bọn họ là không dám cản chúng ta. Đúng rồi, kêu lên ngươi kia hai vị đồng bạn đi. Giang Thiên Ngữ vừa nghe, trong lòng vui vẻ, vội đem Bách Phong sư thúc cùng Nam Ảnh ca ca kêu lại đây. Đại hai người lại đây. Nàng lập tức cùng Huyền Phong trưởng lao giới thiệu nói, tiền bối, vị này chính là ta sư thúc Bách Phong, vị này chính là nhà ta phu quân Nam Tiểu Ảnh. Huyền Phong trưởng lão nhìn đến Bách Phong khi không có gì ngoài ý muốn, nhưng nghe đến tiểu nha đầu giới thiệu nhà nàng phu quân khi, hắn đôi mắt nháy mắt chừng đến đại đại. Ngươi này tiểu nha đầu cư nhiên còn thành thân nha. Giang Thiên Ngữ ngượng ngùng gật đầu, đúng rồi, hai tháng nhị mới vừa thành thân. Tiền bối, Nam Cung Túc Ảnh đối với Huyền Phong trưởng lao ôm ôm trước, lễ phép mà chào hỏi. Huyền Phong trưởng lão nhìn chằm chằm hắn nhìn một hồi, trong mắt đông nhiên lóe lóe quang, long tộc hậu duệ. Đến là không tồi. Tiểu nha đầu ánh mắt không tồi. Giang Thiên Ngữ hơi hơi hí mắt, tuy có nghi vấn, bất quá, nàng thông minh không có đi xuống hỏi. Ba người thực mau rời đi này phiến sân cốc, đi hướng nơi khác. Trên đường, Huyền Phong trưởng lão ngưng tụ một đạo ý niệm, ở tiểu nha đầu mi tâm nhẹ điểm một chút, thấp giọng nói, trên đường hảo hảo học học, cũng dưỡng dưỡng tinh thần lực. Ân, cảm ơn tiền bối. Giang Thiên Ngữ bắt đầu vừa đi lộ, một bên căn cứ Huyền Phong trưởng lao ở nàng trong đầu lưu lại ý niệm chi ảnh học tập phong linh phù cùng tinh thần lực phù ấn. Dọc theo đường đi, nàng đều thực an tĩnh, gặp được không rõ vấn đề, ngẫu nhiên cũng chủ động hỏi một chút Huyền Phong trưởng lão. Huyền Phong trưởng lão cũng rất có kiên nhẫn, thường thường mà sẽ đề điểm nàng vài câu. Đương nhiên, Huyền Phong trưởng lão thỉnh thoảng cũng sẽ cùng Bách Phong cùng Nam Cung Túc Ảnh liêu thượng vài câu. Bất quá, cũng gần là nói vài câu liền không nói. Bởi vì Bách Phong tựa hồ là có chút sợ Huyền Phong trưởng lão, không dám nhiều lời lời nói, mà Nam Cung Túc Ảnh còn lại là không có phương tiện nhiều lời, sợ nhiều lời nhiều sai, bại lộ thân phận. Đi rồi ba ngày sau, Huyền Phong trưởng lão đống nhiên ngừng lại. Giang Thiên Ngữ bọn họ cũng tự nhiên mà đi theo ngừng lại. Tiểu nha đầu, ngửi được hương vị sao? Giang Thiên Ngữ sửng sốt một chút, vội bính trụ hô hấp cảm ứng một chút, sau đó dùng sức mà nghe thấy một chút. Là mùi thịt. Có người ở thịt nướng. Đoán được là cái gì thì sao? Giang Thiên Ngữ lắc đầu, cái này ta nghe thấy không được. Lúc này, Bách Phong nhỏ giọng mà nói, hình như là thiên tiên cá hương vị. Huyền Phong trưởng lão gật gật đầu, không tồi, là thiên tiên cá hương vị. Có thiên tiên cá hương vị, thuyết minh phía trước nhất định có hồ. Thiên tiên cá sinh tồn địa phương, sẽ có một loại bảng sinh vật, tiêu ngân quang tiên thảo, thứ này hảo nha, không ngừng có thể vào dược, còn có thể tinh lọc tiên căn, phơi khô, còn có thể chế thành ngân quang tiên trà. Tốt như vậy nha, chúng ta đây đi tìm Ngân Quang Tiên Thảo nha. Giang Thiên Ngữ thuận miệng nói. Dù sao bọn họ lúc này cũng là không có mục tiêu, Huyền Phong trưởng lão đem này Ngân Quang Tiên Thảo nói được tốt như vậy, đi lộng điểm cũng không tồi nha. Huyền Phong trưởng lão vừa nghe, ha ha cười, ngươi nha đầu này thật hợp ta ăn uống. Đi. Chúng ta đi trích Ngân Quang Tiên Thảo đi. Theo ở phía sau Nam Cung Túc Ảnh nhẹ giọng hỏi Bách Phong sư thúc, kia Ngân Quang Tiên Thảo hảo trích sao? Bách Phong lắc đầu, đối người bình thường tới nói, là không hảo trích. Bất quá, có Huyền Phong trưởng lão ở, kia phỏng chừng là không khó. Không bao lâu, ba người thấy được một cái bị sương mù vờn quanh ao hồ, bên hồ, có ba người ra cháy, chính nướng thơm ngào ngạt thiên tiên cá. Chương 487 hạ đáy hồ vẫn là có nguy hiểm. Chương 487 hạ đáy hồ vẫn là có nguy hiểm. Thiên tiên cá hương vị thực nồng đậm, đón phong, thế nhưng làm không như vậy tham ăn uống chi dục Giang Thiên Ngữ thèm đến chảy nước miếng. Thơm quá. Muốn ăn sao? Nam Cung Túc Ảnh chiều ao hồ trông được đi, nghĩ là hạ hồ chảo cá, vẫn là phải dùng câu. Ta có điểm muốn ăn, chính là cá chỉ sợ không hảo chảo. Nàng xem kia cá nướng ba người, cũng chỉ nướng hai con cá, bên cạnh cũng không gặp có dư thừa thiên tiên cá, phỏng chừng là không tốt lắm chảo. Nguyên bản nướng cá ba người thấy có người lại đây, nhìn chằm chằm nhìn trong chốc lát, trong đó một người nói, hôm nay tiên cá xác thật là không hảo tìm, đặc biệt là này ao hồ thiên tiên cá, lau cá thật sự. Chúng ta bắt đã nửa ngày, liền lộng hai điều đi lên. Huyền Phong trưởng lão lại không thế nào để ý, cười nói, tiểu nha đầu muốn ăn cá nha, này còn không đơn giản, chúng ta hướng Ngân Quang Tiên Thảo sinh trưởng đấy nước phóng thượng mấy cái cá lung, chảo mấy cái thiên tiên cá là dễ dàng nhất bất quá. Đang ở cá nướng người cười nói, vị tiền bối này, này tới cổ hoang bí cảnh người, ai có thể mang lên cá lung tới nha. Huyền Phong trưởng lão lắc đầu, nhập ra tùy tục sẽ không sao. Chính mình động thủ, cơm no áo ấm. Tiểu nha đầu, ta xem hồ bên kia có một loại xanh đậm sắc dây đằng, chúng ta đi lấy chút dây đằng, chính mình biên thượng mấy cái cá lung. Giang Thiên Ngữ theo Huyền Phong trưởng lão xem phương hướng nhìn lại, thật sự thấy được một mảnh xanh đậm sắc dây đằng, nàng lập tức gật đầu, không thành vấn đề. Liên ở nàng nghĩ có phải hay không phải dùng khinh công đi hồ phía đối diện lấy dây đằng thời điểm, Huyền Phong trưởng lão lại là bàn tay ở không trung quơ quơ, sau đó bắn xuống tay chỉ, hồ bờ bên kia xanh đậm sắc dây đằng liền như là đã chịu triệu hoán giống nhau. Vượt hồ chiều hắn bay lại đây, sau đó có trật tự mà vòng tới rồi cổ tay của hắn thượng. Giang Thiên Ngữ kinh ngạc mà nhìn một màn này, tiền bối giống như dùng không phải phong chi lực, này dây đằng lại như thế nghe lời, thật là lợi hại. Huyền Phong trưởng lão buồn cười mà nói, ngươi nha đầu này, nhìn cái gì đều hiếm lạ. Đây là đơn giản về nguyên thuật, một hệ về nguyên thuật. Ngươi không phải sẽ hoàng tuyển về nguyên thuật đi, cùng cái kia xem như cùng lý. Như vậy nha, này một hệ về nguyên thuật hảo luyện sao? Vẫn luôn đứng ở nàng phía sau Bách Phong ho nhẹ một tiếng, giải thích nói, Huyền Phong trưởng lão nổi tiếng nhất chính là một hệ thuật pháp, cái này xem như hắn căn nguyên chi thuật, không truyền ra ngoài. Giang Thiên Ngữ ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, ngượng ngùng nha. Tiên bối, ta chính là thuận miệng hỏi một chút, chưa nói nhất định phải học. Huyền Phong trưởng lão đến là không sao cả mà cười nói, ta tuy rằng am hiểu một hệ thuật pháp, thật cũng không phải nói căn nguyên chi thuật không truyền ra ngoài. Chỉ là, ta xem ngươi nha đầu này ngũ hành chi thuật tựa hồ càng thiên hướng với hỏa hệ. Trên người của ngươi hỏa chi lực tương đối nồng đậm, này muốn học một hệ thuật pháp muốn khó khăn một ít. Ngươi trước đem phía trước học học xong, ngươi nếu là học được mau, về sau có cơ hội sẽ dạy ngươi. Ân, chúng ta trước biên cá lung. Giang Thiên Ngữ thực chủ động đem Huyền Phong trưởng lao trên tay dây đằng xả lại đây, hơi hơi tạm dừng một lát sau, liền bắt đầu bệnh cá lung. Huyền Phong trưởng lão nhìn nàng kia thuần thục động tác, tò mò nói, ngươi nha đầu này còn sẽ biên thứ này nha. Ta cho rằng các ngươi tiểu nha đầu cũng chỉ hái hoa hoa thảo cùng xinh đẹp quần áo đâu. Giang Thiên Ngữ hì hì cười, ta sẽ biên đồ vật nhưng nhiều, các loại thằng kết phương pháp ta đều biết, đây chính là ta nắm giữ đệ nhất môn kỹ năng. Nha, này đều đương kỹ năng học thượng, không tồi. Huyền Phong trưởng lão cảm thấy trước mắt tiểu nha đầu càng đáng yêu. Phải biết rằng, ở hắn xem ra, hiện giờ người trẻ tuổi, đã không có người vài người nguyện ý học loại này bình phẩm, thoạt nhìn lại không có đại tác dụng kỹ năng. Hơn nữa, này tiểu nha đầu cũng không có nói mạnh miệng, một đôi linh hoạt tay như hoa trùng con bướm, ở dây đằng cùng lá xanh trung nhẹ nhàng khởi vũ, cư nhiên làm người trong lúc nhất thời chỉ chú ý tới nàng xinh đẹp tay. Thức mau, một cái xinh đẹp cá lung liền xuất hiện. Huyền Phong trưởng lão kiểm tra rồi một chút, rất là vừa lòng gật đầu, không tồi, chúng ta nhiều làm mấy cái. Nói, hắn cũng bắt đầu bệnh cá lung. Hắn bệnh phương hướng cùng tiểu nha đầu có chút bất đồng, nhưng trình độ lại không thấp, tốc độ cũng không chậm. Thức mau. Hắn cũng biên hảo một cái cá lung. Giang Thiên Ngữ nhìn thoáng qua, cũng nhanh hơn tốc độ. Một già một trẻ, liền như vậy bắt đầu rồi biên cá lung đại tái. Không bao lâu, bọn họ trước mặt liền nhiều ra gần 20 cái cá lung. Bách Phong trong lòng thầm than, lại không mặt mũi nói, này cá lung kỳ thật có chút nhiều. Nam Cung Túc Ảnh lại là vẻ mặt sủng nịch mà nhìn Thiên Tiểu Ngữ, ở hắn xem ra, Thiên Tiểu Ngữ làm cái gì đều là tốt nhất. Đương 30 cái cá lung biên hảo sau, Huyền Phong trưởng lão vừa lòng gật gật đầu. Có thể, chúng ta chọn địa phương phóng. Có cá địa phương, cũng nhất định có ngân quang tiên thảo. Hảo. Ta nghe tiền bối, chúng ta muốn tới nơi nào thả cá lung. Hướng tả 30 bước địa phương, ta tới thả cá lung. Huyền Phong trưởng lão cầm lấy 5 cái cá lung, một bên xem, một bên hướng tả đi đến, đi rồi 10 tới bước, hắn bỗng nhiên ngưng không bước lên mặt hồ nhìn thoáng qua, sau đó nhanh chóng đem trong tay 5 cái cá lung chìm vào trong nước. Tiểu nha đầu, còn lại cá lung cho ta ném lại đây. Giang Thiên Ngữ vừa nghe, vội lợi dụng phong chi lực, đem còn thừa cá lung đưa cho Huyền Phong trưởng lão. Huyền Phong trưởng lão một tiếp nhận cá lung, sau đó đem cá lung phách về phía các phương vị, lại đem cá lung chìm vào trong nước. Giang Thiên Ngữ lúc này còn lại là vẻ mặt sùng bái mà nhìn Huyền Phong trưởng lão, nàng phát hiện, những cái đó cá lung chìm vào trong nước khi cư nhiên không có bắn khởi một tia bọt nước, này cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Bách Phong còn lại là thường thường mà nhìn xem Tiểu Ngữ nha đầu, hắn bỗng nhiên có chút minh bạch vì cái gì Huyền Phong trưởng lão sẽ thích nha đầu này. Nha đầu này sùng bái đôi mắt nhỏ quá mức chân thành, nhìn quá làm người thích. Cũng khó trách Huyền Phong trưởng lão cùng Tiểu Ngữ nha đầu không thân, cũng nguyện ý giáo nàng thuật pháp. 15 phút sau, Huyền Phong trưởng lão bắt đầu thu võng, một con lại một con cá lung bị hắn di ra tới. 30 chỉ cá lung, trong đó có 11 chỉ cá lung có thiên tiên cá, chúng nó lớn nhỏ không đồng nhất, nhưng vừa thấy liền cảm thấy ăn ngon, bởi vì này đó cá lớn lên là thật xinh đẹp, vậy cá đều giống kim cương long lánh, đôi cá giống cây quạt, nhan giá trị là thật sự không tồi. Nhìn đến nhiều như vậy cá, phía trước cá nướng ba người vẻ mặt hâm mộ mà nhìn lại đây. Này cá lung tốt như vậy dùng sao? Giang Thiên Ngữ lại không có quản cá lung cá, mà là đi hướng còn nhìn chằm chằm đáy hồ xem Huyền Phong trưởng lão. Tiên bối, phía dưới có phải hay không có ngân quang tiên thảo? Huyền Phong trưởng lão gật gật đầu, nói như vậy, có thiên tiên cá phụ cận là nhất định sẽ có ngân quang tiên thảo, ta phải lại hảo hảo xem mới được. Muốn lẻn vào trong nước trích ngân quang tiên thảo sao? Nàng vừa dứt lời, Nam Cung Túc Ảnh bỗng nhiên ra tiếng, ta hạ hồ nhìn xem. Huyền Phong trưởng lão nhìn hắn một cái, sau đó xua xua tay, dưới nước tình huống không rõ. Hạ đáy hồ vẫn là có nguy hiểm, chúng ta còn phải dùng trí thắng được mới được. Giang Thiên Ngữ nhìn Huyền Phong trưởng lão không ra tiếng, dùng trí thắng được. Huyền Phong trưởng lão đây là có biện pháp đi. Chương 488 nha đầu, ngươi vận khí có thể nha. Chương 488 nha đầu, ngươi vận khí có thể nha. Huyền Phong trưởng lão hơi hơi trầm ngâm một lát sau, đồng nhiên đối nàng nói, nha đầu, trong chốc lát ta phá vỡ trung gian này một chỗ mặt hồ, đến lúc đó, khi đó sẽ có hai cái hô hấp gian không gian chân không kỳ. Ngươi ở lúc ấy bay nhanh mà chạy tới, nhìn thấy ngân quang tiên thảo liền chạy nhanh rút đi lên, sau đó nhanh chóng rút khỏi. Hảo nha! Giang Thiên Ngữ lập tức gật đầu. Có thể giúp đỡ, nàng vẫn là rất cao hứng. Nam Cung Túc Ảnh nghe thế, vội nói, tiền bối, ta đi thôi. Bách Phong cũng nói, Tam trưởng lão, ta cũng có thể đi hỗ trợ. Huyền Phong trưởng lão lại là xua xua tay, các ngươi không được, ngân quang tiên thảo hỉ âm sợ dương, các ngươi xuống tay hơi nhẹ điểm phải đem ngân quang tiên thảo lộng chết. Ta đây chẳng phải là làm không công. Tiểu nha đầu nhất thích hợp. Nam Cung Túc Ảnh vỗ trán, nếu là không có Thiên Tiểu Ngữ, Huyền Phong trưởng lão không cũng đến chính mình đi lấy ngân quang tiên thảo, hắn cũng là cái dương thuộc tính nam nhân được không? Không có việc gì, ta có thể. Nam Ảnh ca ca, ngươi không cần lo lắng. Giang Thiên Ngữ đem chính mình ống tay háo hướng lên trên di điểm, sau đó đem chính mình cấm ma đằng vòng ở trên cổ tay. Huyền Phong trưởng lão cũng đánh lên tinh thần, bắt đầu ngưng tụ lực lượng. Huyền Phong trưởng lão xúc lực thời điểm, bốn phía là thực an tĩnh, chỉ có ly đến gần người có điều cảm giác, thẳng đến hắn ra tay, mặt hồ bị phá khai, một bên ba vị cá nướng người lúc này mới kinh ngạc mà đứng lên. Giang Thiên Ngữ cũng không cần chờ Huyền Phong trưởng lão phân phó, vừa thấy đến hồ trung tâm thủy bị chân không cách ly khai, lộ ra đáy hồ thủy thảo cùng nước bùn, nàng lập tức chiều hồ trung tâm chạy như bay mà đi. Nàng tốc độ thực mau, nhãn lực kính cũng thực hảo, hay không có ngân quang tiên thảo, nàng liếc mắt một cái liền có thể tỏa định. Từ nàng bay vào trong hồ, lại duỗi tay nhổ xuống một gốc cây tản ra thần thánh ngân quang tiên thảo, tổng cộng liền hóa hai cái hô hấp thời gian. Sau khi lên bờ, Giang Thiên Ngữ nhìn thoáng qua trong tay ngân quang tiên thảo, đồ vật còn tính hoàn chỉnh, đảo cũng không bị thương. Chính là đáng tiếc chính là, nàng cũng chỉ rút một gốc cây ngân quang tiên thảo, nàng vừa mới còn nhìn đến phía trước cũng có một bụi ngân quang tiên thảo tới. Nàng đo lường tính toán một chút khoảng cách, sau đó chỉ vào hồ trung tâm thiên tả một phương hướng nói, tiền bối. Nơi đó còn có một bụi ngân quang tiên thảo, cảm giác sinh trưởng đến khá tốt, ta lại đi một chuyến. Huyền Phong trưởng lão nhìn nàng khoa tay múa chân vị trí, hỏi, ngươi có thể xác định cụ thể vị trí sao? Giang Thiên Ngữ gật gật đầu, có thể. Ngươi tiêu cho ta xem. Nói, hắn cho tiểu nha đầu một mảnh màu đỏ định vị lông chim. Giang Thiên Ngữ nhìn thoáng qua, sau đó đo lường tính toán một chút khoảng cách, thập phần tinh chuẩn mà ném ra trong tay định vị lông chim. Huyền Phong trưởng lão thấy nàng ném thời điểm không có một tia do dự, không khỏi mà cười một chút, ta đi xem. Nói xong, hắn bay lên không bay đi định vị lông chim nơi địa phương. Bởi vì này phía ao hồ phía dưới hình như có còn sót lại phong ấn, hắn kỳ thật thấy không rõ đáy hồ tình huống, nhưng nghĩ tiểu nha đầu còn rất đáng tin cậy, hắn cũng coi như tức lấy ra chính mình không gian bảo bình, chiếu định vị lông chim phương hướng ném đi xuống. Theo sau, hắn đem không gian bảo bình ở đáy hồ tiến hành rồi một lần xoay tròn, lại lấy ra tới. Lúc này, mọi người xem tới rồi lệnh người kinh ngạc một màn. Huyền Phong trưởng lão vừa mới ném xuống hồ bảo bình cư nhiên mọc ra một đại tùng xinh đẹp ngân quang tiên thảo, thật giống như này tiên thảo nguyên bản liền lớn lên ở này bảo trong bình, bảo bình đại mà hoa lệ, ngân quang tiên thảo xinh đẹp mà lại tự mang tiên khí. Giang Thiên Ngữ xem đến là tấm tắc bảo lạ. Ở nàng xem ra, Huyền Phong trưởng lão bảo bối cũng thật nhiều. Mà nàng không biết chính là, Huyền Phong trưởng lão lúc này cũng là có chút khiếp sợ, gần nhất là bởi vì loại này ngân quang tiên thảo cùng trước đây kia cây có chút bất đồng, phiến lá lớn hơn nữa. Nhan sắc càng thuần túy, cuống lá cũng càng thô, một khai hắn liền biết, đây là ngân quang tiên thảo cây mẹ, này cây mẹ ngân quang tiên thảo nhưng không hảo tìm a. Thứ hai, là bởi vì tiểu nha đầu tinh chuẩn đo lường tính toán. Tuy rằng nàng ngay từ đầu nhập hồ trích quá một lần ngân quang tiên thảo, nhưng là, có thể ở trên bờ một lần nữa tinh chuẩn định vị đáy nước sinh vật năng lực, cũng không phải là người nào đều có thể làm được. Này tiểu nha đầu thật đúng là cái bảo tàng a. Được đến ngân quang tiên thảo cây mẹ, Huyền Phong trưởng lão tâm tình cực hảo. Cũng không hề nghĩ lại nhiều trích chút ngân quang tiên thảo. Hắn cười nói, ngân quang tiên thảo cũng vào tay, tiểu nha đầu, tới, chúng ta cá nướng ăn. Hảo nha. Giang Thiên Ngữ rất là lưu loát mà lấy ra truy thủ, mổ cá tẩy cá đi. Nam Cung Túc Ảnh không nghĩ Thiên Tiểu Ngữ một người bận rộn, cũng tự nhiên mà theo qua đi, giúp đỡ nàng cùng nhau tẩy cá. Huyền Phong trưởng lão chỉ là nhìn hai người liếc mắt một cái, sau đó tùy tay vẫy vẫy, làm ra chút tuổi gỗ, sinh hỏa, lấy ra một ít cái đệm. Còn lấy ra rất nhiều gia vị liêu. Bách Phong nguyên bản là tưởng cùng Huyền Phong trưởng lão tâm sự, chính là hắn ở bên cạnh ngốc đứng nửa ngày, Huyền Phong trưởng lão cũng không đa phần hắn một ánh mắt, hắn cũng liền tự động đi hỗ trợ xử lý cá. Đến là phía trước ở bên cạnh cá nướng ba người chủ động tới Huyền Phong trưởng lão bên này. Tiên bối, chúng ta có thể hỏi các ngươi mua mấy cái cá sao? Huyền Phong trưởng lão khẽ nhíu mày, không bán. Muốn ăn chính mình chỗ tới. Tiên bối, kia ngài xem, ngài ngân quang tiên thảo bán hay không? Bách Phong nghe được kêu ba người quấy rầy Huyền Phong trưởng lão, vội đã đi tới. Các vị vẫn là đừng tới quấy rầy Tam trưởng lão, chúng ta cá cũng không nhiều lắm, không đủ ăn. Tam trưởng lão, có người không rõ nguyên do. Đây là nơi nào Tam trưởng lão a? Tuy rằng có chút nghi ngờ, nhưng ba người vẫn là thông minh không có lại dây dưa đi xuống. Nhưng thật ra ở tẩy cá Giang Thiên Ngữ bỗng nhiên hô một tiếng, tiền bối, này thiên tiên cá có điểm cổ quái a. Cổ quái? Huyền Phong trưởng lão nghi hoặc mà đi qua. Chỉ thấy đã bị tiểu nha đầu mổ bụng thiên tiên bụng cá cư nhiên mọc đầy sáng lấp lánh hòn đá nhỏ, kia đồ vật nhìn giống cá hạt, nhưng thực tế chạm đến xuống dưới, lại cũng không phải cá hạt, hơn nữa, khác thiên tiên cá cũng không có. Huyền Phong trưởng lão cong lưng, đụng vào một chút những cái đó giống cá hạt, lại phi cá hạt hòn đá nhỏ, đồng nhiên ánh mắt sáng lên. Nha đầu, ngươi vận khí có thể nha. Đây là hồn lực ngưng kết thiên hồn thạch đâu. Có thể là hôm nay tiên cá lầm nuốt. Ngươi đâm đại vận. Giang Thiên Ngữ ngẩn ra, thứ này làm gì dùng? Huyền Phong trưởng lão ha ha cười, ngươi chưa từng nghe qua thiên hồn thạch cũng bình thường, nói như vậy, dùng đến người tương đối thiếu. Liền tiên linh vực tiên linh hệ thống chế tắc liền dùng tới rồi thiên hồn thạch, bất quá, một cái tiên linh hệ thống đại khái cũng chỉ dùng tới rồi móng tay phiến lớn như vậy tiểu nhân thiên hồn thạch, hơn nữa, phẩm chất còn không có này bụng cá tinh thuần. Giang Thiên Ngữ sửng sốt, kia trừ bỏ dùng để chế tắc tiên linh hệ thống, còn có ích lợi gì sao? Có a. Luyện chế hồn đan khi là có thể dùng đến. Còn có, thứ này vẫn là luyện khí pháp bảo, hơn nữa thông thường là có thị trường nhưng vô giá. Như vậy nha. Chúng ta đây lưu một chút, còn lại cấp tiền bối đi. Nói, nàng lấy 1/3 lưu lại, dư lại toàn cho Huyền Phong trưởng lão. Huyền Phong trưởng lão sửng sốt, ngươi cho ta nhiều như vậy, ngươi không cần sao. Thứ này thực quý giá. Chương 489 bái sư. Chương 489 bái sư. Hảo vật không ở nhiều. Ta đổ cái mới mẻ, đủ dùng là được. Giang Thiên Ngữ chính là một chút cũng không lòng tham. Hoặc là nói, nàng kỳ thật đối mấy thứ này cũng không có cái gì dục vọng. Huyền Phong trưởng lão ha ha cười, cũng không cùng nàng khách khí, thật sự liền đem tiểu nha đầu cấp đồ vật thu lên. Bất quá, hắn trong lòng lúc này cũng thật sự là đem nha đầu này trở thành bạn vong niên tới thiệt tình đối đãi. Giang Thiên Ngữ không nghĩ nhiều, an tâm mà chuẩn bị cá nướng đi. Nam Cung Túc Ảnh cũng không thế nào để ý, Thiên Tiểu Ngữ làm cái gì, hắn liền đi theo làm cái gì, hai người cùng nhau bận rộn hình ảnh rất là cảnh đẹp ý vui. Hiện nướng thiên tiên cá rất là mỹ vị, Giang Thiên Ngữ ăn không ít, Huyền Phong trưởng lao ăn uống cũng là thực hảo, thẳng khen tiểu nha đầu trù nghệ hảo. Nam Cung Túc Ảnh thấy Thiên Tiểu Ngữ cùng Huyền Phong trưởng lão đều ăn đến rất tận hứng, cho nên rất là hợp với tình hình lấy ra một hồ rượu ngon, cho mỗi cá nhân đều đổ một chén nhỏ. Liên ở Giang Thiên Ngữ cho rằng chính mình cũng có thể uống thượng một ly khi, nào biết vừa đến bên miệng rượu lại là bị Nam Ảnh ca ca tiệt qua đi. Ta giúp ngươi uống. Nói xong, rượu đã vào hắn trong miệng. Giang Thiên Ngữ há hốc mồm, ngươi không phải cho ta đảo a? Nam Cung Túc Ảnh cười đậu nàng, ta chính là cho ngươi xem mà thôi. Có ngươi như vậy sao? Giang Thiên Ngữ không thuận theo nhào qua đi đoạt trong tay hắn cái ly, chính là lại một cái không chú ý, trực tiếp nhào vào trong lòng ngực hắn. Chờ nàng rốt cuộc cướp được cái ly rượu đã không, tức giận đến nàng hung hăng ninh một chút hắn eo. Bách Phong liền như vậy nhìn, muốn cười không dám tưởng, chính là cảm thấy này hai người nhìn còn rất đang đối, còn có chính là người lớn lên đẹp, như thế nào nháo cũng không làm người cảm thấy phiền. Huyền Phong trưởng lão còn lại là cười, vẫn là tuổi trẻ hảo nha. Ha ha. Là nha, có tinh lực làm ầm ĩ, thuyết minh hiểu được hảo. Bách Phong cũng cười tiếp một câu. Giang Thiên Ngữ mặt thoáng có điểm hồng, nhưng thực mau chấn định xuống dưới. Tiên bối, chúng ta kế tiếp đi nơi nào nha? Ngươi nha đầu này tới cổ hoang bí cảnh, liền không có cái gì muốn đổ vật sao? Giang Thiên Ngữ suy nghĩ một chút, ta liền tưởng tu luyện đề cao một chút, nhiều điểm tự bảo vệ mình năng lực. Cái gì bảo vật không bảo vật, ta đến không như vậy nghĩ nhiều pháp. Huyền Phong trưởng lão bật cười. Có không ít bảo vật cũng là có thể làm người biến cường, liền không nghĩ muốn. Kia nếu đối ta phi thường hữu dụng, mà ta cũng có thể bắt được nói, vậy nghĩ cách tìm cái bảo gì đó. Thật sự liền muốn học chút tự bảo vệ mình năng lực. Bảo vật tiếp theo. Giang Thiên Ngữ nghiêm túc gật đầu, đúng vậy, học được đồ vật liền vĩnh viễn là chính mình, mà những cái đó bảo vật, hơn phân nửa là tiêu hao phẩm đi. Huyền Phong trưởng lão loát cần cười, đến là cái thông thấu tiểu nha đầu. Như vậy đi, ngươi chưa ra cổ hoang bí cảnh. Liền dọc theo đường đi đi theo ta đi, ta tới giáo ngươi tự bảo vệ mình năng lực. Giang Thiên Ngữ vừa nghe, lập tức gật đầu, hảo a, ta đây muốn bái sư sao? Bách Phong nghe thế, ánh mắt căng thẳng, thân thể cứng đờ, cả người mạc danh mà khẩn trương lên. Tiểu Ngữ nha đầu cũng quá dám nói. Này tiên linh vực ai không biết, muốn đương thần đạo các đệ tử đó là có bao nhiêu khó, mà tam trưởng lão càng là một cái đồ đệ cũng không có. Liên ở hắn cảm thấy tiểu Ngữ nha đầu khả năng nói sai lời nói thời điểm. Huyền Phong trưởng lão lại là nghiêm túc mà tự hỏi lên. Sau một lát, hắn cười gật gật đầu, không tồi, lão phu giống như cũng là thời điểm thu cái đồ. Dứt lời, hắn tùy vung lên, trước mặt lập tức xuất hiện một cái án kỷ, một cái lư hương, một hồ nước trà, một cái đệm mềm. Tiểu nha đầu, bái sư đi. Giang Thiên Ngữ ngẩn ra, hiện tại liền bái sư nha. Bách Phong lúc này là kinh ngạc một cú sốc, chờ hắn phản ứng lại đây, thấy tiểu ngữ nha đầu còn ngốc lăng, hắn vội vàng nhắc nhở, tiểu ngữ. Quỳ xuống bái sư nha, tam trưởng lão đây chính là đầu một hồi thu đồ đệ. Nga nga, bái kiến sư phụ. Giang Thiên Ngữ chạy nhanh ở trên đệm mềm quỳ xuống, cấp Huyền Phong trưởng lão rót nước trà. Huyền Phong trưởng lão cũng là đại khí, uống qua nước trà sau, tự mình dùng công đức phương pháp ở lư hương tốt nhất một trụ thiên hương, sau đó tặng tiểu nha đầu một khối thần đạo các huyền phong lệnh, một khối cửu thần tinh hải lệnh cấm, cuối cùng còn tặng nàng một chương chín thần tinh tạp. Giang Thiên Ngữ liếc mắt một cái thích thượng không phải kia hai khối lệnh bài. Mà là kia trường giống ngôi sao giống nhau long lánh đẹp tấm cạn. Nàng tò mò mà chạm đến trong tay tấm cạn, cái này là dùng làm gì a? Một bên Bách Phong lúc này là hâm mộ đến không được, thấy tiểu ngữ nha đầu không quen biết này chín thần tinh tạp, hắn nhỏ giọng mà giải thích nói, đây là chín thần tinh tạp, dựa vào tấm cạn này, có thể ở cửu thần tinh hải quyển địa kiến tiên phủ, đây chính là người bình thường không có tư cách. Không nói người bình thường, chính là hắn sư phụ cũng không có tư cách đi cửu thần tinh hải quyển địa kiến tiên phủ. Ở tại cửu thần tinh hải nơi đó, nhưng đều là các giới đại nhân vật. Hiện tại thời cơ không đúng, chờ rời đi cổ hoang bí cảnh, vi sư mang ngươi đi cửu thần tinh hải, ngươi muốn đem tiên phủ kiến ở nơi nào, liền kiến ở nơi nào. Huyền Phong trưởng lão đại khí mà nói. Giang Thiên Ngữ vừa nghe, vội kéo một chút một bên không ra tiếng Nam Ảnh ca ca, ta có thể cùng hắn trụ cùng nhau sao. Huyền Phong trưởng lão ngẩn ra, theo sau cười, các ngươi thành thân, nếu có tiên duyên lôi kéo, tự nhiên là có thể. Giang Thiên Ngữ nhẹ mị hạ đôi mắt, dứt khoát đem chính mình ở cửu thần tinh hải khế đất cấp lấy ra tới. Sư phụ, ngài xem, ta có thể tại đây khối địa phụ cận quyền địa sao? Nếu là có thể nói, chúng ta ở chỗ này kiến cái đại điểm tòa nhà. Huyền Phong trưởng lão nhìn đến nàng trong tay khế đất, đôi mắt híp lại, lập tức cầm lại đây. Kiểm tra qua đi, hắn ấy mắt hiện lên một mạt dị sắc, ngươi chính là cùng Phong đạo lao tiểu tử giao dịch tiểu nha đầu. Ngươi vẫn là luyện đan sư. Giang Thiên Ngữ chớp chớp mắt, Đạo Phong là ai nha? Bách Phong ho nhẹ một tiếng, Đạo Phong trưởng lão là thần đạo các thất trưởng lão. Giang Thiên Ngữ vừa nghe, bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai thất trưởng lão kêu Phong đạo A. Bách Phong nghe thế đột nhiên ho khăn lên, không phải Phong đạo, là Đạo Phong. Tam trưởng lão đối thất trưởng lão đó là nít nàm. Huyền Phong trưởng lão vừa nghe lại là cười nói, không đúng, nhà ta tiểu đồ nhi nói chính là đối, các ngươi trong miệng thất trưởng lão đã kêu Phong đạo, Đạo Phong là hắn đạo hào. Lại nói tiếp, Phong đạo kia lão tiểu tử còn cùng ta để qua ngươi, nói gặp một cái đan dược thiên phú tương đương nghịch thiên tiểu nha đầu, cho nên phá lệ, phê nàng một khối cựu thần tinh hải mà, còn âm thầm giúp nàng làm nhân duyên lôi kéo. Kia lão tiểu tử còn nói, về sau có cơ hội muốn đem người giới thiệu cho ta, không nghĩ tới, này chuyển qua tới, ngươi nha đầu này thành ta đồ nhi. Ha ha, chúng ta thật sự là có duyên nào. Giang Thiên Ngữ nghe thế cũng không khỏi mà cười, nguyên lai nàng ở thất trưởng lão nơi đó ấn tượng cũng khá tốt, đều phải cho nàng giới thiệu tam trưởng lão nhận thức. Có này phân thầy trò tình duyên, kế tiếp lộ trình bọn họ so với phía trước càng hài hòa chút, thế cho nên Huyền Phong trưởng lão xem Nam Cung Túc Ảnh ánh mắt cũng hòa ái không ít. Lại nói như thế nào, tiểu tử này cũng coi như là chính mình. Bách Phong dọc theo đường đi theo, nội tâm là thường thường thở dài, ở hắn xem ra, tiểu ngữ nha đầu vận khí chính là thật tốt quá. Chương 490 nhà ta phu quân có thể hay không cùng đi nha. Chương 490 nhà ta phu quân có thể hay không cùng đi nha. Tuy tuy tiện tiện có thể nhận đại lão vi sư, nhẹ nhàng có thể tìm được bảo vật, dọc theo đường đi, tiểu ngữ nha đầu đều có thể lơ đãng mà bày ra các loại kỹ năng. Càng làm cho Bách Phong giật mình chính là, tiểu ngữ nha đầu thiên phú thật sự thực hảo, Huyền Phong trưởng lão liền như vậy một đường giáo, một đường giảng thuật, nha đầu này ngắn ngủn 2-3 thiên, không ngừng học xong vẽ phong ấn phù cùng tinh thần lực phong ấn, liền Huyền Phong trưởng lão am hiểu một hệ về nguyên thuật cũng nhẹ nhàng học xong. Bởi vì nàng học được mau, Huyền Phong trưởng lão đối nàng liền càng vừa lòng, nói về khóa tới càng là kỹ càng tỉ mỉ, càng là nghiêm túc. Nam Cung Túc Ảnh dọc theo đường đi đều thực an tĩnh, trừ bỏ ở chú ý thiên tiểu ngữ ngoại, lỗ thai cùng tâm tư đều đang nghe Huyền Phong trưởng lão giảng bài. Này dọc theo đường đi, hắn cũng học xong không ít đồ vật, đối với Huyền Phong trưởng lão giảng đến lực lượng khống chế chi thuật khi, hắn nắm giữ trình độ so thiên tiểu ngữ còn muốn mau cùng nhanh chóng. Thời gian nhoáng lên, 5 ngày đi qua. Này 5 ngày, Giang Thiên Ngữ bọn họ dọc theo đường đi tìm được rồi không ít bảo vật, đủ loại thiên linh địa bảo đều có thể gia tăng nhân tu vi, có thể ăn, Huyền Phong trưởng lão đều cho hắn tiểu đồ nhi. Cho nên, này dọc theo đường đi Giang Thiên Ngữ ha ha đình đình. Cư nhiên cảm giác thân thể của mình thể chất tăng lên một mảng lớn. Ngày thứ 11 thời điểm, Bách Phong thấy được phía tây hiện lên một đạo cửu ly chi hỏa hình chiếu, hắn lập tức dừng bước chân. Thấy tiểu nha đầu ngồi ở một bên luyện tập Huyền Phong trưởng lão hôm nay giáo thần ngưng quyết, hắn nhỏ giọng mà nói, tiểu ngữ, sư phụ vào được, phỏng chừng mau đến này phụ cận, chúng ta muốn hay không từ từ hắn. Ở đâu cái phương hướng? Giang Thiên Ngữ quay đầu lại nhìn lại, đồng thời, trong đầu thật khi bản đồ cũng khởi động, bắt đầu nhanh chóng tìm tòi. Phía tây, nếu không có trì hoãn, phỏng chừng 30 phút tả hữu có thể tới. Đương nhiên, cụ thể thời gian, ở chỗ này ta không hảo đo lường tính toán. Giang Thiên Ngữ duyên phía tây nhìn một hồi, trong đầu bản đồ cũng hướng phía tây rời đi. Gần nhất mấy ngày bởi vì đi theo sư phụ tu luyện nguyên nhân, nàng phát hiện cổ hoang tàng bảo đồ cầm ở trong tay khi, nàng có thể nhìn đến địa phương xa hơn, cũng càng tinh tế. Thậm chí, mơ hồ chung, gần địa phương nàng còn có thể nghe được thanh âm. Một lát sau, nàng trên bản đồ thượng thấy được phía tây đang ở lên đường đoàn người. Đúng vậy, là đoàn người, cũng không phải một người. Những người đó tựa hồ lạc quá thủy, trên người đều là ướt, đỉnh đầu một ít màu trắng phấn hoa, quần áo cũng có chút hỗn độn, không biết là gặp cái gì đảo vong ra tới. Người này một nhiều, Giang Thiên Ngữ cũng chưa thấy qua Bách Cảnh Thánh Tôn, cho nên, trong lúc nhất thời nàng cũng không quá dám khẳng định, cái nào là Bách Gia Gia. Liên ở nàng thu hồi ánh mắt thời điểm, Huyền Phong trưởng lão đột nhiên hỏi nói, tiểu đồ nhi, ngươi ra ra có phải hay không đem ngươi dưỡng ở cái gì phong ấn trong không gian, ngày thường cũng chưa thấy hắn mang ngươi ra tới khoe khoang. Cũng chỉ nghe được hắn đối người ta nói, hắn có cái luyện đan thiên phú cực cao tiểu cháu gái. Giang Thiên Ngữ ngẩn ra, do dự một chút mới nói, sư phụ, ta sinh trưởng ở phàm giới. Chính là vạn thần tiễn mộ nhất đế không gian tầng tứ quốc không gian. Ra ra cũng không phải ta thân ra ra, bất quá, hắn dạy ta rất nhiều đồ vật. Huyền Phong trưởng lão gật gật đầu, nguyên lai là như thế này. Ta nhìn ra được tới, trên người của ngươi có hắn thánh linh chi nguyên cùng cửu ly chi hỏa chi khí, chứ không nói cửu ly chi hỏa, thánh linh chi nguyên thứ này, nếu không phải trí thân cùng cực độ tín nhiệm người, cũng sẽ không tùy ý đưa tặng. Ngươi cả đời này nào, thánh linh chi nguyên cũng chỉ có thể tặng một người. Bách Cảnh cũng coi như là cực thật tinh mắt, nhận ngươi đương cháu gái, không lỗ. Giang Thiên Ngữ ngượng ngùng mà nói, ra ra đối ta là thật sự khá tốt, ta phía trước còn khai cái tam giới linh y hệ quán, khi đó cũng là ra ra giúp đỡ xin. Huyền Phong trưởng lão nghe xong có chút nghi hoặc, như thế nào là phía trước khai cái tam giới linh y hệ quán? Hiện tại không khai sao? Giang Thiên Ngữ gật gật đầu, ra một chút ngoài ý muốn, linh y quán bị thiên đạo niêm phong, sau lại ra ra cho ta xin vạn tiên liên động bài vị khí. Nga, ngươi bài vị đến cái gì cấp bậc? Tam tinh thượng tiên. Huyền Phong trưởng lão hơi có chút tiếc hận, mới tam tinh thượng tiên nha. Ngươi nếu là tới kim tiên nhất giai, chờ ra cổ hoang bí cảnh, ta đến là có thể mang ngươi đi một chuyến ngôn thiên sơn. Nếu là có thể đi nơi đó, có thể làm ngươi tốc độ tu luyện bạo trướng. Bách Phong nghe thế, đông nhiên nói, tam trưởng lão, sư phụ ta nói, chức nghiệp cấp bậc tới thiên giai cũng có thể đi, tin tức có phải hay không có lầm nha. Kia đến không phải. Chức nghiệp cấp bậc tới thiên giai nhưng đi, chỉ chính là nào đó riêng chức nghiệp. Đúng rồi, tiểu đồ nhi, ngươi chức nghiệp là cái gì? Luyện đan sư sao? Giang Thiên Ngữ lắc đầu, không phải, ta chức nghiệp là tam giới linh y hề. Huyền Phong trưởng lão nghe thế, ánh mắt sáng lên, là tam giới linh y hề nha, kia cái này chức nghiệp, chỉ cần chức nghiệp cấp bậc đạt tới thiên giai một bậc, liền có thể đi ngôn thiên sơn. Ngươi chức nghiệp cấp bậc đến cái gì? Ta linh giai cửu đẳng, thăng thiên giai một bậc liền thiếu chút nữa điểm. Hiện tại ở cổ hoang bí cảnh không có biện pháp làm nhiệm vụ, chờ đi ra ngoài, cho ta một ngày thời gian ta là có thể lên tới thiên giai một bậc. Huyền Phong trưởng lão ha ha cười, kia hành nha, chờ ngươi tới thiên giai một bậc, ta mang ngươi đi ngôn thiên sơn được thêm kiến thức. Giang Thiên Ngữ nghe thế, vừa mừng vừa sợ, nàng tiểu tiểu thanh hỏi, sư phụ, nhà ta phu quân có thể hay không cùng đi nha. Huyền Phong trưởng lão nhìn chằm chằm vẫn luôn canh giữ ở chính mình tiểu đồ đệ bên người, một bộ người thủ hộ bộ dáng tiểu tử nhìn một hồi, đột nhiên hỏi nói, ngươi sư từ ai? Nam Cung Túc Ảnh nhẹ giọng nói, gia sư Lịch Thanh Ngân, phàm giới người. Có sư phụ nha, có sư phụ nói, vậy không tốt lắm lại bái chúng ta chung người vi sư. Ngươi am hiểu cái gì? Nam Cung Túc Ảnh hơi hơi trầm ngâm sau nói, cũng không đặc biệt am hiểu. Huyền Phong trưởng lão không quá vừa lòng mà nhìn hắn một cái, theo sau nói, ta xem ngươi có long tộc huyết mạch, không bằng đi tham gia long tộc tinh anh đại tái đi, bắt được danh ngạch người, tự nhiên cũng có thể đi ngôn thiên sơn. Ngươi nếu có tin tưởng, ta sẽ hướng long tộc để cử ngươi. Giang Thiên Ngữ vừa định muốn cự tuyệt, nhà nàng phu quân lại một ngụm đồng ý. Hảo, cảm ơn tiền bối dịu dắt. Vừa nghe đến này, Giang Thiên Ngữ nóng nảy. Nam Ảnh ca ca, ngươi muốn đi tham gia tinh anh đại tái nha. Những cái đó long tộc người có thể hay không thực hung tàn. Nếu không, chúng ta thôi bỏ đi. Không đi. Tuy rằng Nam Ảnh ca ca trong lòng nàng cũng là rất lợi hại tồn tại, chính là, đó là ở tứ quốc mà nói, này đó tiên linh vực người từ nhỏ tu luyện, linh bảo dùng không ngừng, tu vi so tứ quốc người mạnh hơn nhiều. Cùng bọn họ tỉ thí, kia phần thắng cực tiểu A. Nam Cung Túc Ảnh cười xoa xoa nàng đầu, yên tâm đi, ta không có như vậy nhược. Huyền Phong trưởng lão nghe được hắn nói, cũng gật gật đầu, an ủi chính mình tiểu đồ nhi. Nam nhân sao, tự nhiên là nếu muốn biện pháp cường đại chính mình mới được, bằng không, tương lai hắn muốn như thế nào bảo hộ ngươi. Tiểu tử này tuy rằng tu vi không cao, bất quá thắng để ý chí lực kiên định, thân thể tính dai cũng hảo. Còn có, ta xem hắn lực lĩnh ngộ cũng không tồi, ta chỉ điểm hắn, thông qua một cái tinh anh đại tái vẫn là có thể. Chương 491 người nhà đầu này cũng thật sự là quá thành thật. Chương 491 người nhà đầu này cũng thật sự là quá thành thật. Nam Cung Túc Ảnh nghiêm túc mà nhìn Thiên Tiểu Ngữ, nhẹ giọng nhận lời, ta sẽ cùng ngươi cùng đi ngôn thiên sơn. Hắn là sẽ không làm nàng một người đi cái loại này xa lạ địa phương. Hắn sợ đem nàng đánh mất. Tiểu tử, mấy ngày này đi theo hảo hảo học. Huyền Phong trưởng lao rất là vừa lòng gật đầu. Có thể làm hắn coi trọng người không nhiều lắm, chính mình này tiểu đồ nhi là thật sự hợp ăn uống, tiểu nha đầu này hôn phu cũng còn hành. Bách Phong lúc này trong lòng là cảm khái rất nhiều, tuy rằng hắn cũng tưởng dọc theo đường đi đi theo Huyền Phong trưởng lão nhiều nghe một chút, nhưng lúc này hắn vẫn là chạy nhanh rời đi, chủ động cho chính mình sư phụ dẫn đường đi. Ước sao nửa canh giờ qua đi, một đám người từ phía tây mà đến. Đi ở đám người trung ương nhất chính là một người mặc màu nguyệt bạch quần áo trung niên nam tử, người thoạt nhìn rất là tuấn nhã. Mà hắn bên người đứng người là Bách Phong. Giang Thiên Ngữ sửng sốt một chút, vừa mới nàng trên bản đồ thượng không có nhìn đến vị này tuấn nhã trung niên nhân nha. Đây là Bách Gia Gia. Đang nghĩ người tới, tuấn nhã nam tử đã chiều nàng đã đi tới. Tiểu Ngữ nha đầu, như thế nào không gọi người? quen thuộc thanh âm vừa ra, Giang Thiên Ngữ chạy nhanh tiến lên kêu, ra ra. Bách Cảnh Thánh Tôn ha ha cười, nhà ta tiểu ngữ nha đầu thật sự là xinh đẹp như hoa. Huyền Phong trưởng lão, nghe nhà ta tiểu phong nói, ngươi thu tiểu ngữ vì đồ đệ nha. Huyền Phong trưởng lão trên dưới đánh giá liếc mắt một cái Bách Cảnh Thánh Tôn, ngữ mang ý cười mà nói, ngươi này lao đông tây, như thế nào còn đặc biệt trang điểm. Ngày thường vạn tiên pháp hội khi cũng không gặp ngươi trang điểm đến như vậy tuổi trẻ nha. Bách Cảnh Thánh Tôn lại là một trận cười to, nhà ta tiểu ngữ không phải nói thích xoáy khí ra ra sao, như vậy có vẻ tuổi trẻ, mang theo nhà ta tiểu ngữ ra bên ngoài vừa đi, đó chính là đẹp mắt phong cảnh. Tiểu ngữ, đúng hay không nha? Giang Thiên Ngữ cong môi cười, ân. Ông nội của ta như vậy rất tuấn tú, hoàn toàn không hiện tuổi. Nay thoạt nhìn quá tuổi trẻ, nếu không phải thanh âm này là nàng quen thuộc, nàng chỉ sợ thật là không dám nhận. Tiểu ngữ, này cho ngươi, đỡ phải trễ chút chúng ta lại đi rời ra. Bách Cảnh Thánh Tôn lấy ra một đoạn xanh đậm sắc cây trúc đưa cho nàng. Giang Thiên Ngữ tò mò hỏi, đây là cái gì nha? Nàng này vừa hỏi, Huyền Phong trưởng lão nghi hoặc mà chiều nàng nhìn lại đây. Này không phải Bách Linh Thánh Thiên Bách Linh tìm tung trúc sao? Ta nói Bách Cảnh lão nhân, ngươi Bách Linh Thánh Thiên thứ tốt, đều không cho ta đổ nhì sao? Bách Cảnh Thánh Tôn ho nhẹ một tiếng, nha đầu này tiên linh hệ thống trước kia băng quá một lần, cho nên thứ tốt tổn không được, Bách Linh Thánh Thiên này đó tục vật liền không có cho nàng. Hơn nữa nàng cũng không thường trụ Bách Linh Thánh Thiên, liền vẫn luôn vô dụng thượng thứ này. Huyền Phong trưởng lão lực chú ý thực mau bị rời đi, tiên linh hệ thống băng rồi nha. Đây chính là đến không được đại sự, nhưng chịu hồn bị thương. Giang Thiên Ngữ lắc đầu, không, không bị thương. Chính là linh ý quán bị thiên đạo quét sạch, cụ thể, ta cũng không hiểu lắm. Huyền Phong trưởng lão ngón tay khẽ nâng, một đạo huyền quang dừng ở cổ tay của nàng thượng, một lát sau, hắn hơi hơi ngưng mi. Ngươi dùng chính là cổ noi theo người xưa tiên linh hệ thống nha, khó trách sẽ ra vấn đề. Ngươi không có hoàn chỉnh tu luyện hệ thống, nếu là sử dụng cổ tiên linh hệ thống, hồn lực hơi thấp, là có khả năng dẫn tới hệ thống băng rớt. Bất quá, ngươi có thể sử dụng cổ tiên linh hệ thống, thuyết minh huyết mạch chi lực vẫn là rất mạnh. Nói đến này, hắn tạm dừng một chút lại nói, ngươi nha đầu này vì sao trên người có như vậy nhiều vận đen chi khí? Quan trọng là, còn không có ảnh hưởng ngươi vận trình. Khó đến, trên người của ngươi có cái gì nguyền rủa chi vật? Bách Cảnh Thánh Tôn vừa nghe, tức khắc cũng nóng nảy, nguyền rủa chi vật. Nha đầu, ngươi hảo hảo ngẫm lại, trên người của ngươi nhưng có cái gì nguyền rủa chi vật? Nếu là có lời nói, chạy nhanh ném xuống. Hắn kỳ thật mới là mới gặp tiểu ngữ nha đầu, đến là không biết nha đầu này trên người có cái gì, chính là, lời này hắn cũng không thể minh nói nha, chỉ có thể như vậy để điểm. Giang Thiên Ngữ suy nghĩ một chút, tùy tay lấy ra một chi nửa trong suốt vận đen trên cao mũi tên. Ra ra, sư phụ, là như thế này. Vận đen trên cao mũi tên. Vận đen trên cao mũi tên. Bách Cảnh Thánh Tôn cả kinh, vươn đi lấy vận đen trên cao mũi tên tay nhanh chóng thu trở về. Huyền Phong trưởng lão cũng là hơi giật mình, nhìn chăm chú nhìn một hồi sau, hắn thở dài một hơi, thật đúng là vận đen trên cao mũi tên nha. Thứ này ngươi từ đâu ra? Ở Vạn Thần Tiễn Mộ ngẫu nhiên được đến. Nam Cung Túc Ảnh Thế Thiên tiểu ngữ tiếp lời nói. Giang Thiên Ngữ nhìn hắn một cái, không ra tiếng, cam chịu hắn nói tử. Vậy ngươi nha đầu này còn xem như có cơ duyên, thứ này tuy rằng nhìn tà môn, nhưng lại xem như thần vật, là trí bảo. Dùng để đối địch là không thể tốt hơn. Bất quá, nó nếu lây dính ngươi hồn tức, cũng chỉ có ngươi có thể sử dụng. Thứ này ngươi muốn thu hảo, tốt nhất không cần dễ dàng dùng, dùng nói, liền phải dùng ở lưỡi giao thượng. Huyền Phong trưởng lao rất là nghiêm túc mà dặn dò nói. Giang Thiên Ngữ gật gật đầu, không dám nói, chính mình phía trước dùng khá hơn nhiều. Hơn nữa ở đối phó những cái đó hủy thế ma thú khi, lãng phí hảo chút. Bách Cảnh Thánh Tôn lúc này lại là rất là tò mò hỏi, tiểu ngữ, ngươi từ Vạn Thần Tiễn Mộ lại đây, còn tìm được thứ gì sao? Giang Thiên Ngữ tùy tay lấy ra chính mình kia căn dây đằng, còn có cái này là ở Vạn Thần Tiễn Mộ không gian bích họa được đến. Huyền Phong trưởng lão nhìn đến kia đồ vật chỉ là cười, thứ này hắn mấy ngày này vẫn luôn nhìn thấy, nguyên lai là từ Vạn Thần Tiễn Mộ được đến. Bách Cảnh Thánh Tôn lúc này cũng là cười cười. Này cấm ma đằng đảo cũng coi như là bảo vật, cũng coi như là chuyến đi này không tệ đi. Giang Thiên Ngữ suy nghĩ một chút, nhỏ giọng mà nói, ta còn gặp được một ít kỳ quái đồ vật, bất quá, xoay người, chúng nó đã không thấy tăm hơi. Là cái gì nha? Bách Cảnh Thánh Tôn thuận miệng hỏi. Giang Thiên Ngữ mọi nơi nhìn thoáng qua, đệ thấp thanh âm, rất là cẩn thận mà nói, là một cái chỉ có hắc bạch tử bàn cờ, hai cái ngọc ly, một khối bia, còn có một quyển tranh cuộn. Bách Cảnh Thánh Tôn nghe thế, lập tức ở bốn phía bày ra một cái phong ấn, phi thường nghiêm túc mà phân phó một bên Bách Phong, ở 100 mét ngoại lại bố một trọng kết giới. Bách Phong lập tức gật đầu, hảo. Huyền Phong trưởng lão lúc này cũng là nghiêm túc một ít, cũng ở bốn phía bày ra một trọng cấm chế, lúc này mới hỏi, Đồ Nhi, ngươi đem sự tình kỹ càng tỉ mỉ mà cùng chúng ta nói một chút. Ngươi nói mấy thứ này, cũng không phải là bình thường chi vật. Giang Thiên Ngữ thấy bọn họ thực cẩn thận, nàng nhìn nhìn Nam Ảnh ca ca, thấy hắn gật đầu, nàng liền tiếp tục nói, lúc ấy là cái dạng này, vạn thần tiễn mộ không gian bích họa có thể chạm đến, ta liền ở bên trong bắt được đồ vật. Đó là một mảnh rừng trúc, ta đi vào, trước hết nhìn đến là kia hai cái ngọc ly. Sau lại, ta phát hiện bàn cờ. Lại sau lại, ta thấy được một khối tấm bia đá, thượng viết mặt viết, thỉnh có duyên giả mai táng âm dương bàn cờ, lập này bia, họa linh không gian tặng chi. Ta liền dựa theo mặt trên viết đi làm. Nhưng là, chờ ta như vậy đi làm lúc sau, không gian bích họa giống như phá, tấm bia đá cùng vài thứ kia hết thể biến mất. Bách cảnh thánh tôn lúc này hít hà một hơi, cư nhiên là âm dương bàn cờ nha, đáng tiếc. Ngươi nha đầu này cũng thật sự là quá thành thật. Chương 492 ta cảm giác nơi này có điểm quen thuộc. Chương 492 ta cảm giác nơi này có điểm quen thuộc. Huyền Phong trưởng lão cũng là gật đầu, đúng vậy, tiểu nha đầu bị giáo đến quá thật thành, ấn ta nói, nên lấy kia âm dương bàn cờ. Giang Thiên Ngữ tức khắc há hốc mồm, nàng cho rằng ra ra cùng sư phụ vì khen ngợi nàng, kết quả lại là ở tiếc hận nàng quá thật thành. Chính là Nam Cung Túc Ảnh lúc này cũng là có điểm đốc, khó đến Thiên Tiểu Ngữ lấy họa linh không gian không hảo sao. Bách Phong ở bên ngoài nghe được một ít, lúc này cũng là vẻ mặt tiếc nuối. Vì cái gì nha? Sư phụ, ra ra, ta giữ chữ tín không hảo sao. Giang Thiên Ngữ thật sự là có chút khó chịu. Nàng như thế nào đột nhiên cảm giác chính mình sai mất mấy cái trăm triệu cảm giác. Bách cảnh thánh tôn khẽ thở dài một hơi, ngươi chỉ sợ là ngoài ý muốn tiến vào vạn thần tiễn mộ trung di thần không gian, cũng chính là kia phó họa linh không gian trung, chân chính trí bảo không phải kia phó họa linh không gian, mà là kia phó âm dương bàn cờ. Ngươi là không biết, âm dương bàn cờ chính là có thể thu nạp âm dương chi khí, đoạn người sinh tử bàn cờ. Trở thành âm dương bàn cờ chủ nhân, ngươi chính là có thể ở lục giới đi ngang. Bất quá. Ngươi sợ là bỏ lỡ. Kêu bia đá nhắn lại chỉ là làm ngươi có một loại lựa chọn. Ngươi nhìn đến đồ vật, vô luận là bàn cờ, ngọc ly, tấm bia đá, vẫn là kêu họa linh không gian, đều là có thể lựa chọn tính mang đi. Đương nhiên, nếu ngươi đủ cường, thậm chí có thể toàn bộ mang đi. Rốt cuộc, vạn thần tiễn mộ đã mở ra, phong ấn đã giải trừ, những cái đó thiên địa phong ấn trí bảo không có trói buộc, liền có thể một lần nữa chọn chủ mang đi. Đương nhiên, ngươi không lựa chọn chúng nó liền thật sự biến mất. Giang Thiên Ngữ nghe thế, cả người đều không tốt. Ta đây chẳng phải là mệnh lớn. Giang Thiên Ngữ tức khắc suy sụp túi đầu, là thật sự thương cảm. Kia họa linh không gian là dùng để làm gì đó? Nam Cung Túc Ảnh giúp Thiên Tiểu Ngữ hỏi. Huyền Phong trưởng lao tiết hận qua đi, cười nói, họa linh không gian cũng không tồi. Chính là, trong truyền thuyết vạn thần tiễn mộ trung phong ấn thượng của họa linh không gian kỳ thật là dùng để giam giữ cùng chấn áp ma thú cùng tà linh. Nói cách khác. Ngươi bắt được kia đồ vật, tương lai nếu không chính là đem này chế tạo thành nhà giam, hoặc là vòng cuốn một ít động vật. Nếu không nữa thì, chính là cống hiến ra tới, tiếp tục chấn áp vạn thần tiễn mộ chung ma vật cùng tà linh. Chỉ cần tiến vào họa linh không gian sinh vật, không có chủ nhân sinh vật, vô luận nó lại cường, cũng là vô pháp chạy ra họa linh không gian. Nga, kia tốt xấu cũng có chút tác dụng. Giang Thiên Ngữ thoáng thoải mái một chút. Đương nhiên, đều là thượng cổ trí bảo, tự nhiên đều là hữu dụng. Cũng chỉ là xuất hiện ở vạn thần tiễn mộ đồ vật. Chính là tương đối mà nói, kia âm dương bàn cờ uy lực muốn càng cường đại một ít, có thể trực tiếp hủy diệt tà linh cùng ma vật. Còn có kia tấm bia đá, ngươi biết kia tấm bia đá là cái gì sao? Huyền Phong trưởng lão cười nói. Giang Thiên Ngữ lắc đầu, không biết, kia tấm bia đá thoạt nhìn rất bình thường. Ha ha, thoạt nhìn bình thường vô dụng, quan trọng là, ấn ngươi nói cách nói, kia tấm bia đá hẳn là thiên đạo thẩm phán địa, chính là có thể thẩm phạt thiên đạo tội ác đồ vật. Thứ này chính là chân chính thiên địa thần vật, không thể so âm dương bàn cờ kém, thậm chí càng cường. Chính là, thiên đạo thẩm phán bia cũng không chủ động chọn chủ, nó sẽ không bị lựa chọn. Phía trước là dùng để chấn áp vạn thần tiễn mộ tà vật. Kia hai cái ngọc ly đâu? Ta giúp đỡ rửa sạch sẽ, nhìn rất xinh đẹp. Bất quá, nghĩ chôn bàn cờ, liền cấp đổ hai ly rượu, đặt ở mộ bia trước. Huyền Phong trưởng lão nghe đến đó lại lần nữa nở nụ cười, hắn này tiểu đồ nhi thật sự là quá đơn thuần, đáng yêu vô cùng. Nếu là những người khác nhìn đến mấy thứ này, khẳng định là muốn đều cầm đi, cư nhiên còn cho nhân ra dựng bia kính rượu. Kia hai cái ngọc ly hẳn là trong truyền thuyết âm dương lôi kéo bia, một âm một dương, nghe nói, thứ này sẽ cùng âm dương bản cờ sinh ra đặc thù năng lượng, cụ thể không biết. Lại có chính là kia hắc bạch quân cờ, di tử nhưng di thiên địa chi lực, còn nhưng pha không gian chi lực. Giang Thiên Ngữ càng nghe càng buồn bực, này đó nàng cảm thấy bình thường đồ vật, tới rồi sư phụ trong miệng đều thành tuyệt thế chí bảo, mà nàng cố tình còn sai mất. Bách Cảnh Thánh Tôn thấy tiểu nha đầu vẻ mặt hâm hực, cười nói, không có việc gì, bỏ lỡ liền bỏ lỡ đi. Ta suy nghĩ, kia tấm bia đá nhắc nhở ngươi lựa chọn một thứ, chỉ sợ là cảm ứng được trên người của ngươi vận đen chi khí, vận khí chịu trệ, không đủ để chịu tải rất nhiều thần vận. Ta xem, ngươi vẫn là tận khả năng đem kia vận đen trên cao mũi tên dùng hết mới được. Giang Thiên Ngữ sửng sốt, các ngươi vừa mới không còn nói, này vận đen trên cao mũi tên muốn cẩn thận sử dụng sao? Bách Cảnh Thánh Tôn ho nhẹ một tiếng, cái này tình huống không giống nhau. Này đó thiên địa thần vật ngươi có cơ hội gặp phải, thuyết minh ngươi số phận chính thịnh, này ở cổ hoang bí cảnh tầm bảo là rất hữu dụng chỗ. Huyền Phong trưởng lão, ngươi nói đi. Huyền Phong trưởng lão gật gật đầu, đúng vậy, hiện tại xem ra, vẫn là dùng hết tương đối hảo. Vãn một chút, nếu là chúng ta tìm được thứ tốt, tới cùng chúng ta đoạt người nhất định không ít, đến lúc đó chúng ta dùng ở người khác trên người. Bách Cảnh Thánh Tôn vừa nghe, lập tức nói, tiểu ngữ, trong chốc lát ta cho ngươi chọn vài người. Ngươi có mấy chi vận đen trên cao mũi tên, đến lúc đó đều cấp dùng tới. Giang Thiên Ngữ toàn bộ đem chính mình sở hữu vận đen trên cao mũi tên lấy ra tới, đếm một chút. Tổng cộng còn có 6 chi vận đen trên cao mũi tên. Bách Cảnh Thánh Tôn vừa nghe, sắc mặt vui vẻ, hảo nha. Không tồi. Trong chốc lát sẽ có mấy cái lão nhân cùng lại đây, ta đến lúc đó cho ngươi ánh mắt, ngươi đối với kia mấy cái lão nhân xử. Huyền Phong trưởng lão vừa nghe, cũng chạy nhanh nói, cho ta lưu 2 chi. Ta cũng có 2 cái lao đối đầu, đến cho bọn hắn dùng tới mới được. Hảo. Hảo nha. Giang Thiên Ngữ gật đầu. Nam Cung Túc Ảnh cười mà không nói, xem ra hắn tiểu nha đầu lại có việc làm. Lúc sau, Bách Cảnh Thánh Tôn cùng Huyền Phong trưởng lão hai người cộng lại một chút, mọi nơi điều tra qua đi, tuyển định mục tiêu, tiếp tục thăm bảo đi. Sắc trời bắt đầu tối khi, Giang Thiên Ngữ bọn họ đi tới một tòa tàn phá cổ miếu. Sở dĩ nhận định là cổ miếu đâu? Là bởi vì nơi này có một khối tàn khuyết tấm bia đá, mặt trên mơ hồ có thể thấy được linh miếu 2 chữ. Đương nhiên, cái gọi là linh miếu tự nhiên là không tồn tại, chỉ có một ít mấy thước cao của đá. Bọn họ đến lúc đó, nơi này kỳ thật đã có người, người còn không ít, có mười mấy người nhiều. Lúc này, những người này đang ở xem xét này đó của đá, đối với có tân nhân đã đến, những người này trong mắt tất cả đều là cảnh giác. Đồ nhi, ngươi lưu tại nơi đây, ta đi kiểm tra một chút này đó của đá. Ta cũng đi. Giang Thiên Ngữ cũng rất tò mò, vì cái gì linh miếu không thấy, này đó cột đá lại vẫn như cũ chốt vót ở chỗ này. Hơn nữa, chúng nó thoạt nhìn giống nhau cao, nhưng lại không giống như là xà nhà bộ dáng. Huyền Phong trưởng lão lại là hướng nàng xua xua tay, không thể. Này đó cột đá phần lớn dương khí quá thịnh, ngươi tốt nhất không cần chạm đến. Tiểu Ảnh tiểu tử, ngươi xem nàng. Hảo. Nam Cung Túc Ảnh gật gật đầu, duỗi tay kéo qua Thiên Tiểu Ngữ, nhẹ nhéo hạ tay nàng tâm. Ngoan ngoãn đại ở ta bên người. Giang Thiên Ngữ mọi nơi nhìn thoáng qua, đống nhiên nói, Nam Ảnh ca ca, ngươi đi bốn phía nhìn xem đi, ta cảm giác nơi này có điểm quen thuộc. Chương 493 truy tung sư phụ cùng ra ra phải đối phó người. Chương 493 truy tung sư phụ cùng ra ra phải đối phó người. Quen thuộc. Nam Cung Túc Ảnh có chút ngoài ý muốn. Thiên Tiểu Ngữ rõ ràng là không có đã tới nơi đây, nàng như thế nào sẽ cảm thấy quen thuộc. Ân. Giang Thiên Ngữ muốn nói lại thôi. Nhưng không có nói tỉ mỉ. Lại nói tiếp, nàng chính mình cũng không rõ, vì cái gì sẽ có loại này kỳ quái quen thuộc cảm. Nam Cung Túc Ảnh do dự một chút, vẫn là chiều gần nhất cột đá đi đến, không có lại đi theo Thiên Tiểu Ngữ. Tuy rằng người khác không đi theo Thiên Tiểu Ngữ, bất quá ánh mắt lại là vẫn luôn đi theo nàng. Giang Thiên Ngữ nhìn quanh bốn phía, trong lòng yên lặng trầm ngâm, nàng thực khẳng định chính mình là không có đã tới nơi này, cũng không có gặp qua cùng loại cảnh vật, nhưng là... kia phân quen thuộc cảm lại vào lúc này càng ngày càng cường liệt. Vì thí nghiệm chính mình quen thuộc là thật sự quen thuộc, vẫn là một loại ảo giác, nàng đống nhiên nhắm hai mắt lại, chậm rãi chiều chính mình cho rằng nhất quen thuộc địa phương đi đến. Đống nhiên, nàng trong đầu cổ hoang bí cảnh bản đồ hiện lên ở trong đầu, cái này làm cho nàng cho dù không cần đôi mắt, cũng biết nơi nào có chướng ngại vật. Giang Thiên Ngữ trong lúc nhất thời có chút chần chờ, khó đến, chính mình cái gọi là quen thuộc cảm là đến từ trong đầu bản đồ sao. Như vậy ý niệm mới vừa có. Trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến ầm ầm ầm tiếng sấm. Giang Thiên Ngữ đang muốn trợn mắt hết sức, lại phát hiện trong đầu bản đồ trung bỗng nhiên xuất hiện một tòa uy nghiêm thần miếu phía dưới đứng thẳng rất nhiều người, những người này người mặc các màu trang phục, thần thái khác nhau, nhưng đều là yên lặng bất động. Giang Thiên Ngữ phát hiện, này bản đồ bối cảnh chính là nàng hiện tại vị trí hoàn cảnh. Chẳng qua, bản đồ trung hoa cỏ muốn càng xun xuê một ít, linh miếu còn ở, mà những người đó. Từ từ, những người này sở trạm vị trí giống như đúng là những cái đó cột đá nơi vị trí. Thiên Lạc. Giang Thiên Ngữ bừng tỉnh đại ngộ, này đó cột đá, chỉ sợ là phong ấn cột đá nha. Kia nàng vừa mới nhìn đến hình ảnh chung người, không phải là bị phong ấn tại này đó cột đá đi. Đang nghĩ ngợi tới, liền nghe được bên trái truyền đến một đạo hưng phấn thanh âm, Hàn Lão, mau xem, là Linh Miếu, trong truyền thuyết tiếp dẫn thần lực Linh Miếu. Chúng ta tìm được rồi. Tìm được rồi. Giang Thiên Ngữ tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy bên trái đi tới một đám người, vừa mới ra tiếng người là một cái người mặc bạch sam lão giả, mà hắn bên người, có một ánh mắt sắc bén, hơi thở ngoại phóng lam bảo lão giả. Lại mặt sau một ít còn có một ít người, có nam có nữ, có già có trẻ, từ ăn mặc tới xem, hẳn là mấy phương thế lực. Giang Thiên Ngữ nhìn về phía bọn họ thời điểm, những người đó cũng chiều nàng nhìn thoáng qua. Bất quá, cũng gần là nhìn thoáng qua, vẫn chưa để ý nàng, theo sau liền lại chiều Linh Miếu trước những cái đó cột đá đi đến. Nam Cung Túc Ảnh này thấy phụ cận tới một đám người xa lạ, liền thực mau lại về tới Thiên Tiểu Ngữ bên người. Liền ở Giang Thiên Ngữ phát hiện phía sau giống như lại tới nữa người thời điểm, Bách Gia Gia không biết khi nào xuất hiện ở nàng bên người. Tiểu Ngữ, ngươi nhớ kỹ cái kia thân xuyên bạch sam lão nhân, hắn kêu Mai Thiên Thành, là Thiên Trận Thành lão bất tử, cũng là ta kẻ thù. Chờ một lát ta công kích tấm bia đá thời điểm, ngươi liền cho hắn dùng tới vận đen trên cao mũi tên. Còn có hắn bên cạnh cái kia Hàn lão nhân, xuyên lam bảo, vận đen trên cao mũi tên cũng cho hắn dùng tới. Nói đến này, hắn mọi nơi nhìn một chút, lại nói, phía sau tới một tên béo, là Huyền Vũ gia lão bất tử, cái này cũng là gia gia kẻ thù, cũng cho hắn một mũi tên. Giang Thiên Ngữ nghiêm túc mà nhớ kỹ Bách Gia Gia nhắc nhở, nghiêm túc gật đầu, hảo. Bất quá, ta chính là lo lắng cho mình thực lực không thêm, không dùng được. Bách Cảnh Thánh Tôn thần bí mà nói, không sợ, có ta phối hợp, khẳng định có thể cho bọn họ dùng tới. Trong chốc lát xem chuẩn chúng ta công kích tấm bia đá thời điểm động thủ A. Giang Thiên Ngữ gật gật đầu, hảo, ta nhớ kỹ. Bách Cảnh Thánh Tôn vừa lòng gật gật đầu, sau đó lại nhanh chóng biến mất. Giang Thiên Ngữ vừa định muốn đi định vị Bách Gia Gia nói người. Lúc này, sư phụ không biết khi nào lại lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện ở nàng phía sau. Tiểu Đồ Nhi, ngươi trong chốc lát lưu ý phía đông, ta ngửi được ta lão đối đầu hơi thở. Kia lão đông tây thích xuyên một thân hồng y liễu, thực thấy được, đến lúc đó ta và ngươi ra ra công kích tấm bia đá thời điểm, ngươi phải cho kia lão đông tây dùng tới vận đen trên cao mũi tên, hướng hắn mông bắn. Giang Thiên Ngữ ho nhẹ một tiếng, hảo. Ân. Nhớ kỹ a. Hồng y liễu, đầu bạc, thực cái xú mỹ lão nhân. Còn có một cái lão đông tây không có tới, kia lão đông tây kêu Tế Thiên, một thân áo đen, ngày thường không lộ mặt, trên tay mang cái màu đen cốt giới, ngươi lưu ý một chút. Nếu hắn vãn một chút sấn sàng bậy, ngươi lưu một chi vận đen trên cao mũi tên bắn hắn chân. Giang Thiên Ngữ ngẩn ra, bắn chân. Vì cái gì nha? Kia lão đông tây đôi mắt tiêu ở trên trời, vẫn luôn là cao cao tại thượng, khinh thường nhìn lại bộ dáng, ngươi nếu là công kích hắn địa phương khác, hắn thực mau liền phát hiện. Chính là nếu không chú ý từ trên chân làm hắn dính lên vận đen trên cao mũi tên là tốt nhất. Ngươi đừng lo lắng, đến lúc đó ta sẽ phối hợp ngươi. Hảo. Giang Thiên Ngữ gật gật đầu. Vận đen trên cao mũi tên dù sao cũng là phải dùng, có thể giúp sư phụ cùng ra ra đối phó địch nhân cũng là khá tốt. Huyền Phong trưởng lao thấy Tiểu Đồ Nhi nhớ kỹ, cũng liền chạy nhanh ẩn lui. Trước khi đi thời điểm, hắn còn bổ sung một câu, đúng rồi, tiểu ảnh tiểu tử đi xa điểm, đừng vẫn luôn canh giữ ở ta Đồ Nhi bên người. Nam Cung Túc Ảnh lúc này hơi có chút bất đắc dĩ, hắn là trực tiếp bị hai vị tiền bối cấp bỏ qua. Hắn hiện tại chính là tưởng canh giữ ở Thiên Tiểu Ngữ bên người cũng bị ghét bỏ. Giang Thiên Ngữ thấy Nam Ảnh ca ca tựa hồ có chút không yên tâm, nàng nhẹ nhàng vô vô hắn tay, Nam Ảnh ca ca, ngươi đừng lo lắng, ta sẽ chú ý. Nam Cung Túc Ảnh khẽ gật đầu, ta liền ở ngươi phụ cận, nhưng ngươi vẫn là phải chú ý điểm. Nếu là thật sự bị người phát hiện, ngươi liền từ bỏ. Ân, đã biết. Nam Cung Túc Ảnh cũng không có nói thêm nữa, nhanh chóng tối lui, tìm địa phương ẩn tàng rồi chính mình. Giang Thiên Ngữ tắc bắt đầu ở linh trong miếu xuyên qua, truy tung sư phụ cùng ra ra phải đối phó người. Lúc này, phía đông tới vài người, trong đó một người người mặc hồng y liễu, một đầu trường chấm đất đầu bạc, đúng là sư phụ nói địch nhân trí nhất. Liên ở nàng nghĩ muốn trước đối phó ai thời điểm, sư phụ không biết từ nơi nào xung ra, đối với hồng y liễu lão nhân bên cạnh người một khối tấm bia đá hung hăng đánh, hơn nữa cao quát một tiếng. Khâu bất tử, ngươi tránh ra, này khối tấm bia đá trung thần lực thuộc về ta. Nói xong, hắn một trường phách về phía kia khối tấm bia đá. Vâng! Thật lớn tiếng vang vang vọng phía chân trời, tấm bia đá đột nhiên phát ra lóa mắt quang mang. Này quang mang xích đến bốn phía người đều hơi hơi nhắm mắt. Giang Thiên Ngữ phát hiện, chính mình cũng không giống như chịu này quang mang ảnh hưởng, cho nên nàng nhanh tay lẹ mắt mà sấn thời gian này cấp sư phụ trong miệng khâu bất tử dùng tới vận đen trên cao mũi tên. Bạch quang trung, vẫn đen trên cao mũi tên từ mặt đất xuyên qua, không càng không ý ỉa, vừa lúc chui vào Hồng Y ỉa lão nhân gan bàn chân. Mà xuống một khắc, Hồng Y ỉa lão nhân tựa hồ có điều cảm ứng, chiều Giang Thiên Ngữ bên này nhìn lại đây. Giang Thiên Ngữ cơ hồ là phản xạ tính lắc mình trở về Linh Y Dì quán, cả người biến mất ở tại chỗ. Chương 494 khó chịu đến hắn tưởng đánh người. Chương 494 khó chịu đến hắn tưởng đánh người. Khâu Bất Tử ngây người hết sức, bên cạnh một vị cũng thử công kích tấm bia đá lao giả không biết như thế nào liền đánh trật, kia đào thiên lực lượng liền như vậy vỗ vào Khâu Bất Tử trên người. Khâu Bất Tử tức giận mà trừng mắt nhìn lại đây, đang xem thanh người sau, không nói hai lời liền cùng lão nhân kia đánh lên. Mà lúc này, ở một bên lưu ý một màn này Huyền Phong trưởng lão lại là cười đến hàm răng đều lộ ra tới. Chờ Giang Thiên Ngữ tìm cơ hội ra tới khi phát hiện, Hồng Y Y lão nhân Khâu Bất Tử lúc này đánh người đúng là bách gia gia phải đối phó Hàn lão nhân. Giang Thiên Ngữ xoay cái phương hướng, chờ bên cạnh lại có người công kích tấm bia đá thời điểm, nàng lại dùng ra đệ nhị chi vận đen trên cao mũi tên. Lúc này đây, nàng nhắm chuẩn vẫn như cũ là đối phương chân. Chờ vận đen trên cao mũi tên xẹt qua mặt đất thành công đánh trúng mục tiêu sau, Giang Thiên Ngữ đột nhiên phản ứng lại đây, sư phụ muốn cho nàng dùng vận đen trên cao mũi tên công kích Khâu Bất Tử ngông, nàng vừa rồi hình như tính sai địa phương. Suy nghĩ một chút, nàng quyết định trong chốc lát xem tình huống, có cơ hội, nhất tiễn xong điều, hoặc là, lại bị hắn một mũi tên. Đúng lúc này, Bách Cảnh Thánh Tôn ở nàng phía trước lóe lóe thân, cho nàng xử cái ánh mắt. Giang Thiên Ngữ lập tức chiều bên kia di động qua đi. Ở Bách Gia Gia công kích tấm bia đá thời điểm, nàng thực mau lại tìm được rồi chính mình muốn công kích đối tượng. Lúc này đây, nàng quen tay hay việc, một chi vận đen trên cao mũi tên xuyên qua hai cái mục tiêu ra đầu. Hơn nữa, nàng tuyển góc độ cũng đặc biệt xảo quyệt, kia vận đen trên cao mũi tên này đầy tấm bia đá vì lập điểm, từ trong hướng ra phía ngoài bắn ra. Cho nên, có điều phát hiện mấy người đều cảm thấy là tấm bia đá chung xuất hiện đồ vật công kích bọn họ, trong lúc nhất thời, có không ít người đều hô lên. Không tốt, nơi đây phong ấn thượng cổ vũ khí, không cần lại công kích này đó tấm bia đá. Đúng vậy, ta bên này cũng không quá thích hợp. Hàn lão, là ta nha, ngài đừng đánh ta a. A. Mai Thiên Thành, ngươi có phải hay không cố ý nha, ngươi đánh ta làm cái gì? Một đám người lung tung công kích thời điểm, Giang Thiên Ngữ lén lút lui ly linh miếu, rời xa những cái đó của đá. Bách Cảnh Thánh Tôn cũng run run trên người quần áo, và áo phiêu phiêu mà xuất hiện ở chính mình tiểu cháu gái bên người. Ngay sau đó, Huyền Phong trưởng lão cũng lại đây, một bộ vừa tới bộ dáng, biểu tình bình tĩnh cực kỳ. Bách Phong sau lại đây, nhưng nhìn thấy chính mình sư phụ cùng Huyền Phong trưởng lão bộ dáng, cũng chạy nhanh sửa sửa quần áo, lau hạ trên trán hãn. Thông minh mà hô một tiếng, sư phụ, nơi này là không phải có cái gì ảo cảnh nha. Này đó tiền bối như thế nào ở giết hại lẫn nhau nha. Bách Cảnh Thánh Tôn trầm giọng nói bậy, bọn họ sao có thể chung ảo cảnh, bọn họ có thể là tìm được cái gì nửa ẩn hình thiên địa linh bảo, ở đoạt bảo. Tiểu tử ngươi thực lực nhược, đừng chạy đi xem náo nhiệt. Là, sư phụ. Bách Phong ngoan ngoãn mà lui về phía sau vài bước. Lúc này, phía trước ở tấm bia đá trong rừng đánh nhau người nghe được thanh âm quay đầu lại nhìn bọn họ liếc mắt một cái, sau đó thực mau lại đánh lên. Giang Thiên Ngữ vô chán, Bách Phong sư thúc cũng rất biết diễn kịch. Huyền Phong trưởng lão nhìn phía trước loạn chiến một đám người, đồng nhiên lời nói thâm thiế mà nói, tiểu đồ nhi, ngươi xem, hiện tại Hàn lão dùng này nhất chiêu chính là hắn thành danh tuyệt học, khí hải phong ấn thuật. Ở hắn bao phủ hạ, tất cả mọi người sẽ bị ảnh hưởng, thậm chí là phong ấn. Ngươi phải hảo hảo xem, hảo hảo học. Cơ hội như vậy nhưng không nhiều lắm. Giang Thiên Ngữ theo sư phụ chỉ phương hướng nhìn thoáng qua, sau đó rất là tán đồng gật gật đầu. Đúng vậy, ta xem cùng Hàn lão tiền bối khí hải phong ấn thuật là rất lợi hại, cùng hắn đối chiến tiền bối chỉ sợ muốn xui xẻo. Nàng vừa dứt lời, liền thấy bị Hàn lão loạn chiến ảnh hưởng đến Mai Thiên Tài không thể hiểu được bị ăn một trường, này mặt trực tiếp bị khí hải phong ấn kiếm khí tức mặt, trong lúc nhất thời, hình ảnh tức khắc huyết tinh lên. Hàn lão, ngươi làm cái gì? Mai Hữu Thành nổi giận. Rõ ràng hắn không có muốn công kích người, chính là này tấm bia đá lại tự mang phản sát chi lực, hắn không hoàn thủ, chính mình liền phải bị thương, không có cách nào hắn mới ra tay, cũng không biết vì cái gì, hắn nhiều lần công kích đều sẽ thất bại, sau đó vô duyên vô cớ công kích đến người khác. Mai Hữu Thành, chính ngươi phản ứng chậm, ngươi sẽ không tránh đi sao? Nơi này ta môn thực, trước rời đi. Ta cũng tưởng nha, nhưng nơi này trận pháp giống như bị kích hoạt rồi, chúng ta đi không khai. Kia làm sao bây giờ a? Khâu Tôn Nhân, ngài bên kia có thể chấn áp tấm bia đá bạo động sao? Địa phương quỷ quái này giống như bị phong ấn thượng cổ mốc linh chi mũi tên, thật là tìm suối quẻ nha. Chúng ta đến liên hợp chấn áp phong ấn nơi đây trận pháp mới được. Kia cùng nhau xuất lực. Đại gia ngươi một phương ta một ngữ nói chuyện thời điểm, Khâu Tôn Nhân bỗng nhiên hướng tới Huyền Phong trưởng lão phương hướng hô một giọng nói, "Huyền lão nhân, ngươi liền đứng ở bên ngoài xem náo nhiệt sao? Không giúp đỡ một phen." Huyền Phong trưởng lão đạm mạc nói, "Khâu bất tử, ngươi không phải năng lực sao? Chính ngươi xuất hiện đi. Ta còn muốn dạy ta ra tiểu đồ nhi tu luyện phương pháp đâu." Nói, hắn ôn hòa mà đối chính mình đồ nhi nói, "Tiểu đồ nhi, ngươi xem, Khâu lão nhân hiện tại đang suy nghĩ biện pháp phá trận, hắn dùng chính là thần di phương pháp, ngươi chú ý xem hắn thân pháp, đây chính là một môn tuyệt học, ngươi nghiền ngẫm, quay đầu lại ta dạy cho ngươi." Khâu Tôn Nhân nghe được Huyền Phong trưởng lão lời này, tức giận đến râu đều dựng lên, "Ta liền nói năm đó ngươi rình coi ta pháp điển bí tịch tới, ngươi còn không thừa nhận." Huyền Phong trưởng lão hừ lạnh một tiếng, nói đến thật khó nghe, "Lão phu đó là thông minh, xem ngươi sử chiêu thuật, ta liền xem biết." "Đồ nhi, đừng nghe hắn, vi sư hảo hảo giáo ngươi, ngươi xem, hắn nện bước đầu tiên là hướng tả đạp không bước, linh lực trầm xuống, thần vận ngưng kết." Giang Thiên Ngữ nghiêm túc mà nghe, dưới chân thử, thật đúng là ở học Khâu lão thần gì phương pháp. Huyền Phong trưởng lão thấy tiểu nha đầu lực lĩnh ngộ không tồi, nói tiếp, "Đúng rồi, chính là như vậy, ngươi linh lực yếu đi điểm, muốn mượn lực linh bảo." Nói, hắn cho nàng trong tay tắc cái trứng ngông lớn nhỏ cực phẩm tinh thạch. Giang Thiên Ngữ tức khắc cảm giác chính mình toàn thân tràn ngập lực lượng, tinh thạch nội một cổ lại một cổ lực lượng đây đà chính mình đan điền. "Đồ nhi, thần di phương pháp trọng điểm không phải mau, mà là rời đi. Đối, trước học này không gian nện bước, sau đó mang nhập thần di phương pháp. Đối, chính là như vậy." "Ai, không tồi. Không hổ là ta Huyền Phong đồ nhi, thiên phú năng lực quả nhiên như ta, ha ha." Huyền Phong trưởng lão càng nói càng vui vẻ thời điểm, Khâu Tôn Nhân sắc mặt là càng ngày càng đen. Xa xa ngắm Huyền Phong trưởng lão bên người tiểu nha đầu thật sự đem chính mình thần rời bước luyện được ra dáng ra hình khi, hắn cảm giác ngực có một ngụm lao huyết ngăn chặn, khó chịu đến hắn tưởng đánh người. Cố tình, hắn trong lúc nhất thời còn phá không được này kỳ quái thạch trận phương pháp. Một bên được điểm thở dốc cơ hội hàn lao tò mò mà chiều Huyền Phong trưởng lão bọn họ phương hướng nhìn thoáng qua, phát hiện Bách Cảnh Thánh Tôn cũng ở nơi đó. Thả vừa lòng mà nhìn kia đang ở luyện tập thần rời bước phạt tiểu nha đầu khi, hắn cũng là vẻ mặt màu đen. Nghĩ nghĩ, hắn xúi giục nói, "Khâu Tôn Nhân, ngài tuyệt học cứ như vậy bị học xong sao, những người này cũng quá sảng bậy, quá không đem ngài để vào mắt. Ngài xem cái kia Bách Cảnh lão nhân, giống như cũng ở học trộm." Chương 495 ta tưởng như thế nào kêu liền như thế nào kêu. Chương 495 ta tưởng như thế nào kêu liền như thế nào kêu. Bách Cảnh Thánh Tôn thấy hàn lão nhân oan uổng hắn, cố ý hướng hắn nơi này dẫn chiến hỏa, hắn bực thanh nói, "Hàn lão nhân, ta cái này kêu học trộm sao, cái này kêu quang minh chính đại xem. Ngươi không cũng đang xem. Ngươi xem biết, liền tính ngươi thiên phú cao, đây cũng là không có biện pháp sự. Khâu Tôn Nhân hẳn là không đến mức nhỏ mọn như vậy. Đúng không, Khâu Tôn Nhân?" Khâu Tôn Nhân hừ một tiếng, không có nói tiếp. Tuy rằng hắn ngầm bực chính mình tuyệt học bị người làm cho mặt học, này cũng có chút phá hư quý củ, nhưng người ta xác thật cũng là quang minh chính đại xem. Hắn có thể nói cái gì, khiến cho người không cần xem. Huyền Phong trưởng lao đến là không có gì cố kỵ, thấy chính mình tiểu đồ đệ học ra dáng ra hình, lập tức lại lần nữa chỉ điểm lên. Tiểu nha đầu linh lực không đủ, hắn lại là đưa bảo vật, lại là đưa linh quả, coi như mọi người mặt truyền thụ tiểu đồ nhi công pháp, sau đó còn đối với những người khác đang ở sử dụng công pháp các loại lời bình. Còn đừng nói, Giang Thiên Ngữ cứ như vậy nghe, luyện. Còn thật sự lấy lệnh người khó có thể tưởng tượng tốc độ liền nắm giữ sư phụ trong miệng theo như lời khắp nơi tuyệt học. Lại nói tiếp, nàng chính mình đều không rõ, chính mình hôm nay thiên phú như thế nào sẽ như thế tốt. Thật giống như có một lực lượng mạc danh kích phát nàng thiên phú, đem nàng nhìn đến tuyệt học, lĩnh ngộ đến thuật pháp, thay đổi thành cái loại này thiên đạo truyền thừa. Đối với chính mình ý thức được điểm này, nàng lòng có nghi hoặc, nhưng hoàn toàn không có cách nào dùng ngôn ngữ nói ra. Khâu Tôn Nhân khí quá một trận, đã không khí. Bởi vì hắn đã thấy, Huyền Phong trưởng lão kia không biết khi nào nhận tới tiểu đồ đệ đã đem hắn thần di phương pháp học xong, hơn nữa, liền như vậy đoạn thời gian, liền hàn lão nhân công kích tuyệt học cũng cấp học xong. Này thiên phú, hắn nhìn đều đỏ mắt. Bất quá, hắn cũng không nghĩ giờ phút này ở so đo, hắn hiện tại liền tưởng phá trận, rời đi nơi này, nếu không nữa thì, liền đem ở bên cạnh xem náo nhiệt Huyền Phong trưởng lão cùng Bách Cảnh Thánh Tôn cấp kéo vào này trận pháp bên trong tới. Huyền Phong trưởng lão thấy thẳng đến chính mình tiểu đồ nhi học xong chính mình lão đối đầu vài môn tuyệt học sau, lúc này mới vừa lòng gật đầu. "Không tồi. Đồ nhi, ngươi trước nghỉ ngơi một chút. Vi sư đi phá cái trận a." Nói, hắn phi thân đi ra ngoài, đối với Khâu Tôn Nhân hô, "Khâu bất tử, ta tới trợ ngươi phá trận, đương nhiên, có điều kiện, ngươi tuyệt học lộng mấy môn ra tới cho ta đồ nhi, thứ tốt cũng đến lấy chút ra tới." "Ngươi đồng ý nói, ta liền ở bên ngoài trợ các ngươi phá trận." "Đương nhiên, Hàn lão nhân, Mai Thiên Thành các ngươi mấy cái cũng giống nhau, cũng đến cấp chút chỗ tốt ra tới mới được. Các ngươi suy xét một chút. Khâu Tôn Nhân thở phì phì mà nói, lão phu tuyệt học các ngươi không phải đều học đi sao, ngươi còn muốn học cái gì? À, thần di phương pháp là học xong, nhưng nguyên bộ thần di không gian tay ngươi cũng không triển lắm nha, lão phu cũng không có đề cập, cái này ngươi dạy cho ta đổ nhi là được. Hàn lão nhân khí hải lĩnh vực cũng phân một phương thế giới ra tới, Mai Thiên Thành, ngươi trận pháp đại điển cũng lộng một quyển lại đây. Mai Thiên Thành kỳ thật là tưởng cự tuyệt, nhưng hắn cũng không dám giống Khâu Tôn Nhân giống nhau cùng Huyền Phong trưởng lão nói chuyện, chỉ là huyền chuyển mà nói, tam trưởng lão, ta thiên trận thành là có tổ hấn, không thể ngoại chuyện thiên trận thành trận pháp chi thuật. Xin lỗi. Đương nhiên, nếu tam trưởng lão chịu hỗ trợ, ta có thể cho nàng một ít trận pháp bảo vật, cái này là không có vấn đề. Hàn lão nhân vừa nghe, cũng đội nói, ta khí hải thành tuyệt học không tốt lắm ngoại chuyện. Ta cũng có thể cho ngài đồ nhi một ít đồ vật, thậm chí cũng có thể đặc biệt giúp nàng định chế pháp khí. Ngài xem. Không đến thương lượng. Không đồng ý liền tính. Huyền Phong trưởng lão vẻ mặt không đến thương lượng biểu tình, sau đó xoay người, không để ý tới bị nhốt trận pháp bên trong người. Bị nhốt trận pháp bên trong người buồn bực một trận, đồng nhiên có người nói nói, tam trưởng lão, ta Vân gia tuyệt học có thể cho ra một vài, tam trưởng lão có không trợ ta giúp một tay. Huyền Phong trưởng lão nhìn thoáng qua, thấy người nói chuyện là am hiểu không gian chữ nột chi thuật Vân gia, hơi hơi chọn hạ mi, sau đó quay đầu dò hỏi nhà mình tiểu Đồ Nhi. Đồ Nhi, ngươi thích chứ học học cái gì nhẫn chữ vật, không gian túi chế tác. Này Vân gia am hiểu cái này. Cái này cũng đề cập tới rồi không gian phương pháp, đảo cũng không tồi, chính là học lên hiệu quả quá chậm chút. Giang Thiên Ngữ ánh mắt sáng lên, có thể nha. Nếu là nàng học xong chế tác nhẫn chữ vật cùng không gian túi phương pháp, kia nàng chẳng phải là có thể chính mình chế tác. Đến lúc đó, song phong chấn người, nhân thủ một cái. Không, chính mình có thể ở Nam Linh Quốc khai cái cửa hàng, đến lúc đó chuyên môn bán mấy thứ này, đến lúc đó, tứ quốc người nhân thủ một cái. Huyền Phong trưởng lão thấy nàng thích, liền gật gật đầu, hành, này trận pháp ở co rút lại bên trong, không phá trận nói, cũng có thể phân cách cái trận pháp khu vực, cứu ngươi ra tới. Nói, hắn đã đi Vân gia hậu nhân bên kia, giúp đỡ đột phá kia một khu vực trận pháp. Giang Thiên Ngữ muốn nhìn một chút chính mình sư phụ là như thế nào phá trận, cho nên cũng đi qua. Bọn họ mới vừa đi, phía sau bỗng nhiên lại tới nữa một đám người, những người này đến từ các thế lực, các biên giới người đều có, người một nhiều, phụ cận liền ầm ĩ lên. Chờ đến Huyền Phong trưởng lão đem Vân gia gia chủ con thứ ba Vân Kỳ cứu ra khi, Giang Thiên Ngữ cư nhiên phát hiện nhà nàng Nam Ảnh ca ca bên người đứng một cái mạo mỹ nữ tử, nàng kia tựa hồ vẫn luôn ở đuổi theo Nam Ảnh ca ca hỏi chuyện. Rõ ràng cũng không gặp Nam Ảnh ca ca để ý tới nàng kia, nhưng nàng tâm không thể hiểu được khó chịu lên. Nam Cung Túc Ảnh lúc này cũng phát hiện Thiên Tiểu Ngữ đã trở lại, hắn lập tức dùng trưởng lực đẩy ra trước mắt chặn đường nữ nhân, chiều Thiên Tiểu Ngữ đi qua. Phá trận phương pháp học xong sao? Nam Cung Túc Ảnh nhẹ giọng hỏi. Giang Thiên Ngữ lắc đầu, sư phụ động tác quá nhanh, ta không thấy rõ. Sư phụ nói, vãn một chút lại chậm một chút biểu thị cho ta xem. Nam Ảnh ca ca, nàng là ai nha? Như thế nào vẫn luôn cùng ngươi nói chuyện? Nam Cung Túc Ảnh đang muốn nói chuyện, nàng kia lại là chủ động đi rồi đi lên. Ngươi là hắn muội muội sao? Ngươi lớn lên thật xinh đẹp. Ta tự giới thiệu một chút, ta là Long tộc Long Tam công chúa, ta. Giang Thiên Ngữ nhíu mày, trực tiếp đánh gãy nàng lời nói. Ngươi nghĩ sai rồi, hắn là ta phu quân, thành thân. Nàng vừa dứt lời, Nam Cung Túc Ảnh đúng lúc bổ sung một câu, cưới hỏi đàng hoàng. Long Hàm Châu sửng sốt một chút, đôi mắt thần thái lúc sáng lúc tối, đồng nhiên có chút tức giận mà nhìn Giang Thiên Ngữ, ngươi vừa mới kêu hắn ca ca. Giang Thiên Ngữ hơi hơi nhúng mày, ta tưởng như thế nào kêu liền như thế nào kêu. Thình ca ca, kia cũng là ca ca. Long Hàm Châu cứng họng, xấu hổ buồn bực mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Nàng vừa mới đến nơi đây, liếc mắt một cái liền nhìn đến người nam nhân này, hơn nữa, này nam nhân trên người rõ ràng cũng có long tộc cùng nguyên hơi thở, cho nên, nàng liếc mắt một cái liền thích. Nhưng không nghĩ tới, người nam nhân này lanh thật sự, nàng cùng hắn nói một đống lớn lời nói, nhân ra một chữ không lý nàng. Cho rằng vừa tới tiểu nha đầu là hắn muội muội, nàng suy nghĩ từ hắn muội muội nơi này đường cái đột phá khẩu cũng đúng, cho nên lần đầu tiên khen người khác mỹ, không nghĩ tới lại được đến một cái như vậy tin tức, cái này làm cho nàng trong lòng đổ một hơi. Bước thiết muốn phát tiết. Chương 496 cái thứ nhất phát hiện tiểu nha đầu dị thường người. Chương 496 cái thứ nhất phát hiện tiểu nha đầu dị thường người. Liên ở Long Hàm Châu chuẩn bị tìm cơ hội cho bọn hắn tìm điểm phiền toái thời điểm, Huyền Phong trưởng lão đông nhiên từ bên trái đã đi tới. Nhìn đến Long Hàm Châu khi, hắn nhíu hạ mi, Long tộc như thế nào phái cái tiểu nha đầu tới. Long Hàm Châu nhìn thấy Huyền Phong trưởng lão, một cái giật mình, chạy nhanh cúi đầu, cung kính mà hành lễ. Hàm Châu gặp qua Tam trưởng lão. Ta phụ vương ở chủ bị tinh anh tái sự, cho nên, lần này liền không có nhập cổ hoang bí cảnh. Hắn nói, tìm kiếm bí cảnh loại sự tình này, có chúng ta tiểu bối tiến vào thì tốt rồi. Huyền Phong trưởng lão đông lạnh nàng liếc mắt một cái, ngươi là nói, giống chúng ta loại này lao ra hỏa, liền không cần thiết tiến vào cổ hoang bí cảnh đúng không? Long Hàm Châu vừa nghe, chặn lại nói khiểm, không phải, không phải, ta không phải ý tứ này. Chỉ là ta phụ hoàng không chuẩn bị nhập cổ hoang bí cảnh. Cho nên liền phái ngươi đã đến rồi. Xem ra cũng là từ bỏ lần này bí cảnh trí bảo. Long Hàm Châu xấu hổ mà nói, ta vương huynh cũng tới, ta cùng bọn họ đi rời ra, bọn họ còn chưa tới nơi đây. Nguyên lai là như thế này. Đúng rồi, cho ngươi giới thiệu một chút, đây là ta Đổ Nhi tiểu ngữ. Ngươi long tộc kia long lân phiến không tồi, lần trước ngươi phụ vương nói muốn đưa ta, ta suy nghĩ, ta một lao nhân cũng không dùng được. Ngươi trở về cùng ngươi phụ vương nói một tiếng, lại cho ta lộng một phen, ta muốn tặng cho nhà ta tiểu Đổ Nhi. Long Hàm Châu trong lòng cả kinh, ngay sau đó sắc mặt một suy sụp. Chính mình chán ghét nữ nhân này cư nhiên là Tam trưởng lão đồ đệ. Như thế nào, truyền cái lời nói mà thôi, không muốn. Tam trưởng lão ngữ khí lạnh vài phần. Long Hàm Châu chạy nhanh gật đầu, không. Ta nguyện ý sau khi trở về ta nhất định sẽ cùng ta phụ vương nói. Ân, nhớ kỹ liền hảo. Đồ Nhi, đi, ngươi sư thúc tới, ta mang ngươi đi gặp. Nói, hắn trực tiếp mang theo tiểu Đồ Nhi đi rồi. Giang Thiên Ngữ cũng không nghĩ ngốc tại chỗ, cho nên thuận tay liền đem Nam Ảnh ca ca cũng lôi đi. Long Hàm Châu tức giận đến không được, chính là lại không dám phát hỏa làm Tam trưởng lão nghe được, cuối cùng hỏa đại địa triều ly chính mình gần nhất một chỗ tấm bia đá chụp một trưởng. Nhưng chính là nàng đánh ra một trưởng này lúc sau, phụ cận mới bị Huyền Phong trưởng lão phong ấn trận pháp lại lần nữa bị kích hoạt rồi, trong lúc nhất thời, này phụ cận người lại lần nữa bị nhốt vào trận pháp bên trong. Trong lúc nhất thời, bốn phía truyền đến từng trận tiếng kêu rên. Mà bên này, Giang Thiên Ngữ gặp được sư phụ trong miệng sư thúc, thần đạo các thất trưởng lão, đạo phong trưởng lão, cùng với thần đạo các ngũ trưởng lão Nguyên Thanh trưởng lão. Hai vị trưởng lão vốn dĩ nghe nói chưa bao giờ thu đồ đệ Huyền Phong sư huynh thu đồ đệ liền rất khiếp sợ, này nhìn thấy người sau liền càng chấn kinh rồi. Gần nhất, hai người ngoài ý muốn Huyền Phong sư huynh thu tiểu nữ hoa hoa vì đồ đệ. Thứ hai, là thất trưởng lão kinh ngạc với Huyền Phong sư huynh Đổ Nhi cư nhiên là chính mình cũng nhìn chúng cái kia, có thể luyện chế ra siêu thần cấp đan dược tiểu nha đầu. Đối với sư huynh đồ đệ, hai vị trưởng lão đều là tương đương hào phóng, lập tức tặng trí bảo đương lễ gặp mặt. Nay bên người người một nhà nhiều lên sau, Giang Thiên Ngữ hoàn toàn thành đoàn sủng, những người khác phá trận, sấm trận, công kích tấm bia đá, nỗ lực phá được linh miếu này đó tấm bia đá bí mật thời điểm. Giang Thiên Ngữ liền ngồi ở một cái thực an toàn khu vực ăn cái gì, xem ra lui tới hướng với linh miếu phụ cận người. Nam Cung Túc Ảnh bị Huyền Phong trưởng lão cùng vài vị trưởng lão tiến đến linh miếu bên kia tìm kiếm cơ duyên. Thần đạo các trưởng lão tắc thường thường lưu tại bên người nàng, cho nàng nói một chút này đó công kích tấm bia đá người, lợi bình bọn họ công pháp, cũng nói một chút nơi đây trận pháp, hoặc là phụ cận những người này chi gian quan hệ. Giang Thiên Ngữ nghe được cũng là thực nghiêm túc, cũng không có không kiên nhẫn, các trưởng bối giảng sự, nàng cũng đều nhất nhất ghi tạc trong lòng. Mà vài vị trưởng lão thấy nàng nghe được nghiêm túc, người Mỹ lại ngoan ngoãn, trên người linh khí cùng hồn tức cũng thuần tịnh, cho nên liền càng thích vì nàng giảng đạo luận công pháp. Bách cảnh thánh tôn cũng vây quanh ở bên cạnh đãi một thời gian, ở phát hiện chính mình nhất thời nửa pháp nhi tìm không thấy cơ hội cùng tiểu cháu gái nói chuyện khi, dứt khoát liền từ bỏ. Dù sao, lại thân, vẫn là ra ra cùng cháu gái thân. Cứ như vậy, Giang Thiên Ngữ bọn họ tại đây linh miếu phụ cận một đái chính là 3-4 thiên. Tới rồi ngày thứ 5 thời điểm, này linh miếu tấm bia đá trước trận pháp còn không có hoàn toàn bị phá, những cái đó tấm bia đá chẳng sợ bị những người này công kích trăm ngàn biến, vô số lần. Tấm bia đá cũng vẫn là tấm bia đá, cột đá cũng vẫn là cột đá, đại gia lực công kích căn bản không có đối chúng nó tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Đến là này đó tư sấm nơi này, phân công vận dụng linh lực người bị thương người không ít. Trừ bỏ nàng phía trước sử dụng vận đen trên cao mũi tên, này đó cột đá là thật sự sẽ băng phát ra công kích chi lực, tình huống như vậy, chính là chính mình sư phụ Huyền Phong trưởng lão cũng không có cách nào phá giải. Bực này đến ngày thứ 7 sau, Giang Thiên Ngữ đang chờ đợi thời điểm lại học vài môn công pháp. Nàng cảm giác chính mình tu vi cũng đột nhiên đại trướng một cấp bậc. Đêm nay, đương tấm bia đá bên này buộc phát ra từng trận bạch quang, vẫn như cũ có người không ngừng công kích linh miếu cột đá thời điểm, Giang Thiên Ngữ trong đầu bản đồ đống nhiên xuất hiện một cái kỳ quái hình ảnh. Hình ảnh chung xuất hiện một con hoàn mỹ không tì vết tay, từ kia trắng non trình độ cùng cốt khiết tới xem, đây là một con nữ nhân tay, mà này chỉ tay chủ nhân lấy kỳ quái tư thế ở một khối bia đá vẽ một vòng tròn, kia cột đá liền đống nhiên biến thành một người. Một cái cùng trước đây chính mình trong đầu nhìn đến quá người. Mà này chỉ tay chủ nhân nhất nhất sau này, ở mỗi chỉ bia đá lặp lại đồng dạng động tác, sau đó, nàng liền nhìn đến sở hữu cột đá biến mất, cột đá tồn tại địa phương xuất hiện rất rất nhiều người. Bọn họ ăn mặc đủ loại phục sức, trên mặt là đủ loại biểu tình. Đang ở nàng nội tâm khiếp sợ không thôi thời điểm, nàng phát hiện chính mình tay bỗng nhiên nâng lên, có một cổ lực lượng thần bí lôi kéo nàng đi phía trước đi, đi hướng những cái đó cột đá. Giang Thiên Ngữ trong giây lát phản ứng lại đây, vừa mới nàng nhìn đến cái tay kia, là nàng chính mình. Nam Cung Túc Ảnh thấy Thiên Tiểu Ngữ đột nhiên đi phía trước đi, hắn tay lôi kéo, liền đem người túm trở về chính mình trong lòng ngực. Thiên Tiểu Ngữ, người muốn đi đâu? Giang Thiên Ngữ vừa định muốn trả lời hắn, chính là kia cổ lực lượng lại càng cường đại hơn, cư nhiên trực tiếp đem Nam Ảnh ca ca bắn ngược mở ra. Thiên Tiểu Ngữ Nam Cung Túc Ảnh lúc này cũng cảm giác được không thích hợp địa phương. Giang Thiên Ngữ vội vàng nói, Nam Ảnh ca ca, ta đi xem những cái đó của đá. Nàng vừa dứt lời, nàng phát hiện chính mình thân ảnh đã dần dần biến thành một đạo quang mang. Chờ nàng phản ứng lại đây, nàng chính mình đã chủ động thi triển thần di phương pháp, bằng mau tốc độ xuất hiện ở linh miếu phụ cận, chính giữa nhất kia căn cột đá trước. Nam Cung Túc Ảnh là lần đầu tiên nhìn đến Thiên Tiểu Ngữ tốc độ nhanh như vậy, hắn không rảnh lo rất nhiều, lập tức đuổi theo. Liên ở cách đó không xa Bách Cảnh Thánh Tôn là cái thứ nhất phát hiện tiểu nha đầu dị thường người, hắn cũng là theo sát đuổi theo qua đi. Ở phát hiện tiểu ngữ nha đầu cư nhiên lấy đầu ngón tay ngưng tụ linh lực, ở cột đá thượng vẽ vẽ về nguyên phù khi, hắn đầu tiên là sửng sốt một chút. Nhưng chờ đến hắn phát hiện kia cột đá cư nhiên ở tiểu ngữ nha đầu về nguyên phù lực lượng dưới tác dụng phá vỡ phong ấn, vỡ ra khi, hắn cả người đều kinh sợ. Chương 497 những người này bị chết quá dễ dàng. Chương 497 những người này bị chết quá dễ dàng. Càng làm cho người khó có thể tin chính là, cột đá vỡ ra sau. Bên trong thình lình xuất hiện một bức sinh động như thật bức họa, một bộ mang theo nồng đậm phong ấn hơi thở bức họa. Giang Thiên Ngữ đang xem thanh này trên bức họa người khi, hơi hơi nhắm mắt. Này trên bức họa người cùng nàng trong đầu phía trước hiện lên hình người là giống nhau như lúc, chẳng qua, một cái là họa người trong, một cái là ở nàng trong đầu rất sống động xuất hiện chân nhân. Liên ở Giang Thiên Ngữ cảm thấy, kia trương cổ hoang tàng bảo đồ có thể là ở nhắc nhở nàng gì đó thời điểm, Bách Cảnh Thánh Tôn lại là đống nhiên nói. Nguyên lai này đó cột đá phong ấn chính là linh miếu thần tượng. Xem ra, muốn được đến nơi này bảo tàng, khả năng muốn đem toàn bộ linh miếu thần trận mở ra mới được. Lúc này, Huyền Phong trưởng lão cũng lại đây, hắn nhìn chằm chằm vừa mới xuất hiện thần tượng nhìn một hồi, thấp giọng nói, linh miếu thần tượng trận thiết có 360 cái mắt trận, một người quản thượng liếc mắt một cái, vậy yêu cầu 360 cá nhân tới cộng đồng thao tác mới được. Lại nói tiếp, hắn thật đúng là không nghĩ nhiều cùng những người khác hợp tác. Lúc này, am hiểu trận pháp chi thuật thất trưởng lão cũng lại đây, hắn cẩn thận nghiên cứu qua đi nói, cũng có thể một người quản thượng hai cái mắt trận, trong đó một cái thần hồn hình chiếu, như vậy, cũng chỉ yêu cầu 180 người liền có thể thao tác. Chờ này thần tượng toàn bộ hiện ra, cụ thể nhìn nhìn lại. Nếu thật muốn làm như vậy, chúng ta đến trước cùng những người khác nói thượng một tiếng. Thần tượng là chúng ta phát hiện, này lúc sau thần trận mở ra chỗ tốt, cũng đến chúng ta tới chọn mới được. Huyền Phong trưởng lão nhưng không nghĩ chính mình đồ nhi tìm được điểm đột phá. Không duyên cớ tặng người. Hành, chúng ta cùng đi nói. Thất trưởng lão cũng tán đồng. Giang Thiên Ngữ lúc này nghe được là có điểm đốc, nàng cảm thấy, nàng một người là có thể phá rớt này đó cột đá, làm cho bọn họ toàn bộ hiện ra thần tượng tới a. Nhật tử nhiều, chính là tiêu tốn một chút thời gian mà thôi. Liên ở nàng nghĩ có phải hay không muốn cùng sư phụ cùng Bách Gia Gia nói thượng một tiếng thời điểm, Nam Ảnh ca ca lại nhẹ nhéo hạ tay nàng, việc này liền giao cho sư phụ ngươi cùng Gia Gia bọn họ đi làm đi. Hắn cũng không tưởng Thiên Tiểu Ngữ quá thấy được. Giang Thiên Ngữ tức khắc hiểu ngầm Nam Ảnh ca ca dụng ý, liền không có lên tiếng nữa. Phía trước nàng là không có cách nào khống chế thân thể của mình bay ra tới, nhưng hiện tại, nàng giống như hết thể lại bình thường, cho nên, nàng cũng mừng rỡ lui ra phía sau, ngoan ngoãn mà về tới Nam Ảnh ca ca bên người. Huyền Phong trưởng lão cùng Bách Cảnh Thánh Tôn đám người cũng là phi thường có làm việc hiệu suất người, thực mau liền đem sở hữu tới linh miếu người đều triệu tập lên, thuyết minh nguyên nhân. Khâu Tôn Nhân lúc này có chút nghiến răng nghiến lợi mà nhìn Huyền Phong trưởng lão, có không được đến bảo vật, các bằng bản lĩnh. Liên tính ngươi kia đổ nhi trước phá khai rồi một tôn thần tượng, nhưng cũng không phải cái gì khó lường đại công lao. Ngươi muốn cho chúng ta mượn lực lượng đa phần bảo vật, trước tuyển bảo vật, ta không đồng ý. Hàn lão lúc này cũng phụ hòa nói, đúng vậy, ta cũng không đồng ý đại gia có thể cùng nhau bài trừ phong ấn, mở ra thần trận, nhưng là, lúc sau đại gia đến các bằng bản lĩnh. Bằng không, chúng ta có thể làm một mình. Hoặc là, chúng ta tìm những người khác hợp tác. 200-300 người mà thôi, bọn họ nơi nào gom không đủ. Mai Thiên Thành tự nhiên là đứng ở Hàn Lao bên này, lúc này cũng cười nói, là nha. Nơi đây chúng ta này phương người nhiều nhất, lại nói tiếp, tam trưởng lão các ngươi còn muốn cho chúng ta mượn quang đâu. Huyền Phong trưởng lão lạnh lùng nói, các ngươi người nhiều đúng không? Lão tử nếu là không đồng ý, các ngươi ai đều đừng nghĩ thành công mở ra thần trận. Huyền Phong trưởng lão một câu, làm chư phương thế lực lại lần nữa rối rắm lên. Tuy rằng khắp nơi thế lực tiến cổ hoang bí cảnh người đều không ít, nhưng là, cũng không phải tất cả mọi người tới nơi đây, đại bộ phận người đều ở tiến vào cổ hoang bí cảnh thời điểm phân tán mở ra. Còn có chính là, ở tiến vào nhập khẩu khi, cũng ngã xuống một ít người. Liên như Bách Linh Thánh Thiên hôm nay, tiến vào không ít, nhưng là chân chính tính xuống dưới, tới linh miếu nơi này, tính thượng Giang Thiên Ngữ, cũng chỉ có 8 người. Mà Huyền Phong trưởng lão bọn họ là một mình tiến vào, hiện giờ ở bên nhau, cũng chính là 3 vị trưởng lão. Tính đầu người nói, bọn họ bên này thật đúng là so bất quá Hàn lão nhân cùng Khâu lão nhân bọn họ bên này. Hàn lão nhân bên này có 30 mấy người, Thiên Trận Thành người cũng có 30 mấy người, hơn nữa Khâu lão nhân người, cùng bọn họ liên hợp lại người, tổng cộng liền có 120 mấy người. Giang có sau một lúc, Khâu lão nhân cười nói, Huyền lão tam, như vậy đi, đại gia trước hợp tác, lúc sau lại nói, ngươi xem thế nào. Ngươi phía trước nói là ngươi đồ nhi trước phá khai rồi một chỗ phong ấn thần tượng, kia như vậy. Mặc kệ lúc sau như thế nào, chúng ta cho ngươi đổ nhi một cái cơ hội. Mặc kệ là nàng trước tuyển bảo vật, vẫn là linh miếu thần di chi linh truyền thừa, đều cho nàng một phần, như thế nào? Huyền Phong trưởng lão suy nghĩ một chút, biết được Khâu lão nhân kỳ thật là ở tính kế chính mình, nhưng hắn vẫn là gật gật đầu, hành. Vậy trước hợp tác đi. Hành. Vậy nói như vậy hảo. Đại gia trước cùng nhau hợp tác. Khắp nơi đại lão một phát lời nói, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người tụ ở cùng nhau. Chờ đợi phân công nhiệm vụ. Lúc này, rõ ràng nhất có biện pháp nhẹ nhàng phá vỡ phong ấn, mở ra thần trận Giang Thiên Ngữ lại bị này đó các đại lao cấp quên đi ở phía sau. Giang Thiên Ngữ ngay từ đầu còn tưởng nói điểm cái gì, nhắc nhở một chút sư phụ bọn họ, nhưng sau lại nàng cũng liền thuận theo tự nhiên. Không nói cũng hảo, nói khả năng chính mình sẽ càng phiền toái. Ở các đại lao bắt đầu bố trí thời điểm, Giang Thiên Ngữ ngồi ở một cục đá thượng, yên lặng mà lôi kéo bên chân cỏ dại. Nàng trong đầu bản đồ lúc này là yên lặng. Giống như, bản đồ cũng đang đợi bốn phía người có điều hành động. Đợi nửa ngày, các đại lao bắt đầu ấn phương vị an bài người chạm vị, bắt đầu bày trận giải phá thời điểm. Giang Thiên Ngữ phát hiện chính mình trong đầu thật khi bản đồ lại lần nữa có kỳ quái phản ứng. Bản đồ trung thần tượng cư nhiên xuất hiện không gian đổi vị, nói cách khác, rõ ràng ở nàng trước mắt chính là một vị mặc áo bào trắng đại thần bức họa, nhưng sau một lát, vị này áo bào trắng đại thần bức họa liền bay đến mặt sau, mà nguyên lai vị trí rồi lại xuất hiện khác thần tượng người. Hơn nữa, hình ảnh chung, này đó thần tượng mỗi đổi vị bổ vị một lần, bản đồ chung đều sẽ có linh khí tiết ra ngoài, mà loại này linh khí tiết ra ngoài là ẩn chứa sát khí. Liên ở nàng muốn đi nhắc nhở một chút sư phụ bọn họ khi, các đại lao bày ra trận pháp đã chính thức bắt đầu rồi. Nàng ngước mắt ngay mắt, đã có tượng đá bị bạo phá, xuất hiện đệ nhị phó thần tượng, tiếp theo, là đệ tam phó thần tượng. Nhưng cũng là ở đệ tam phó thần tượng họa xuất hiện thời điểm, đệ nhị phó thần tượng họa bốn phía băng phát ra từng trận sát khí. Ly đến gần người trực tiếp bị nghiền giết, làm người tránh cũng không thể tránh. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người khẩn trương lên. Nhưng an tĩnh sau một lát, phá trận phương pháp lại lần nữa tiếp tục, đệ tứ phó, thứ năm phó thần tượng bắt đầu xuất hiện. Nhưng theo phá trận tiếng vang lên, cũng thường thường mà sẽ có người chết, xem đến Giang Thiên Ngữ là một trận thổn thức. Thật đáng sợ. Bất quá, chết không phải phía chính mình người, nàng cũng liền không có để ý. Nam Cung Túc Ảnh nhìn Thiên Tiểu Ngữ đào hút khí biểu tình, cười nói, có phải hay không cảm thấy những người này bị chết quá dễ dàng? Chương 498 lại có thần bí lực lượng muốn thao tác chính mình. Chương 498 lại có thần bí lực lượng muốn thao tác chính mình. Giang Thiên Ngữ gật gật đầu, cũng không phải là. Bất quá, bọn họ chết giống như cũng không thể thống khổ, cũng chưa nghe được kêu một tiếng. Nam Cung Túc Ảnh xoa xoa nàng đầu, đến không phải không đau khổ, chỉ là bị chết quá nhanh, quá đột nhiên. Thống khổ, sợ chỉ là thần hồn. Nam Ảnh ca ca, kỳ thật. Bọn họ không cần chết. Nàng thanh âm rất nhỏ thành, tựa nỉ non, tựa tiếc hận, tóm lại là rất phức tạp. Nam Cung Túc Ảnh ôn nhu nói, mỗi người đều có chính mình lựa chọn, chính mình mệnh, bọn họ nếu lựa chọn, kia đây là mệnh. Chúng ta cũng không có quyền lợi thế bọn họ quyết định sống được trường vẫn là sống được đoạn. Chuyện tới hiện giờ, nhìn nhiều như vậy, gặp được nhiều như vậy, hắn trong lòng đã có một ít lựa chọn cùng ý tưởng. Hắn biết, nếu Thiên Tiểu Ngữ quá xông ra, có lẽ là có thể cứu người khác mệnh, cũng có thể cứu không ít người mệnh. Nhưng lúc sau, bị nguy cơ vờn quanh người, nhất định sẽ biến thành Thiên Tiểu Ngữ. Mà hắn, là không cho phép như vậy tình huống xuất hiện. Cho nên, có đôi khi hắn càng hy vọng Thiên Tiểu Ngữ có thể lãnh tình một ít. Có lẽ, có sự, phải từ hắn đi làm. Mọi người ở phá trận thời điểm, hắn cũng chỉ làm một sự kiện, canh giữ ở Thiên Tiểu Ngữ bên người. Thời gian nhoáng lên, ban ngày đi qua. Linh miếu phụ cận cột đá đã có hơn phân nửa xuất hiện thần tượng, nhưng là, tham dự lần này liên hợp phá trận người cũng đã chết gần nửa. Bóng đêm tiệm thâm, Giang Thiên Ngữ ngồi ở một bên nhìn nhìn đều có chút mệt nhọc. Liên ở nàng mơ mơ màng màng muốn ngủ thời điểm, nàng cư nhiên phát hiện trong đầu linh miếu bản đồ đột nhiên xuất hiện chói mắt quang mang. Kia quang mang làm như từ dưới nền đất xuất hiện. Này nói quang mang trực tiếp đem Giang Thiên Ngữ sâu ngủ cấp cưỡng chế di rời. Nàng đột nhiên đứng thẳng thân thể, ngơ ngác mà nhìn linh miếu tản chỉ phương hướng. Nơi đó rốt cuộc có cái gì? Lúc này, gió đêm tịch tịch, xem nhẹ trong đầu thật khi bản đồ, nàng phát hiện linh miếu tản chỉ phương hướng kỳ thật một mảnh đen nhánh, cũng không có cái gọi là quang mang. Nhưng là, nàng lúc này cũng ý thức được, nàng cho rằng cổ hoang bí cảnh kỳ thật cũng không phải cái gì thật khi bản đồ, nó còn có biết trước năng lực. Nàng cảm thấy, khả năng linh miếu tản chỉ phương hướng thật sự sẽ phát sinh cái gì. Nam Cung Túc ảnh thấy Thiên Tiểu Ngữ vẫn luôn nhìn linh miếu tản chỉ phương hướng, tựa muốn qua đi, hắn giữ chặt nàng, thấp giọng hỏi nói, nhìn đến cái gì. Giang Thiên Ngữ hít sâu một hơi, sau đó quay đầu lại, đem đầu dựa vào trong lòng ngực hắn, nhẹ giọng nói, có quang. Dưới mặt đất. Nam Cung Túc ảnh khẽ như mày, Thiên Tiểu Ngữ ý tứ là, nàng nhìn đến linh miếu tản chỉ ngầm có quang.